26 huyền giai thất tinh, Thương Lan huyền hỏa hạ, phần 2. Đúng vậy Hàn Phong, thời giờ của ngươi khá, 3 năm hậu nếu là ngươi may mắn đột phá đến địa giai, phỏng trừng trực tiếp đã bị Bắc Đô học phủ chiêu thu. Thì là không có đột phá đến địa giai, dĩ của ngươi thiên tư, chí ít cũng là huyền giai 12 tinh, thỏa thỏa đệ nhất danh. Những người khác cũng đều khuyên bảo. Khóa trước Thanh Vân bảng đại tái, tiền thập cũng chính là huyền giai hậu kỳ, huyền giai 9 sao cấp bậc. Ngoại trừ Lôi Nguyên gia trước đây chiếm được đầu tiên là huyền giai đỉnh cấp biệt, cái khác giới Thanh Vân bảng đại tái, rất ít xuất hiện huyền giai đỉnh cường giả. Hơn trăm năm cũng khó kiến một hồi. Hàn Phong còn không có hé răng, Lôi Vũ Nhu chính cũng suy tư, ta hiện tại mới khó khăn lắm đạt được huyền giai 6 sao, chỉ sợ tiến nhập tiền 10 mong muốn không lớn a. Phó Lao ở Lôi Vũ Nhu trong đầu nói, thử một chút đi, thì là vào không được tiền thập, và nhiều cường giả như vậy giao chiến cũng là rất có lợi một việc. Còn nữa, cự ly Bắc Đô học phủ tuyển chọn còn có thời gian dài như vậy, thì là ở Thanh Vân bảng đại tái thượng ngươi không có đạt được tiền thập, nhưng sau tự do tu luyện, Lao Phu bảo chứng ngươi có thể vượt lên trước này tiền thập. Tiền thập bất quá là đế quốc phái người cùng nhau tống vãng Bắc Đô học phủ tuyển chọn, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi một người đi vào. Lôi Vũ Nhu giá hạ tử rốt cục hạ quyết tâm, đa tạ phó lão, ta sẽ cố gắng. Đúng lúc này, Lôi Vũ Nhu nghe được Hàn Phong trả lời, Tuấn Viêm biểu ca, đa tạ hảo ý của ngươi, nói thật đi, dĩ ta thực lực bây giờ, hoàn thực sự không phải là đối thủ của Lôi Như Văn, nhưng cự ly Thanh Vân bảng đại tái còn có nhất tháng, một tháng cũng đủ thực lực ta bay nhanh để thăng, đến lúc đó cũng không thấy rõ tiểu so với Lôi Như Văn kém. Xét thấy trước Hàn Phong thuyết một tháng thối thể đẳng cấp đạt được bát cấp, kết quả một tháng sau thật đúng là đạt tới, lúc này đây đối Hàn Phong vừa một tháng tuyên thệ, Lôi Tuấn Viêm cũng không có cảm coi thường. Lôi Tuấn Viêm than thở, tiểu tử ngươi tu hành tốc độ thực sự điều không phải ta bối có thể so với được với, ngươi đã nói như thế, ta cũng sẽ không khuyên nữa. Chỉ là nếu một tháng sau không có đột phá đến huyền giai hậu kỳ, nhất định phải cẩn thận, Thanh Vân bảng đại tái thượng, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Hàn Phong vẻ mặt trịnh trọng, biểu ca yên tâm, ta sẽ không đi tố không biết tự lượng sức mình chuyện tình. Nói bóng gió, nếu là có thực lực, hắn không ngại và Lôi Như Văn ở Thanh Vân bảng đại tái thượng trực tiếp chống lại. Lôi Tuấn Viêm chờ người chỉ có thể nói ra vài tiếng cổ vũ. Mà Lôi Vũ Nhu cũng thật tin tưởng Hàn Phong có thực lực đó. Ở Lôi Thu Động, Lôi Vũ Nhu đã tự mình cảm thụ qua Hàn Phong biểu hiện chiến lực. Sau một lúc lâu, mọi người đều cáo từ rời đi, Hàn Phong cũng bắt đầu rồi bế quan. Lúc này đây, Hàn Phong mục tiêu là huyền giai thất tinh. Huyền giai 6 sao là huyền giai trung kỳ, mà huyền giai thất tinh còn lại là huyền giai hậu kỳ. Hai người cũng không phải là tầm thường tinh cấp trong lúc đó đột phá. Nếu là thường ngày, Hàn Phong cũng không xác định mình có thể ở ngắn ngủi 20 ngày tiểu từ huyền giai 6 sao bước vào đến huyền giai thất tinh, liên Lôi Tuấn Viêm Lôi Như Văn như vậy tồn tại, vậy ở huyền giai 6 sao đỉnh cũng có chừng 3-4 tháng mới di đột phá. Tam tinh và 4 sao, 6 sao và thất tinh, 9 sao và 10 sao. Cái này mấy người tinh cấp đột phá là một cấp bậc ở giữa khó nhất đột phá tiểu cảnh giới. Không phải Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn cũng sẽ không đều vây ở huyền giai 9 sao, đã sớm đột phá đến huyền giai 10 sao. Nhưng bây giờ Hàn Phong thối thể đẳng cấp đã là bát cấp, tương đương với huyền giai 11 tinh võ giả thân thể cường độ, so với tu vi đẳng cấp cao hơn chừng 5 tinh cấp. Lớn như vậy chênh lệch, có thể thừa nhận năng lượng viễn siêu huyền giai 6 sao, trong khoảng thời gian ngắn đột phá hoàn toàn không có vấn đề. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Hàn Phong hấp thu số lớn nguyên dịch, Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch, khen một tiếng, khổng lồ như vậy năng lượng vào cơ thể, dị vãng kinh mạch đã sớm không chịu nổi phải dừng lại chậm rãi thích ứng. Đồng thời tăng kinh mạch cường độ tài năng kế tục hấp thu xuống phía dưới, nhưng bây giờ, Hàn Phong đưa qua một lọ nguyên dịch, một ngụm nuốt vào. Rầm rầm ầm. Hàn Phong trong cơ thể năng lượng coi như ba đảo cuộn trào mãnh liệt biển rộng, bước lên cuộn lãng. Phá. Hàn Phong rồi đột nhiên lập tức một tiếng, tu vi trong nháy mắt đột phá, tự huyền giai 6 sao trung kỳ đột phá đến 6 sao hậu kỳ. Ghé thăm để đọc truyện đón, Hàn Phong nổi lên một đoạn thời gian, lần thứ 2 lập tức quát chói tai. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Hàn Phong tiểu trùng kích đến rồi huyền giai 6 sao đỉnh. Với 2 ngày sau, triệt để đạt được huyền giai 6 sao đỉnh cực hạn. Ngày thứ 5, Hàn Phong duy nhất hấp thu vài bình nguyên dịch, lúc này đây, Hàn Phong chỗ sung yếu kích huyền giai thất tinh chính tự. Nếu để cho ngoại nhân biết, Hàn Phong ngắn ngủi 5 ngày sẽ trùng kích huyền giai thất tinh, chỉ sợ mắt đô hội giật mình trường ra ngoài. 2 ngày sau, Hàn Phong thuận lợi đột phá, không có chút nào trở ngại. Đây là thân thể và kinh mạch cường độ vượt qua xa tu vi chỗ tốt rồi. Có vài người trời sinh thân thể và kinh mạch cường độ đại, người như vậy ở tu hành thượng có thể nói là tiến bộ thần tốc, biết tu vi đuổi theo thân thể và kinh mạch cường độ đẳng cấp. Đại Tấn Quốc chỉ là Bắc Châu đại lục tiểu tiểu một đế quốc, tuy là thất phẩm đẳng cấp, cũng mặc kệ là đế quốc phạm vi còn là bên trong đế quốc cường giả xoay ngang, còn hơn cửu phẩm đế quốc cũng một cường gia nhiều ít, thậm chí có chỗ không bằng. Có thể trở thành thất phẩm đế quốc, hoàn toàn là thủ hộ giả đại nhân đang chống đỡ. Một ngày thủ hộ giả đại nhân cái này đại thánh vực cao thủ cấp bậc hai tay buông xuôi, có thể tưởng tượng, đại tấn quốc căn cơ trong khoảnh khắc sẽ bị phá hủy. Như vậy một đế quốc, hiển nhiên vô pháp sinh ra như vậy nhân vật thiên tài. Nhưng mà Bắc Đô học phủ có thể nói là hội tụ toàn bộ Bắc Châu đại lục phần lớn thiên tài, ở địa phương như vậy, cái gì biến thái đều có thể nhìn thấy, Hàn Phong như vậy tu hành tốc độ ở đại tấn quốc có thể nói biến thái, nhưng nếu là đặt ở Bắc Đô học phủ, biến thái như vậy nhiều đến không xuể. Ở Bắc Đô học phủ, trước 20 tuổi địa giai cường giả chỗ nào cũng có. Đột phá đến huyền giai thất tinh, Hàn Phong mở hai mắt ra, Bắc Đô học phủ, ta là nhất định phải đi. Đại tấn quốc quá nhỏ, ta muốn tìm được đối khôi phục linh hồn hữu dụng linh vật, bang trợ Thanh San linh hồn thức tỉnh, phải đi càng thêm rộng địa phương. Bắc Đô học phủ chính là ta mục tiêu, ở nơi nào, nói không chừng có thể tìm được đối khôi phục linh hồn hữu dụng linh vật có lẽ cái khác. Ở Lôi Gia, Hàn Phong đã từng hướng Tam trưởng lão hỏi thăm qua nơi đó có khôi phục linh hồn lực lượng linh vật, đáng tiếc Tam trưởng lão căn bản không biết, tự nhiên toàn bộ Lôi Gia cũng sẽ không chính mình như vậy linh vật. Mặc dù là thiên giai cường giả, cũng chỉ là tinh thần lực sản sinh biến hóa, cũng không pháp như thánh vực cường giả như vậy trực tiếp phân cách một điểm linh hồn hình thành ý niệm phân thân. Thậm chí có thể làm đến bước này, ở thánh vực cường giả ở giữa đẳng cấp cũng không thấp. Hàn Phong mơ hồ nghĩ, muốn tìm được khôi phục linh hồn linh vật, chỉ sợ ở Bắc Đô học phủ cũng có chút chắc trở. Nhưng khó khăn đi nữa, chỉ cần có một tia mong muốn, Hàn Phong thì không thể không đi. Các loại ý niệm trong đầu ở Hàn Phong trong lòng hiện lên, cuối cùng vẫn trầm xuống tâm lai tu luyện. Một ngày đêm hậu, huyền giai thất tinh sơ kỳ cảnh giới ổn định lại. Huyền giai thất tinh đã là huyền giai hậu kỳ, đối ứng hẳn là thi triển vũ kỹ chính là huyền giai thượng phẩm chính tự. Hàn Phong muốn ở đồng cấp biệt chính mình giác đại ưu thế, tứ đại truyền thừa vũ kỹ thì không thể lại tiếp tục đứng ở đệ tứ trọng cảnh giới. Không hề tiến hành tu vi tu luyện, Hàn Phong ngược lại đề thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ cấp bậc. Trong đó thiên hỏa chiến thể và thiên hỏa chiến quyền đã là đệ ngũ trọng. Thiên hỏa khải giáp và thiên hỏa ấn cũng còn chỉ là đệ tứ trọng. Cũng không biết là phủ là bởi vì Hàn Phong tu vi tăng, đột phá đứng lên cũng không chắc trở. 4 ngày hậu, Hàn Phong thuận lợi đem thiên hỏa khải giáp và thiên hỏa ấn để thăng tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Nhưng dù vậy, Hàn Phong như cũ có chút bất mãn. Đệ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới, cũng bất quá là có thể so với thông thường huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ bị vây cấp bậc này, chỉ có thể nói nhượng Hàn Phong ở đồng cấp biệt ở giữa thuộc về thượng đẳng, cần phải thuyết càng tốt mấy người tinh cấp chiến đấu, sẽ không thái khả năng. Trừ phi nhượng tứ đại truyền thừa vũ kỹ và thanh loan ngọc hỏa dung hợp. Hàn Phong nuốt cảm, đã qua 12 thiên, cự ly rời đi nơi này còn dư lại 8 ngày thời gian. Sau khi rời đi còn có thập thiên thời gian tu luyện, thanh vân bảng đại tái trong lúc cũng duy trì 7 ngày. Trước đem cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ 3 thứ, ngưng tụ ra thương lan huyền hỏa, như vậy thì có một siêu cường tuyệt chiêu. Ngưng tụ ra thương lan huyền hỏa, dù cho chỉ là một tia, và thanh loan ngọc hỏa hỗn loạn cùng một chỗ. Luyện hóa hỏa vân quả năng lực cũng lớn tăng nhiều cường. Nói không chừng ở thanh vân bảng đại tái trong lúc, là có thể đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ cùng nhau để thăng tới đệ ngũ trọng đỉnh cấp biệt. Nghĩ tới đây, còn thừa lại hỏa vân quả nguyên dịch, Hàn Phong không hề dùng để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, ngược lại dùng để đột phá cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3. Nghĩ đến thương lan huyền hỏa, Hàn Phong trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Chương 277 huyền viêm toái phá trạm. Canh thứ 3. 277 huyền viêm toái phá trạm. Canh thứ 3. Địa giai cường giả, trong cơ thể dịch thể chân nguyên sẽ chuyển hóa thành tinh thể chân tinh. Mỗi ngưng kết ra cửu khỏa chân tinh, là được để thăng một sao cấp. Toàn bộ địa giai quá trình tu luyện ở giữa, bên trong đan điền tổng cộng sẽ ngưng kết ra 108 khỏa chân tinh. Mỗi lần thi triển vũ kỹ, chân tinh nội sẽ hiện ra càng thêm ngưng thật đích thực nguyên. Huyền giai cường giả chân nguyên được xưng là dịch thể chân nguyên, mà địa giai cường giả trong cơ thể chân nguyên, còn lại là được xưng là chân tinh chân nguyên. Người sau so với người trước càng thêm ngưng thật, uy lực cũng càng cường đại hơn kinh khủng. Thanh Loan Ngọc Hỏa có thể thôn phệ dịch thể chân nguyên, có thể tưởng tượng phải thôn phệ chân tinh chân nguyên, cũng có chút không đủ tư cách. Cho dù là Hàn Phong tương lai đột phá đến địa giai tu vi, bạo phát Thanh Loan Ngọc Hỏa thôn phệ chân tinh chân nguyên cũng có chút không dễ, nhưng nếu là ngưng tụ ra Thương Lan Huyền Hỏa, dù cho chỉ là huyền giai tu vi, đối mặt chân tinh chân nguyên cũng sẽ không có sức phản kháng. Huyền giai hậu kỳ ngưng tụ ra Thương Lan Huyền Hỏa còn có chút ít, làm đối phó huyền giai hậu kỳ thậm chí đỉnh đối thủ là một tốt con bài chưa lật, nhưng đối phó với địa giai tiểu có chút miễn cưỡng. Nhưng mà nếu là tu vi để thăng tới huyền giai đỉnh, thương lan huyền hỏa dung lượng tăng nhiều, địa giai một sao tu vi cường giả sơ ý một chút, sẽ tao đại hại, tựa như ban đầu ở thường gia, Hàn Phong kháo thanh loan ngọc hỏa, dĩ nhân cấp tu vi xuất kỳ bất ý bị thương nặng Lâm gia huyền giai thực lực ngũ trưởng lão. Hàn Phong lặng lặng khoanh chân ngồi ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất Vạn Vật Dung Viêm đỉnh trong. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết không ngừng vận chuyển. Hỏa Vân Quả nguyên dịch không ngừng bị hấp thu, dùng cho đột phá Cửu Diễm Dị Hỏa quyết. 6 ngày hậu, cũng chính là Hàn Phong bế quan 18 ngày sau, Hàn Phong thân thể khí tức đột nhiên trở nên một trận quỷ dị, rõ ràng ngồi ở chỗ kia không có gì thay đổi, nhưng không gian bốn phía dĩ nhiên mơ hồ có chút vặn mèo. Nhìn kỹ, nhàn nhạt lam sắc hỏa quang phảng phất cái gương giống nhau, xuất hiện ở Hàn Phong bốn phía. Này nghĩ vặn vẹo không gian, cũng không phải là thực sự vặn vẹo, mà là bị loại này tự cái gương vậy lam sắc hỏa quang ảnh hưởng, tạo thành thị giác thượng nộ khu. Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi ở giữa lam sắc lóe lên rồi biến mất, như có lam sắc kia lửa xẹt tán loạn ra. Đứng dậy, Hàn Phong xòe ra thân thể, cả người phát sinh bùm bùm tiếng vang. Mở ra trong tay, ầm ầm một tiếng, cuộn trào mãnh liệt mênh mông ngọn lửa màu xanh mang tất cả ra, chính thị Thanh Loan Ngọc Hỏa. Thanh Loan Ngọc Hỏa huyền phù vu Hàn Phong trong tay, tạo thành liên hoa trạng hỏa diễm. Mà đang ở liên hoa trạng hỏa diễm trung ương nhất, ngưng tụ ra nhất tiểu đám lam sắc hỏa diễm. Rõ ràng là Thương Lan Huyền Hỏa. Đương có một ngày đột phá đến địa giai là lúc, cái này ngọn lửa màu xanh liên hoa sẽ triệt để biến thành lam sắc. Hàn Phong bàn tay thu hồi, liên hoa trạng hỏa diễm cũng toàn bộ tiêu tán, Hàn Phong yếu ớt mà thán, hay là muốn mau chóng để thăng thực lực a. Nhưng chỉ có nhất tiểu đám ngọn lửa. Còn có 2 ngày thời gian. Dùng để đề thăng tứ đại truyền thừa vũ khí cũng đề thăng không được bao nhiêu, dùng để tu luyện cũng đề thăng không được bao nhiêu trình tự, chống đỡ tử đột phá đến huyền giai thất tinh trung kỳ, nhưng cảnh giới thì không phải là vững như vậy định rồi. Hay nhất chờ ly khai sấm xét căn cứ, dùng còn thừa lại thập ngày qua đột phá. Hiện tại cai làm gì chứ? Hàn Phong nâng cầm suy tư. Đột nhiên, Hàn Phong vang lên trước lôi cổ hữu hộ pháp giao cho hắn vũ khí. Hàn Phong thấp giọng tự nói, đây là hộ pháp ngẫu nhiên kỳ ngộ. Ở những quốc gia khác và tán tu thăm dò một tòa ngầm cung điện lấy được vũ khí. Vũ khí này nhưng thật ra khả dĩ nhìn, nếu không lỗi, còn có thể tu luyện một phen. Phổ thông vũ khí và tứ đại truyền thừa vũ khí bất đồng, cấp bậc là định hình, chỉ cần tu luyện tương kỳ tu luyện tới viên mãn cảnh là được, hoàn toàn khả dĩ ở thời gian chi phòng bên trong tu luyện. Mà tứ đại truyền thừa vũ khí, chỉ cần đề thăng đẳng cấp, căn bản không cần phải đi tu luyện, chỉ cần đem đệ nhất trọng hoàn toàn nắm giữ. Ngày sau tứ đại truyền thừa vũ khí đẳng cấp đề thăng, tự động tiểu nắm giữ đến viên mãn cảnh, đem tứ đại truyền thừa vũ khí phát huy ra phải có đẳng cấp uy lực lớn nhất. Sở dĩ ở thời gian chi phòng bên trong tu luyện tứ đại truyền thừa vũ khí chút nào vô dụng. Lưỡng ngày, dĩ thời gian chi phòng thập đội vu phía ngoài tốc độ và hiệu suất, cho dù là huyền giai thượng phẩm thậm chí huyền giai cực phẩm vũ khí, tu luyện không được viên mãn, ít nhất cũng là đại thành, tiếp cận vu đại thành chi cảnh và viên mãn cảnh. Lôi cổ hữu hộ pháp lúc còn trẻ cũng đi ra ngoài du lịch qua, hơn nữa cũng không phải là Đại Tân Quốc bản thổ. Dùng lôi cổ hưu nói mà nói, quốc nội võ giả đẳng cấp phổ biến thiên đê, hơn nữa bản thân lôi ra thân phận, không được lịch luyện hoàn mỹ hiệu quả, sở dĩ đi nước ngoài. Vũ khí này, có thể nói là cựu tử nhất sinh có được. Đáng tiếc là hỏa thuộc tính, lôi cổ hưu tu tập không được, lôi ra đại bộ phận cũng đều là lôi thuộc tính võ giả, lửa này thuộc tính vũ khí nộp lên đi cũng một quá lớn cống hiến, vẫn lưu đến bây giờ. Không phải vũ khí cũng sẽ không rơi xuống Hàn Phong trong tay. Mở vũ khí sách vở. Hàn Phong vừa mới bắt đầu còn có thể vẫn duy trì chấn định tâm tình quan khán, nhưng đến tối hậu, đã muốn ngừng mà không được. Hàn Phong thấy mắt tỏa ánh sáng, một lúc lâu mới hít thở sâu một hơi, đem vũ khí khép lại. Cái này khiếm hộ pháp thân tình khiếm quá. Hàn Phong xoa xoa đầu. Vũ khí này tên rất không thần kỳ, cũng rất phổ thông, là ngũ viêm trảm. Nhưng nếu vì vậy mà xem ngũ viêm trảm nói, đã có thể phải thua thiệt lớn. Ngũ viêm trảm cộng phân ngũ chém, cũng chính là 5 chiêu thức, nhất chiêu so với nhất chiêu cường, uy lực cũng là nhất chiêu so với nhất chiêu cường hãn. Chiêu thứ nhất, huyền viêm thoái phá trảm. Chiêu thứ hai, địa viêm dòng phá trảm. Đệ tam chiêu, thiên viêm yêu phá trảm. Chiêu thứ tư, hắc viêm ma phá trảm. Chiêu thứ năm, thương viêm tuyệt diệt trảm. Tiểu từ nơi này chút phân chiêu thức tên gọi là có thể nhìn ra, những chiêu số tuyệt không giản đơn. Ngũ đại tuyệt chiêu, hợp xưng ngũ viêm trảm. Cái này chém cũng không phải là sử dụng kiếm võ giả vũ khí, mà là đi qua phương thức nào đó, đem cánh tay phải có lẽ cánh tay trái cho rằng thánh kiếm lai thi triển. Có thể nói, tu luyện ngũ viêm trảm, cánh tay tức là thánh kiếm. Cũng bởi vậy, thi triển ngũ viêm trảm, đối thân thể cường độ yêu cầu rất lớn, nếu là thân thể yếu đi, thi triển vài lần ngũ viêm trảm, chỉnh cánh tay sẽ phế bỏ. Cấp bậc thấp nhất huyền viêm toái phá trảm, tiểu cần nhất định thân thể cường độ. Huyền viêm toái phá trảm chính là đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ khí. Đối thân thể cường độ yêu cầu ít nhất là huyền giai hậu kỳ. Cái này Hàn Phong đã thỏa mãn điều kiện. Thối thể tứ cấp đến thối thể lục cấp, hay huyền giai hậu kỳ thân thể cường độ, Hàn Phong xa xa siêu việt chi. Chiêu thứ 2 địa viêm rong phá trạm, đã là địa giai hạ phẩm vũ kỹ trình tự, thân thể đẳng cấp phải đạt được địa giai trình tự tài năng thừa thụ. Đệ tam chiêu thiên viêm yêu phá trạm, chính là địa giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự, thân thể đẳng cấp ít nhất phải đạt được địa giai trung kỳ trình tự tài năng thừa thụ. Chiêu thứ 4 hắc viêm ma phá trạm, là thiên giai hạ phẩm vũ kỹ trình tự, thân thể đẳng cấp phải đạt được thiên giai tài năng thừa thụ. Chiêu thứ 5 thương viêm tuyệt sắt chém, là cường đại nhất nhất chiêu, phẩm cấp thẳng truy thiên giai thượng phẩm trình tự, thân thể đẳng cấp ít nhất phải đạt được thiên giai trung kỳ tài năng thừa thụ. Cường đại nhất nhất chiêu đã là thiên giai thượng phẩm trình tự, sở dĩ Hàn Phong mới nói kiếm lôi cổ hữu hộ pháp thân tình kiếm quá. Lôi ra lôi thuộc tính vũ kỹ, đạt được thiên giai thượng phẩm tầng thứ cũng có, nhưng hỏa thuộc tính lại không giống nhau. Hàn Phong khẽ lắc đầu, hộ pháp thật là hội gạt người, tầm thường hỏa thuộc tính vũ kỹ, lôi ra tự nhiên sẽ không để vào mắt, không chiếm được bao nhiêu công lao. Nhưng này ngũ viêm trảm tối hậu hai chiêu, nhất là một chiêu cuối cùng, phẩm cấp đã đạt được thiên giai thượng phẩm, như vậy đẳng cấp, mặc dù là hỏa thuộc tính, lôi ra cũng không khả năng có mắt không trọng, tuyệt đối sẽ cấp hộ pháp ghi nhớ công lao lớn. Xem chừng, hộ pháp đối lôi ra mặc dù có lòng cảm kích, nhưng cũng không phải là không có bất mãn. Hắc hắc, như thế tiện nghi ta. Hàn Phong cười đắc ý. Hàn Phong sở dĩ coi trọng ngũ viêm trảm, không chỉ có ở chỗ ngũ viêm trảm chiêu số cường đại, canh ở chỗ ngũ viêm trảm có thể cùng dị hỏa dung hợp. Huyền Diễm Liên vì sao như vậy thụ Hàn Phong coi trọng? Không phải là có thể cùng dị hỏa dung hợp sao? Huyền Diễm Liên chỉ là huyền giai hạ phẩm đẳng cấp, nhưng dung hợp thanh loan ngọc hỏa, thẳng truy huyền giai thượng phẩm. Huyền Diễm Liên tạm thời còn có tác dụng, nhưng chờ Hàn Phong đột phá đến địa giai, thì là Huyền Diễm Liên và Thương Lan huyền hỏa dung hợp, chống đỡ tử đạt được huyền giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, khi đó Hàn Phong đã là địa giai cường giả, huyền giai cực phẩm vũ kỹ hầu như đã vô dụng. Đang dầu đã không có tốt vũ kỹ, hiện tại sẽ đưa tới. Một ngày và thanh loan ngọc hỏa dung hợp, chỉ bằng huyền viêm toái phá trạm, mặc dù là so ra kém địa giai hạ phẩm vũ kỹ, cũng cực kỳ đến gần, viễn siêu huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Hàn Phong không kịp chờ đợi tiến nhập thời gian chi phòng, dựa theo ngũ viêm trạm phần đầu tiên ghi chép người thứ nhất chiêu số phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện. Lưỡng ngày, có thể đem huyền viêm toái phá trạm tu luyện tới cái gì trình tự tiểu tu luyện tới cái gì trình tự. Chương 278 phản hồi lôi ra, canh tư cầu hoa. 278 phản hồi lôi ra, canh tư cầu hoa. Lưỡng ngày lóe lên rồi biến mất. Hàn Phong từ thời gian chi phòng nội loại ra lai. Không hổ là đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ kỹ, di thời gian chi phòng nội thập bội trôi qua và hiệu suất, đủ để tương đương với phía ngoài hơn 3 tháng. Huyền viêm toái phá trạm chỉ là tu luyện tới đại thành chi cảnh mà thôi, tuy nói vượt qua không ít, nhưng cự ly viên mãn cảnh cũng rất có một khoảng cách. Rời đi thời gian đã đến, chờ phản hồi lôi ra rồi hay nói. Đi ra nhà đá, Mạc Tiểu Vi và Mạc Tiểu Tiểu cũng đã sớm chuẩn bị xong bao quần áo. Mạc Tiểu Tiểu thấy Hàn Phong, nhãn tình sáng lên. Nếu là lúc trước, Mạc Tiểu Tiểu đã sớm nhào qua, nhưng bây giờ bị Mạc Tiểu Vi giáo dục nhiều thế này ngày, Mạc Tiểu Tiểu mặc dù ngây thơ, nhưng cũng biết không ít quý củ. Hàn Phong thấy Mạc Tiểu Tiểu không có nhào tới, hơi sửng sờ, chợt hiểu từ đầu đến cuối, bật cười không ngớt. Hướng Mạc Tiểu Tiểu vẫy tay, Hàn Phượng nói, đến đây đi. Mạc Tiểu Tiểu lập tức tràn ra thật to một khuôn mặt tươi cười, bước nhanh đi tới Hàn Phong trước người, ôm Hàn Phong cánh tay, cười hì hì nói, rốt cục có thể rời đi nơi này, sớm xét căn cứ hảo một thuyết. Hàn Phong vô vô Mạc Tiểu Tiểu đầu, cười nói, lập tức là có thể đi ra, đến rồi lôi ra, hảo hảo nghe ngươi lời của tỷ tỷ, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi, ở lôi ra, dĩ thực lực của ta còn không có 10 phần năng lực bảo hộ được ngươi, đến lúc đó đem ngươi đưa đến mẫu thân ta nơi nào. Đón Hàn Phong đối Mạc Tiểu Vi hài lòng gật đầu. Hàn Phong thích Mạc Tiểu Tiểu ngây thơ, thích Mạc Tiểu Tiểu hồ đồ, nhưng cũng thích Mạc Tiểu Vi thành thục. Mạc Tiểu Vi cũng không phải là cổ hủ chỉ biết là tuân thủ nghiêm ngặt nữ đầy tớ chuẩn tắc, có đôi khi cũng sẽ ở Hàn Phong điểm mấu chốt bên ngoài nghịch ngợm một chút, chính là bởi vì nắm chặt cực chuẩn, mới để cho Hàn Phong càng thêm coi trọng Mạc Tiểu Vi. Tiểu Vi, đến rồi lôi ra chiếu cố thật tốt mẫu thân ta, có ta mẫu thân che chở các ngươi tuyệt đối an toàn. Mạc Tiểu Vi mỉm cười. Nữ tỷ chắc chắn chiếu cố thật tốt lão phu nhân. Mạc Tiểu Tiểu cũng quyệt mồm, bất năng vẫn theo thiếu gia sao. Mạc Tiểu Vi tiến lên phía trước nói, ngươi à, bất quá là xa nhau một đoạn thời gian mà thôi, chờ thiếu gia ở lôi gia triệt để đứng lại chân, chúng ta tái chiếu cố thiếu gia làm sao phương. Hơn nữa, chúng ta chiếu cố lão phu nhân và chiếu cố thiếu gia là giống nhau. Mạc Tiểu Tiểu nghĩ cũng phải, sẽ không tái hồ nháo. Ra thạch viện, Hàn Phong đụng phải Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu đi theo phía sau Lôi Vũ Nhu nữ đẩy tớ Thanh Tiêu. Hiển nhiên Lôi Vũ Nhu cũng là dự định mang theo Thanh Tiêu cùng nhau ly khai. Mạc Tiểu Vi tỷ muội tuy là Hàn Phong nữ đại tớ, nhưng song phương cũng không có phát sinh loại quan hệ đó, nhưng Lôi Vũ Nhu và Thành Tiêu lại bất đồng. Hàn Phong hướng Lôi Vũ Nhu chen trước mắt, cười vẻ mặt tối. Lôi Vũ Nhu mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói vậy hộ pháp đại nhân đã sốt ruột chờ, chúng ta nhanh lên quá khứ đi. Nói xong, Lôi Vũ Nhu trước ly khai. Hàn Phong cười ha ha, còn tưởng rằng Lôi Vũ Nhu ra mặt tử có bao nhiêu hậu. Không nghĩ tới mỏng như vậy. Đi ra cửa động, Hàn Phong lại tới trước đây tam trưởng lão dẫn bọn hắn rớt xuống địa phương. Giờ phút này Lý Sớm đã thành tụ tập cận bách Lôi gia tinh anh. Còn có hơn trăm một nữ đại tớ. Nữ đại tớ số lượng so với Lôi gia tinh anh còn nhiều hơn. Hàn Phong trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, lẽ nào sở hữu Lôi gia tinh anh đều muốn nữ đại tớ cấp mang đến. Hàn Phong đâu biết được, kinh qua Thúy Vi nữ đại tớ chuyển món, Lôi gia tinh anh đối nữ đại tớ thái độ khá hơn nhiều, bất quá là phản hồi Lôi gia mà thôi, coi như tố sinh ra một chiếu cô sinh hoạt nô tỳ, những Lôi gia tinh anh tự nhiên là không ngại. Đối nữ đầy tớ mà nói, đây đã là thiên đại ân huệ. Năng đi tới nhìn, tổng so với vây ở sấm sét căn cứ mấy năm hơn 10 niên thậm chí hơn 10 niên tốt. Bởi vậy đối Hàn Phong, những nữ đầy tớ đều là cảm kích không nớt. Lôi gia tinh anh ở giữa. Lôi Tuấn Viêm Lôi Như Văn chờ người đã ở trong đó. Lôi Như Văn quét Hàn Phong liếc mắt, tiêu nhìn về phía nơi khác, thật giống như không nhìn thấy Hàn Phong người này dường như. Lôi Tuấn Viêm chờ mấy người và Hàn Phong giao hảo Lôi gia tinh anh cũng hướng Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười. Lôi Tuấn Viêm vừa muốn đi tới nói, Lôi Cổ Hưu đã xuất hiện ở bầu trời ở giữa. Nhàn nhạt quét mắt mọi người, thiên giai cường giả uy áp chậm rãi đè xuống, mọi người đại khí không dám xuyến một chút. Một lúc lâu, Lôi Cổ Hưu thản nhiên nói, tự xem dường như mình nữ đại tớ, xảy ra sự tình, chính các ngươi phụ trách. Lôi Cổ Hưu vỗ một cái bàn tay, bầu trời ở giữa rồi đột nhiên bay tới số lớn phi hành loài ma thú. Tam Nhãn Ưng. Hàn Phong hơi kinh ngạc. Tam Nhãn Ưng cái này một loại ma thú, đẳng cấp cũng không cao. Tầm thường Tam Nhãn Ưng đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là bát cấp. Chỉ có Tam Nhãn Ưng ở giữa Tam Nhãn Ưng Vương mới có thể đột phá bát cấp hạn chế, đạt được cửu cấp. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là tương đương với huyền giai sơ kỳ mà thôi. Có thể đi trước thanh vân bảng cuộc tranh tài, người đều không phải huyền giai trung kỳ. Bất quá Tam Nhãn Ưng loại này ma thú tiên thiên đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng trí tuệ cũng so với ngang nhau cấp ma thú cao hơn. Mượn Tam Nhãn Ưng Vương mà nói, luận tu vi, bất quá là cửu cấp, tương đương với loài người huyền giai sơ kỳ. Nhưng bản về trí tuệ, còn hơn địa giai sơ kỳ ma thú cũng chỉ kém như vậy một bậc mà thôi, bất quá là bất năng miệng phun nhân ngôn mà thôi. Hàn Phong gật đầu, thảo nào biết dùng Tam Nhãn Ưng đảm đương tố phi hành tọa kỵ. Tam Nhãn Ưng Vương trí tuệ cao như vậy, có Tam Nhãn Ưng Vương ước thúc, cho dù là những thông thường Tam Nhãn Ưng đối Lôi gia nhiều như vậy tinh anh không quen, cũng có thể chịu tải những Lôi gia tinh anh, mà Lôi gia tinh anh cũng không cần lo lắng nửa đường những Tam Nhãn Ưng đưa bọn họ ném xuống. Huyền giai tu vi cũng không thể phi hành. Từ trên cao ở giữa rơi, không chết cũng muốn lột một lớp da. Nhưng Tam Nhãn Ưng Vương ước thúc, cũng chỉ là ước thúc, nếu là Lôi gia tinh anh chính muốn chết ở Tam Nhãn Ưng trên lưng đùa giỡn Tam Nhãn Ưng, hậu quả kia chỉ có thể nhượng Lôi gia tinh anh chính gánh chịu, đơn giản là đáng đời. Lôi Cổ Hữu hộ pháp nói ra nhượng Lôi gia tinh anh chiếu khán mình nữ đại tớ, cũng là lo lắng những nữ đại tớ không biết điểm ấy mà ở Tam Nhãn Ưng thượng làm ra nhượng Tam Nhãn Ưng phản cảm chuyện tình. Đông đảo Lôi gia tinh anh sắc mặt dùng mình, gật đầu nói phải. Tam Nhãn Ưng Vương hạ xuống Lôi Cổ Hữu trước mặt, trong miệng kêu to, giúp Lôi Cổ Hữu nhanh lên đi. Lôi Cổ Hữu sờ sờ Tam Nhãn Ưng Vương đầu, sắc mặt ôn hòa, đống nhiên nhảy, tiểu nhảy tới Tam Nhãn Ưng Vương trên người, Lôi Cổ Hữu hướng Hàn Phong nói, ngươi và nữ đầy tớ của ngươi đến, theo ta cùng nhau. Tam Nhãn Ưng Vương so với phổ thông Tam Nhãn Ưng lớn lượng ba vòng, đừng nói là mang Hàn Phong ba người, hay nhiều hơn nữa ba người, Tam Nhãn Ưng Vương cũng có thể chịu tải hạ. Ở một đám Lôi gia tinh anh ánh mắt phức tạp ở giữa, Hàn Phong thi nhiên nhảy lên, mà Mạc Tiểu Vi tỷ muội cũng có chút sợ phạm, còn là Hàn Phong hảo an ủi một hồi mới lên tới Tam Nhãn Ưng Vương hậu bối. Lôi Cổ Hưu quát lên, một người một đầu Tam Nhãn Ưng, nữ đầy tớ theo mình các thiếu gia, xuất phát. Lôi Tuấn Viêm chờ người nhìn Hàn Phong lên Tam Nhãn Ưng Vương, đều bị thổ cái ránh, cái này hộ pháp không biết là coi trọng Hàn Phong đi, thế nào hết lần này tới lần khác đối Hàn Phong tốt như vậy, quả thực không có thiên lý à, muốn xem cũng có thể coi trọng chúng ta à. Chúng ta có thể sánh bằng Hàn Phong xuất sinh ra, chẳng lẽ là hộ pháp đại nhân thích mặt trắng nhỏ. Lôi Cổ Hữu hộ pháp còn không biết mình bị Lôi Tuấn Viêm chờ người bố trí, nếu là đã biết, không chừng dạy thế nào hấn Lôi Tuấn Viêm. Lôi Vũ Nhu lắc đầu, bất đồng nhân bất đồng mệnh a. Phó Lao cười ha ha một tiếng, nếu là nữ đầy tớ của ngươi là Mạc Tiểu Vi tỷ muội, ta nghĩ lúc này Hàn Phong vị trí sẽ đổi thành ngươi. Phó Lao nhân lão thành tinh, tự nhiên nhìn ra được Lôi Cổ Hữu hộ pháp đối Mạc Tiểu Vi tỷ muội có điều bất đồng. Hàn Phong mới là nhân tiện. Lôi Như Văn không cam lòng thu hồi ánh mắt, nhảy tới cách mình gần nhất tam nhãn ưng trên lưng. Một đám tam nhãn ưng, ở tam nhãn ưng vương dưới sự hướng dẫn nhất tề bay ra sâu không thể nhận ra vượt sâu sân cốc, bay đi lôi ra. Thiên Lân Thành. Cửa thành người đến người đi, đột nhiên một người cả kinh kêu lên, thật là nhiều ma thú. Đoàn người nhất thời một trận kinh hoàng. Chẳng lẽ có ma thú đột kích? Thiên Lân Thành thành vệ đội đội trưởng vừa mới bắt đầu hoàn sắc mặt khẩn trương, nhưng chờ thấy được tất cả, tiểu khôi phục lười nhác, khoát tay nói, đều khẩn trương cái gì, tản đi. Một đám tam nhãn ưng hạ xuống mặt đất thượng, cửa thành người lúc này mới thấy rõ, không ngờ như thế ma thú trên lưng đều là người của Lôi Gia. Cái này, chẳng lẽ là Lôi Gia trong truyền thuyết sấm sét trại huấn luyện này tinh anh? Một người cả kinh nói, mà một ít lao nhân còn lại là đột nhiên vang lên cái gì, thập ngày sau hay thanh vân bảng đại tái, những tinh anh này tất nhiên là phản hồi tham gia thanh vân bảng cuộc tranh tài. Nếu điều không phải ma thú đột kích, quần chúng lập tức tiểu khôi phục bình tĩnh, dường như quan khán sao kim giống nhau đối Hàn Phong đoàn người chỉ trỏ. Tham kiến cổ hữu trưởng lão. Thanh vệ đội đội trưởng tiến lên, hướng Lôi cổ hữu ôm quyền. Chương 279 thiếu gia rất kiên. Đỉnh. Năm canh cầu hoa. 279 thiếu gia rất kiên. Đỉnh. Năm canh cầu hoa. Trưởng lão. Lôi cổ hữu khêu một cái mi. Thanh vệ đội đội trưởng cung kính nói, một tháng trước gia chủ cùng tất cả trưởng lão tự mình quyết định. Lôi gia chính là Thiên Lân Thành cường đại nhất gia tộc, liên đế quốc cũng không có cách nào ở Thiên Lân Thành phái thành chủ, trực tiếp tương thành chủ mọi chuyện giao cho Lôi gia đến làm. Thành này vệ đội đội trưởng đám nhân vật, tự nhiên là xuất từ Lôi gia. Về phần đội viên, mới là các gia tộc liên hợp lại. Lôi cổ hữu trong lòng rõ ràng, trước đây như thế nào đi nữa bài xích hắn, nhưng hắn hiện tại đã là thiên giai cường giả, Lôi gia tự nhiên yếu mượn hơi. Thiên giai cường giả, toàn bộ Đại Tấn Quốc cũng bất quá thị mấy trăm. Tương đối Vu Thất 8 tỷ người số lượng, số này bách thật sự là quá ít. Đối thiên giai, hoàng thất cũng là thận trọng mượn hơi, huống chi Lôi gia. Lôi cổ hữu thản nhiên nói, bản hộ. Bổn trưởng lão đã biết, hiện tại phải bọn tiểu tử kia đưa Lôi gia, bổn trưởng lão đi trước một bước. Thanh vệ đội đội trưởng cười nhường ra đường, cung thân. Thẳng đến Lôi cổ hữu cùng với Hàn Phong đoàn người toàn bộ tiêu thất tài thẳng người lên. Thanh vệ đội đội trưởng trường hưu ra một hơi thở, toàn bộ đều là huyền giai trung kỳ đã ngoài. Khí thế kia thái dọa người. Thiên Lân Thành, thiên giai thị đứng đầu tồn tại, địa giai thị thượng đẳng. Huyền giai mới là chủ lưu. Thân là thành vệ đội đội trưởng, cũng chỉ là huyền giai hậu kỳ mà thôi. Một đám huyền giai trung hậu kỳ Lôi gia tinh anh tụ tập cùng một chỗ. Cái loại này lực uy hiếp, tầm thường địa giai cường giả cũng muốn kiêng kỵ một cái. Lôi gia. Lôi gia chủ và tam trưởng lão đám người đã chờ ở chỗ này. Nếu như Lôi cổ hữu còn là địa giai, cho dù là địa giai đỉnh, cũng không có tư cách này. Nhưng bây giờ Lôi cổ hữu đã là thiên giai, càng tam trưởng lão nghĩa tử, mặc kệ khán phương đó mặt, đều cần cấp thật to mặt mũi. Địa giai Lôi gia cũng không ngạc nhiên, thiên giai lại bất đồng, bất hảo hảo lấy lòng mượn hơi một chút, vạn nhất đối phương chạy tổn thất tiểu lớn. Cổ hữu trưởng lão, khổ cực ngươi. Lôi gia chủ hướng Lôi cổ hữu chắp tay một cái. Lôi cổ hữu lập tức trở về lễ, gia chủ, đây đều là bổn trưởng lão phải làm, đâu đáng giá khổ cực. Chật, Lôi cổ hữu hướng chư vị trưởng lão hành lễ. Được đều là bán lễ, mọi người đều là trưởng lão, không cần thiết đi toàn bộ lễ, hay đối Lôi gia chủ, Lôi cổ hữu được cũng là bán lễ. Đồng dạng, tất cả trưởng lão đáp lại cũng là bán lễ. Chỉ có tam trưởng lão, Lôi cổ hữu được thị toàn bộ lễ, càng vạn bối lễ. Lôi gia chủ và tất cả trưởng lão cũng không có gì mất hứng, tam trưởng lão thế nhưng Lôi cổ hữu nghĩa phụ, Lôi cổ hữu hành lễ cũng không sai. Bởi vì Lôi cổ hữu được thị vạn bối lễ, tam trưởng lão chỉ cần tương Lôi cổ hữu nâng dậy. Dĩ trưởng bối tự cho mình là. Nếu là trưởng bối, tam trưởng lão tự nhiên không cần hoàn lễ, bình yên thừa thụ xuống tới. Lôi cổ hưu và Lôi gia chủ chờ người đây đó đánh xong bắt chuyện, tài đến phiên Hàn Phong chờ người. Lôi gia chủ trực tiếp vung tay lên, đều tán đi đi, 5 ngày hậu ở sân rộng tập hợp đi vào Thánh Tấn Thành. Hàn Phong, vừa đã thông chi mẹ ngươi và đại trưởng lão, mẹ ngươi hiện tại vậy cũng xuất quan, ngươi đi nhìn mẹ ngươi đi. Chờ mọi người tản không sai biệt lắm, Lôi gia chủ đối Hàn Phong ôn hòa nói. Ngoại công, ta đây trước hết đi. Hàn Phong dẫn Mạc Tiểu Vi tỉ muội, không kịp chờ đợi chạy tới Lôi Nguyên gia nơi ở. Hàn Phong đi rồi, Lôi gia chủ cười ha hả nói, tiểu tử này, sự nhẫn mại không sai a. Dĩ Lôi gia chủ và trưởng lão những lão gia hỏa này, đâu nhìn không ra Mạc Tiểu Vi tỉ muội còn là hoàn bích. Nữ. Tam trưởng lão cười nói, như vậy cũng tốt, Hàn Phong rốt cuộc còn chưa tới 15, quá sớm thư sướng Nguyên Dương cũng không tiện, nếu là trầm mê vu cái này, ngày sau sẽ phá hủy. Tất cả trưởng lão đều là gật đầu. Đối Hàn Phong, bọn họ bao hàm kỳ vọng, nơi nào sẽ cho phép Hàn Phong nửa đường trên đường mê thất phương hướng. Lôi Nguyên gia chỗ đình viện. Hàn Phong đi vào đã bị gọi vào Lôi Nguyên gia bên trong phòng. Mạc Tiểu Vi tự biết thân phận thiếu, ngay bên ngoài chờ. Phòng trong, Lôi Nguyên gia lôi kéo Hàn Phong tay của Tả Khán Hữu Khán, hài lòng, không sai, xem ra không có đã bị khi dễ, thực lực mạnh hơn. Hàn Phong cười hắc hắc, nhi tử sao lại thị thụ khi dễ nhân, kỳ thực a. Hàn Phong tương sấm xét căn cứ sự tình nhất nhất nói ra. Lôi Nguyên gia trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, xem ra Lôi Như Văn tiểu tử kia hoàn làm thời gian tới thiếu gia chủ mộng đẹp nhi, liên chuyện như vậy đều chẳng kiêng nể tố, thực sự nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện hắn hội không có việc gì. Ngươi nếu là có một chút xíu bất khả vãn hồi tổn thương, ta liền trực tiếp phế đi trà con bọn họ. Hàn Phong nhìn Lôi Nguyên gia càng ngày càng kích động, lập tức trấn an, mẹ mẹ, trấn định, nhi tử ta điều không phải không có việc gì sao. Còn nữa, mẹ ngươi vẫn chưa tới thiên giai đỉnh, này trưởng lão nếu thật bảo hộ Lôi Như Văn, mẹ ngươi cũng sẽ thua thiệt. Lôi Nguyên gia vẻ mặt chẳng đáng, yên tâm đi, ta đã dung hợp tử đỉnh lôi quang, lại tự thánh vực bản chép tay ở giữa lĩnh ngộ không ít, lúc này đã là thiên giai năm sao. Cái này tu vi, ở toàn bộ Lôi gia trưởng lão ở giữa coi như là thượng đẳng. Có nữa tử đỉnh lôi quang tương trợ, tầm thường thiên giai 6 sao đỉnh đều không phải là lão nương ngươi đối thủ của ta, bây giờ Lôi gia, ngoại trừ phía trước 3 vị trưởng lão, đã không ai thị đối thủ của ta. Nay trưởng lão nếu là thật phải che chở Lôi Như Văn, lão nương chắc chắn bọn họ đánh cho tè ra quần. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, nhi tử biết mẹ ngươi lợi hại, bất quá nhi tử hiện tại lại không sự, mẹ ngươi tiểu kiểm chế xuống đến đây đi. Nghe vậy, Lôi Nguyên gia nổi giận rõ ràng thu chậm, đột nhiên cười, mà thôi, nếu Phong nhi ngươi đều đã nói như vậy, lão nương. Khái, mẫu thân ta tiểu cho ngươi một mặt mũi. Quay về với chính nghĩa bằng nhi tử ngươi lập được công tích. Còn có ta cái này thiên giai năm sao đứng ở ngươi nhị cứu phía sau, đại cứu ngươi kế thừa gia chủ vị có khả năng đã cực kỳ bé nhỏ, Lôi Như Văn muốn làm thiếu tộc trưởng, chỉ có thể đi làm ngộng. Hàn Phong sửng sốt, các trưởng lão khác đều biết mẫu thân thực lực của ngươi. Không phải làm sao sẽ xác định như vậy đại cứu kế thừa gia chủ vị có khả năng gần như vô không có. Lôi Nguyên gia một chút Hàn Phong đầu, đương nhiên, đừng quên mẹ ngươi ta thế nhưng và đại trưởng lão cùng nhau bế quan, đột phá thời gian làm sao có thể giấu giếm được đại trưởng lão. Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, đón cảm khái, đến rồi thiên giai, mấy năm hơn 10 năm khó có được tiến một bước chỗ nào cũng có, mẫu thân ngươi ngắn ngủi mấy tháng tiểu lên cấp, này trưởng lão yếu đấu kỵ đã chết đi. Đương nhiên, bất quá đây đều là mệnh, đại trưởng lão lĩnh ngộ nhiều như vậy, đến bây giờ như cũ không có bước vào thiên giai 10 sao, muốn đột phá đến đỉnh, chí ít còn có một năm sau, mẹ ngươi ta nói bất định hay thiên giai hậu kỳ cao thủ. Lôi Nguyên gia vẻ mặt đắc ý. Không thể không nói, tư chất bất đồng. Mặc dù là đồng dạng lĩnh ngộ thánh vực bản chép tay, lấy được kết quả cũng lớn đại bất đồng. Lôi Nguyên gia rõ ràng so với đại trưởng lão lĩnh ngộ càng sâu, càng nhiều. Được rồi, ngươi hai người nữ đại tớ, nhượng ta xem một chút. Lôi Nguyên gia đột nhiên nghĩ đến Hàn Phong hai người nữ đại tớ, hỏi thăm tới đến. Hàn Phong lúc này khiếu Mạc Tiểu Vi tỷ muội tiến đến. Lôi Nguyên gia nhãn tình sáng lên, hảo động lòng người hai tỷ muội a. Hàn Phong ha hả cười, mẫu thân thích nói, để tiểu tiểu và tiểu vi chiếu cố mẫu thân ngươi đi. Vậy còn ngươi? Lôi Nguyên gia chần chờ. Hàn Phong cười nói, nhi tử nhưng là phải tham gia thanh vân bảng cuộc tranh tài, đâu còn năng mang theo hai người bọn họ a. Lôi Nguyên gia hiểu. Hàn Phong rồi hướng Mạc Tiểu Vi hai người nói, hai người các ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt mẫu thân, có mẫu thân che chở các ngươi, không ai dám không có mắt khi dễ hai người các ngươi. Mạc Tiểu Vi và Mạc Tiểu Tiểu lập tức quỳ xuống, thiếu gia, chúng ta nhất định chiếu cố tốt lão phu nhân. Đón hai người có ý hướng Lôi Nguyên gia quỳ xuống. Tham kiến lão phu nhân. Lôi Nguyên gia cởi nhượng hai người đứng dậy, quét hai người liếc mắt, mặt mang nghi hoặc, lại nhìn Hàn Phong hai chân đang lúc, nhi tử, chẳng lẽ ngươi? Không được. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, một ngụm lao màu yếu phun ra. Khoe miệng co quắp nói, mẫu thân thế nào nói ra lời này? Ngươi khi ngươi mẫu thân ánh mắt ta thị mù, hai cái này tiểu nha đầu rõ ràng là hoàn bích. Lôi Nguyên gia tức giận liếc mắt. Mạc Tiểu Vi nhất thời đỏ mặt. Mạc Tiểu Tiểu hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, lúc này vội la lên, lão phu nhân, thiếu gia hắn rất kiên định. Mạc Tiểu Tiểu không kịp chờ đợi chứng minh Hàn Phong năng lực, phản bác Lôi Nguyên gia. Hàn Phong đau răng, tuy rằng minh bạch Mạc Tiểu Tiểu thị hảo tâm, nhưng lời nói ra, chậm. Thế nào cứ như vậy làm cho quái dị nghi? Lôi Nguyên gia cũng là đờ đẫn nhìn Mạc Tiểu Tiểu, chợt xì nở nụ cười, cười lăn đầy đất. Mạc Tiểu Tiểu vẻ mặt mê man, Mạc Tiểu Vi thở dài. Tuy rằng hiểu không ít, có thể nói còn là quá gấp, cũng may lão phu nhân điều không phải một lòng dạ hẹp hòi, sẽ không trách tội. Hiện tại lão phu nhân khoái ý cười to, nói không chừng trái lại mới có lợi. Chương 280 đi trước Thánh Tấn Thành. Canh một cầu hoa. 280 đi trước Thánh Tấn Thành. Canh một cầu hoa. Mạc Tiểu Vi ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, lão phu nhân, tiểu muội nói từ trước đến nay một đầu óc, xin hãy lão phu nhân không nên trách tội. Mạc Tiểu Tiểu nói, nếu là gặp phải lòng dạ hẹp hòi người của nói không chừng sẽ trách tội Mạc Tiểu Tiểu. Lôi Nguyên Gia cười xua tay, nơi đó có cái gì có thể trách tội, ta nhưng thật ra nghĩ Tiểu Tiểu nha đầu kia rất thành thật, rất khả ái, đương nhiên, ngươi cái này đồng quy củ nha đầu cũng rất tốt. Mạc Tiểu Vi trong lòng vui vẻ, quả nhiên cự ly kéo gần lại. Lôi Nguyên Gia nhượng Mạc Tiểu Tiểu lại gần, cầm lấy Mạc Tiểu Tiểu tay của cười hỏi, nha đầu, ngươi là làm sao biết nhà ngươi thiếu gia rất kiên. Đĩnh! Mẹ! Hàn Phong vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ kêu lên. Nào có là mẹ làm cho nhi tử mặt vấn loại vấn đề này. Hiện tại, Hàn Phong cuối cùng là minh bạch, vì sao Lôi cổ hữu hộ pháp chờ cùng mẫu thân rốt cuộc đồng nhất một thời kỳ nhân, vừa nhìn thấy mẫu thân tiểu vẻ mặt chứng đau. Mẫu thân hắn thật sự là thật không có tiết thật không có hạ cuối. Mạc Tiểu Tiểu hỉ tư tư, cảm thụ được Lôi Nguyên gia không có ác ý, là thật thân thiết, Mạc Tiểu Tiểu dáng tươi cười cũng rũ phát chân thành, cũng không cố Hàn Phong ánh mắt, bùm bùm đã đem chuyện đêm đó nói ra. Hàn Phong khuôn mặt cứng ngắc. Hàn Phong rất là hối hận, đều là quán đắc, khán bả nha đầu kia quán thành hình dáng ra sao. Lôi Nguyên gia vừa một trận cười to, trêu ghẹo con trai của mình, con ta bình thường nhìn đĩnh nghiêm chỉnh, nguyên lai là một muộn tao à, lúc này mới giống mẹ thân ta à, chúng ta không hổ là mẹ con. Hàn Phong mặt đều đen. Lôi Nguyên gia cũng biết một vừa hai phải, tiếp tục như vậy nữa, con trai mình nói không chừng thực sự tự giận, lúc này ho nhẹ một tiếng, sắc mặt chính trọng, nhi tử ngươi làm không sai, ít nhất phải chờ ngươi 18 tuổi hậu đang làm loại sự tình này. Hàn Phong nhíu môi, hắn lần đầu tiên sớm cũng chưa có, cống hiến cấp Lâm tỷ. Hơn nữa, ngươi nghi ngờ ta thời gian không sai biệt lắm cũng liền cái này niên linh. Những tự nhiên là lời trong lòng, Hàn Phong nhưng không dám nói ra. Lôi Nguyên gia dương dương tự đắc thủ, được rồi. Tiểu Tiểu và Tiểu Vi tiểu giao cho ta, 5 ngày hậu muốn đi Thánh Tấn Thành, mấy ngày nay ngươi tố một chút chuẩn bị, tương một thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Tứ đại gia tộc tề tụ Thánh Tấn Thành, không thiếu được có chút đầu óc không thông minh ở thi đấu bắt đầu trước tiểu khiêu khích. Nếu có nhân khiêu khích đến rồi trên đầu của ngươi, cũng không thể yếu đi lão nương ngươi danh tiếng, mặc kệ là nam hay nữ, toàn bộ đánh lại. Là, Hàn Phong thở dài một hơi, rốt cục không cần hơn nữa làm hắn chuyện lúng túng. Chậm rãi sau khi rời đi, Hàn Phong lại nghe đến phòng trong truyền đến vài tiếng cười to, không cần phải nói, hay tự mâu thân hắn trong miệng truyền ra. Hàn Phong mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Hàn Phong rõ ràng, mấy năm nay mâu thân cũng là cô độc, có Mạc Tiểu Tiểu và Mạc Tiểu Vi làm bạn, Hàn Phong tin tưởng mâu thân ngày cũng sẽ phong phú một ít. Tối thiểu, Mạc Tiểu Vi mỹ thực mâu thân nhất định sẽ hài lòng. Trở lại chỗ ở của mình, tiếp đãi Lôi Đức Liệt bốn người, lại tiếp đãi Lý Diễm Kiệt và Lôi Tích Ngộng hai nàng, Hàn Phong bắt đầu bế quan. Đầu tiên là để thăng tu vi, lưỡng ngày, Hàn Phong tương tu vi tự huyền giai thất tinh lúc đầu tăng lên tới huyền giai thất tinh trung kỳ, tái hai ngày sau để thăng tới huyền giai thất tinh trung kỳ cực hạn, cảnh giới cực kỳ ổn định, cự ly thất tinh hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ngày cuối cùng, Hàn Phong tiến nhập thời gian chi phòng tu luyện huyền viêm toái phá trạng, rốt cục tương kỳ tu luyện tới viên mãn cảnh. Nói ngắn lại, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực lại tăng lên một cấp bậc. Thứ 6 nhật, Hàn Phong dậy thật sớm, liền đi tới sân rộng và Lôi Vũ Nhu đám người chạm mặt. Trên quảng trường, quen nhau mấy người đây đó thấp giọng nói chuyện với nhau, đều mang kích động. Không bao lâu, một vị mặc hộ pháp phục sức trung niên nam tử đi tới giữa quảng trường, khụ, bị nhân chính là bất động hộ pháp, lúc này đây do bản hộ pháp đái đội mang bọn ngươi đi trước Thánh Tấn Thành. Về phần các trưởng lão, ở Thanh Vân bảng đại tái chính thức bắt đầu là lúc mới có thể đi vào. Lôi Tuấn Viêm thấp giọng nói, người này tên là Lôi Bất Động, đã hơn 40 tuổi. Hôm nay là địa giai 10 sao tu vi, ở hộ pháp ở giữa cũng là lừng lẫy nổi danh, coi như là có như vậy điểm mong muốn đột phá đến thiên giai. Hàn Phong cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, hơn 40 tài địa giai 10 sao, phỏng chừng yếu đạt được địa giai 12 tinh ít nhất cũng là 50 có hơn, càng chưa nói yếu đạt được địa giai đỉnh cực hạn. Tuổi tác cao, thân thể cơ năng sẽ giảm xuống, đột phá tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn, đột phá thiên giai có khả năng không được 1 phần 10. Mặc dù là đột phá, cả đời này cũng chính là thiên giai một sao tả hữu, ừ, so với ta mẫu thân kém xa. Lôi Bất Động cũng không có năng lượng lớn như vậy nhượng mọi người bước trên nhóm lớn tam mắt ưng bay đi Thánh Tấn Thành. Lôi Bất Động đứng ở giữa quảng trường niệm nổi lên tên, Lôi Như Văn, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu Bốn. Đã ngoài hơn 20 nhân trước theo bản hộ pháp đi vào, những người còn lại tự có một người hộ pháp đái lĩnh các ngươi. Đoàn người ổ lên, không nghĩ tới còn từng nhóm đi vào Thánh Tấn Thành. Nhưng không ai dám ra phản đối. Bị niệm đến hơn 20 nhân, ít nhất cũng là huyền giai 6 sao trung hậu kỳ, hiển nhiên trước bị mang đi, là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Lôi bất động đưa tới vừa to lớn phi hành loài ma thú, còn đây là gia tộc bán phân phối, nhiều lắm ngồi trên 25 nhân, ngoại trừ bản hộ pháp, lần này nhóm đầu tiên đi trước là trong các ngươi tu vi bài tiến lên 20 tứ tồn tại. Nhiều người như vậy, huyền giai 9 sao chỉ có 2 người, Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn. Huyền giai 8 sao có 4 người, huyền giai thất tinh có 7, còn thừa lại 7 người toàn bộ đều là huyền giai 6 sao, đại bộ phận đều là huyền giai 6 sao đỉnh, chỉ có một số ít là huyền giai 6 sao trung hậu kỳ. Hàn Phong xuất quan thời gian đã là huyền giai thất tinh, tự nhiên là không thể gạt được Lôi Cổ Hữu cái này thiên giai trưởng lão cảm ứng. 20 ngày tu luyện, Lôi Vũ Nhu bản thân cũng tu luyện đến huyền giai 6 sao đỉnh cực hạn, tùy thời khả năng bước vào đến huyền giai thất tinh. Đoàn người nhảy lên to lớn phi hành ma thú, Lôi bất động niệm nổi lên vài câu chú ngữ, ma thú không quá tình nguyện mở cánh, bay đi bầu trời. Hàn Phong thấy như có điều suy nghĩ, xem ra ma thú này là gia tộc cưỡng chế tính bắt được, còn bày cái gì phong ấn, có thể dùng đầu ma thú này phải khuất phục. Bầu trời ở giữa, mãnh liệt cuồng phong thổi tới, mọi người phải lên tinh thần ứng phó. Giá phi hành ma thú ít nhất là địa giai, bay lên tốc độ cực kỳ cấp tốc. Hàn Phong chắt lưỡi, tốc độ như vậy, hôm nay trạng vạng là có thể đến Thánh Tấn Thành đi. Bàn về phi hành ưu thế, ma thú viễn siêu nhân loại muốn vượt qua, phỏng chừng ít nhất cũng phải đột phá đến Thánh Vực. Hơn nữa mới vào Thánh Vực, năng lực phi hành hiển nhiên rất có thể như cũ không sánh bằng phi hành loài ma thú. Bất động hộ pháp, những người đó nên thế nào đi vào? Lôi Tuấn Viêm chỉ vào cuồng phong hỏi. Lôi bất động cười cười, nói, lời của bọn họ, chắc là kỵ mã, không sai biệt lắm ở Thanh Vân bảng đại tái bắt đầu tiền một ngày đêm đến. Hàn Phong nhíu, nói như vậy, bọn họ chưa hẳn có thể khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Lôi bất động vừa ha hả cười, Thanh Vân bảng đại tái từ trước đến nay kịch liệt, vốn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể đạt được thật tốt thời gian, then chốt còn đang các ngươi. Một đám trai trai tiểu tử kích động. Hàn Phong ngực cũng bĩu môi, giá Lôi bất động thật là đi, nói mấy câu đã đem mọi người gây xích mích hưng phấn như thế, nghĩ cũng biết những người này lập tức đối Lôi bất động có hảo cảm. Bất quá Lôi bất động nói cũng là sự thật. Quan bọn họ lôi ra thì có gần 100 người, những gia tộc khác người của còn có thể ít. Hoàng thất phỏng trừng cũng sẽ xuất động không ít người. Hơn nữa toàn bộ Đại Tấn Quốc thật to nho nhỏ thế lực, tổng nhân số vượt lên trước hơn 1.000 cũng là có khả năng, nói không chừng càng nhiều. Thanh Vân bảng đại tái, hoàn toàn xứng đáng là Đại Tấn Quốc nhất đại thịnh sự. Lôi bất động lúc này cũng giải thích, chúng ta đi trước, cũng có trách nhiệm của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta cấp cho chính cùng với đến tiếp sau người của tìm một tốt khách sạn bình dân nơi ở. Thứ nhì, thân là Lôi gia nhân, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít khiêu khích. Các ngươi thân là Lôi gia tinh anh ở giữa thượng tầng, tự nhiên đang gỡ mìn nhà trách nhiệm, giữ gìn Lôi gia tôn nghiêm, tương khiêu khích nhân hết thảy đả kích trở lại. Một đám người sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đến rồi chặn vạng, kỳ thực cũng không toán vãn, đặt ở kiếp trước, cũng chính là 6 giờ chiều tả hưu thời gian. Mọi người đang Thánh Tấn Thành phụ cận rất xuống. Thánh Tấn Thành, không chỉ có là thánh cấp thành thị, càng Đại Tấn Quốc hoàng thành, càng bay vào thành nội, đó là muốn chết. Hoàng thất đã nhận được tin tức. Đương Hàn Phong đám người đi tới cửa thành thời gian, đã có nhân ở chỗ này chờ hậu. Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, người này còn là người quen, đúng là lúc đầu ở nhân trung thành muốn cùng hắn thưởng địa giai hỏa thuộc tính ma hoạch nguyên nhất hình. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 281 ra vai phủ đầu. Phần 2. 281 ra vai phủ đầu. Phần 2. Dĩ nhiên là hắn. Hàn Phong âm thầm nhíu mày. Này nguyên nhất hình chính là hoàng thành thủ vệ đội thành viên, nếu là hắn muốn tìm lỗi nói. Hàn Phong trong lòng hiện ra lau một cái lo lắng, chợt khe khẽ thở dài, thực sự không được, tiêu bóp nát Mạnh Nhã Tỉnh cho ta tấm bùa kia chỉ, Mạnh Nhã Tỉnh chính là thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, thì là điều không phải thiên giai, cũng không phải những hoàng thành thủ vệ đội chính đội phó có thể đắc tội. Chỉ là nói vậy, ta tiểu rất cao điều. Mạnh Nhã Tỉnh đó là cái gì nhân? Đây chính là toàn bộ Đại Tấn Quốc trẻ tuổi ước ao sùng bái tượng gỗ, cũng là trẻ tuổi ghen tị đối tượng. Sùng bái, tự nhiên là bởi vì Mạnh Nhã Tỉnh chính là 20 tuổi dưới trẻ tuổi đệ nhất nhân. Năm ấy 16, đã là địa giai cao thủ, càng nắm giữ có âm dương dị hỏa, âm mãi băng hàn dị hỏa, dương mãi rừng rực dị hỏa, phát lạnh nóng lên, một ngày dung hợp, uy lực càng hơn. Mạnh Nhã Tỉnh bản thân cũng có hai đại thuộc tính, thân là võ giả, có thể thân câu hai người thuộc tính, đúng là hiếm thấy. Dựa vào cường đại dị hỏa và cường đại chiêu số, mặc dù là địa giai sơ kỳ, Mạnh Nhã Tỉnh cũng đủ để đánh chết địa giai trung kỳ cao thủ. Hiện nay 20 tuổi dưới trẻ tuổi, có người nào có thể làm được? Hay thượng đồng lứa, còn có rất nhiều dừng lại ở địa giai sơ trung kỳ, Mạnh Nhã Tỉnh dĩ 16 tuổi niên kỷ linh làm đến bước này, đuổi theo thượng đồng lứa thiên tài phía sau, phần này thiên tư đã rất xa tương ngũ đại gia tộc trẻ tuổi để qua phía. Mà đấu kỵ cũng rất bình thường. Thủ hộ giả đại nhân thân là đại thánh vực cao thủ cấp bậc, ở đại tấn quốc hy vọng không người năng địch, hay hoàng đế cũng không sánh bằng. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người xin thủ hộ giả đại nhân thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng thủ hộ giả đại nhân đều cự tuyệt. Ngay cả trước đây Lôi Nguyên gia, thủ hộ giả đại nhân cũng không có nói qua muốn thu làm đồ đệ. Nhưng này Mạnh Nhã Tỉnh lại thành thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền. Ngay lúc đó Mạnh Nhã Tỉnh cũng không quá là một trẻ nít nhỏ. Mọi người có thể không đấu kỵ sao? May là Mạnh Nhã Tỉnh cũng không nhượng thủ hộ giả đại nhân thất vọng, tuổi còn trẻ thì có thực lực cường đại như vậy, nhượng một ít không cam lòng người của chỉ có thể đóng chặt miệng mình ba, chỉ có thể ở trong lòng đấu kỵ, trăm triệu không dám nói ra. Hàn Phong có thể tưởng tượng cho ra, một ngày hắn nhận thức Mạnh Nhã Tỉnh tin tức truyền ra, sẽ khiến lớn bực nào chấn động, chỉ sợ ngũ đại gia tộc, ngoại trừ Lôi ra một phần nhỏ nhân, đại bộ phận nhân nam tính tinh anh đều muốn hội căm thù hắn. Nói lên Mạnh Nhã Tỉnh, nhượng Hàn Phong nhớ lại trước đây lấy được thiên nhiên thạch đũ, Hàn Phong mạnh vỗ một cái đầu mình, thật là, dĩ nhiên tương này thiên nhiên thạch đũ quên, chờ đến huyền giai 9 sao đỉnh tiểu dùng thiên nhiên thạch đũ, mới có thể tương đối bung lỏng đột phá đến huyền giai 10 sao. Dĩ huyền giai 11 tinh thân thể cường độ, không sai biệt lắm đạt được huyền giai thất 8 sao cũng sẽ không có như vậy nhanh chóng thực lực tăng lên. Không phải Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn cũng sẽ không dừng lại ở huyền giai 9 sao cấp bậc lâu như vậy. Các hạ là Lôi Bất Động nhíu đánh giá Nguyên Nhất Hình, địa giai cường giả bất năng như thiên giai cường giả như vậy trực tiếp dùng tinh thần lực điều tra tu vi của đối phương, nhưng trực giác nói cho Lôi Bất Động, này Nguyên Nhất Hình, tuyệt đối không phải là cùng hắn đồng cấp nhân vật khác, thậm chí kém khá xa. Thì là hắn chỉ là địa giai 10 sao, khả dĩ Lôi ra địa vị mà nói, hoàng thất tới đón tiếp, ít nhất cũng có thể là địa giai 10 sao, thậm chí địa giai 11 tinh, 12 tinh. Lôi Bất Động đối hoàng thất có chút bất mãn, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đây là Thánh Tấn Thành, thuộc về hoàng thất thiên giai cường giả đông đảo. Hoàng thất, chính là lúc đó không thẹn đại tấn quốc đệ nhất đại gia tộc, cũng là đệ nhất thế lực lớn. Khi hắn môn Lôi ra thiên giai cường giả không có đến trước, thì là hoàng thất thực sự có lỗi gì lầm, bọn họ cũng chỉ có thể thừa thụ xuống tới. Bất quá Lôi Bất Động cũng có ranh giới cuối cùng của mình, một ngày xúc phạm điểm mấu chốt, thì là mạo hiểm bị hoàng thất cường giả bị thương nặng hạ tràng, hắn cũng phải vì Lôi ra đòi lại một công đạo. Lúc này bất quá là an bài một cấp bậc không quá cao địa giai đến đây nên tiếp, còn không có xúc phạm đến Lôi Bất Động điểm mấu chốt, bởi vậy Lôi Bất Động cũng không có tức giận. Nguyên Nhất Hình coi như không có cảm thụ được Lôi Bất Động bất mãn, chỉ là cười nói, tại hạ thủ vệ đội thứ 9 đội thành viên Nguyên Nhất Hình, thực sự là xin lỗi, bởi vì tại hạ đối Lôi ra ngưỡng mộ đã lâu, sở dĩ cô ý cầu tại hạ anh cả mưu cầu chiêu đãi Lôi ra nhiệm vụ, xin hãy vị này hộ pháp không nên trách tội tại hạ anh cả. Lôi Bất Động trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là thủ vệ đội thành viên, vậy cũng và phổ thông hoàng thất cao tầng bất đồng a. Dù sao thủ vệ đội nói là hoàng thất thủ vệ đội, hoàng thành thủ vệ đội, nhưng trên thực tế toàn bộ hoàng thất có thể mệnh lệnh hoàng thành thủ vệ đội chỉ có hoàng đế một người, đại bộ phận hoàng thành thủ vệ đội chính đội phó và thành viên cũng sẽ không quá mức để ý tới ngoại trừ hoàng đế thành viên hoàng thất. Sau lưng của bọn họ, đứng đại thánh vực cao thủ cấp bậc thủ hộ giả đại nhân. Có thể phái hoàng thành thủ vệ đội thành viên đến đây nên tiếp, thì là thực lực không đúng lắm trở, cũng đủ để nói rõ đối Lôi ra coi trọng. Hơn nữa Nguyên Nhất Hình đã nói là ngưỡng mộ Lôi ra, còn chuyên môn cầu xin như thế một cái nhiệm vụ, canh nói rõ đối Lôi ra coi trọng. Lôi Bất Động sắc mặt của lúc này hòa hoãn rất nhiều. Hàn Phong nhưng cũng không dám đại ý. Lần trước chính nhượng Nguyên Nhất Hình đã đánh mất lớn như vậy mặt của, dĩ Nguyên Nhất Hình lòng dạ hẹp hòi, sao lại không trả thù? Nơi này chính là Thánh Tấn Thành, là hoàng thành thủ vệ đội buổi biểu diễn dành riêng. Lôi Bất Động trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chắp tay nói, nguyên lai là Nguyên Huynh, chẳng biết Nguyên Huynh anh cả là chính thị thứ 9 đội chính đội trưởng. Nguyên Nhất Hình nhãn thần ở giữa toát ra vẻ đắc ý. Lôi Bất Động đào hít một hơi. Thân là chính đội trưởng, đây chính là thiên giai trung kỳ cấp bậc. Lôi Bất Động giá hạ tử không dám nhỏ nữa thị Nguyên Nhất Hình, dáng tươi cười thân thiết nói, nhượng Nguyên Huynh tới đón đợi chúng ta, thật sự là thái vinh hạnh. Nguyên Nhất Hình cười ha ha một tiếng, đâu nói, có thể tiếp đãi Lôi ra, là vinh hạnh của ta. Nói, Nguyên Nhất Hình nghiêng người sang, nhượng Lôi Bất Động đi đầu. Đoàn người đi vào Thánh Tấn Thành. Hậu phương, một đám Lôi ra tinh anh cũng là có chút hưng phấn, nhượng hoàng thành thủ người của vệ đội tới đón đợi bọn hắn, thật sự là thái có mặt mũi. Nhất là này Nguyên Nhất Hình còn là thiên giai trung kỳ cao thủ thân đệ đệ, vừa có điều bất đồng. Hàn Phong nhíu mày, này Nguyên Nhất Hình và ở nhân trung thành thời gian kém nhau quá nhiều, ở nhân trung thành, này Nguyên Nhất Hình có thể nói là kiêu ngạo không gì sánh được, nơi nào sẽ thuyết trường hợp như vậy nói. Xem ra hoặc là Nguyên Nhất Hình ngã một lần, sẽ hay trước đây Nguyên Nhất Hình nhìn không hơn tôn thành chủ đám người, không muốn lá mặt lá trái. Hậu một loại có khả năng lớn nhất. Đột nhiên, Hàn Phong thân thể chấn động, một đạo ánh mắt âm lạnh tự thân thể hắn xẹt qua. Hàn Phong mạnh ngẩng đầu, chỉ thấy Nguyên Nhất Hình cười và Lôi Bất Động nói cái gì đó. Hàn Phong trong lòng trầm xuống, này Nguyên Nhất Hình quả nhiên không hảo ý. Ở Thánh Tấn Thành, thế nhưng Hoàng Thành thủ vệ đội đại bản doanh, ý niệm châu cũng không dậy được bao nhiêu tác dụng. Hoàng Thành thủ vệ đội 39 một chính đội phó, thiên giai cường giả là ngồi không sao. Ở Lôi Gia và Hoàng Thành thủ vệ đội thành viên trong lúc đó, Nghị cũng biết này chính đội phó hội đứng ở nam một bên. Đắc tội Lôi Gia thì như thế nào? Nơi này là Thánh Tấn Thành, phía sau càng có đại thánh vực cao thủ cấp bậc, Lôi Gia còn có thể thế nào? Đoàn người đi một chút dừng một chút, Lôi Bất Động sắc mặt của có chút quải bất trụ, Nguyên Huynh, lần trước chúng ta là ở tại Thánh Tấn khách sạn Bình Dân đi, đó cũng không phải đi thông Thánh Tấn khách sạn Bình Dân con đường kia. Thánh Tấn khách sạn Bình Dân là Thánh Tấn thành khách sạn lớn nhất, đứng sau lưng Hoàng Thất và thủ hộ giả đại nhân, có thể nói là Đại Tấn Quốc chiêu đãi khách quý địa phương. Dĩ Lôi Gia địa vị, chắc là ở tại Thánh Tấn khách sạn Bình Dân mới đúng. Nguyên Nhất Hình vẫn là cười híp mắt nói, ai nha Bất Động Hình, thực sự là không có ý tứ, ngươi không biết, Thánh Tấn khách sạn Bình Dân đã không có vị trí, sở dĩ ta phải cấp Lôi Gia chư vị hoa địa phương mới. Bất Động Hình, các ngươi tới quá muộn, nếu là sớm một hai ngày thì tốt rồi. Lôi Bất Động sắc mặt trầm xuống, lúc này hắn đâu không biết, này Nguyên Nhất Hình miệng thượng cung duy Lôi Gia, kỳ thực căn bản không yên lòng. Hay nói giỡn, Thánh Tấn khách sạn Bình Dân hội không vị trí. Nói là khách sạn Bình Dân, kỳ thực Thánh Tấn khách sạn Bình Dân đều gần như vu hoàng cung, mặt đất rộng, hay ở thêm mấy nghìn người cũng không thành vấn đề. Lôi Gia một đám tuổi còn trẻ tinh anh cũng nhìn tấu sai. Này Nguyên Nhất Hình là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy. Chương 282 tái kiến Mạnh Nhã Tình Thượng, canh thứ 3. 282 tái kiến Mạnh Nhã Tình Thượng, canh thứ 3. Lôi Bất Động nhãn thần âm trầm nhìn Nguyên Nhất Hình, Nguyên Huynh, chúng ta Lôi Gia ra vẻ không có lỗi ngươi đi. Nguyên Nhất Hình cười nhạo một tiếng, ai biết được. Trước đây như vậy chuyện mất mặt, Nguyên Nhất Hình mới sẽ không nói ra. Lôi Bất Động nhìn rũ phát hẻo lánh địa phương, ở đây năng có cái gì tốt khách sạn Bình Dân. Bọn họ là trăm triệu bất năng ở chỗ. Lúc này vung thủ, Lôi Bất Động mặt lạnh, nếu Nguyên Huynh không muốn đái lĩnh, tự chúng ta đi vào là được. Nguyên Nhất Hình sắc mặt lạnh lẽo, xem ra Lôi Gia chư vị đối tại hạ an bài bất mãn a. Lúc này, Nguyên Nhất Hình lấy ra một quả liên hệ ngọc bội, phát ra tin tức. Lôi Bất Động biến sắc, bọn họ bên này cũng không có thiên giai cường giả, nếu là thứ 9 đội chính đội trưởng thiên vị Nguyên Nhất Hình, nhất định sẽ đứng ở Nguyên Nhất Hình bên này, thật muốn là đúng bọn họ làm những gì, bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái này khuy. Lôi Bất Động cắn răng, thì là lúc bọn họ tiến nhập Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, hôm nay tin tức truyền ra ngoài, bọn họ Lôi Gia mặt mũi cũng ném lớn. Hàn Phong thừa dịp lúc này đi lên trước, vẻ mặt tái nấy, tương mình và Nguyên Nhất Hình chuyện giữa nói cho Lôi Bất Động. Lôi Bất Động rốt cuộc minh bạch bọn họ tại sao phải bị Nguyên Nhất Hình làm khó dễ. Đối Hàn Phong, Lôi Bất Động không thể nói không có tức giận, nhưng Lôi Bất Động cũng minh bạch, còn là này Nguyên Nhất Hình tính tình thái thái kiêu ngạo. Nếu là trước đây Nguyên Nhất Hình cố kỵ Lôi Gia không ra tay, nơi nào sẽ bị rơi xuống mặt mũi, còn bị thương nặng. Nguyên Nhất Hình phát xong tin tức hậu, liền lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Phong. Chính đại ném bộ mặt chuyện tình bị Hàn Phong nói ra, Nguyên Nhất Hình đối Hàn Phong rũ phát tức giận. Về phần Lôi Gia tinh anh, phẫn nộ Nguyên Nhất Hình cũng có, phẫn nộ Hàn Phong cũng có, trong đó Dĩ Lôi Như Văn Nhất Phương làm đại biểu. Tiểu tử này chân sẽ chọc cho phiền phức, nếu không phải tiểu tử này, chúng ta làm sao sẽ? Lôi Như Văn Nhất Phương, trong đó một vị huyền giai thất tinh võ giả hừ lạnh ra. Y miệng. Lôi Bất Động tức giận giống lên người này liếc mắt, bây giờ là nội loạn thời gian sao? Sẽ chỉ là ngoại nhân chế rêu mà thôi. Bị giống võ giả cũng biết mình sai, sắc mặt thật không tốt khán. Trong lòng đối Hàn Phong càng thêm phẫn hận, mà Hàn Phong càng không tương những ánh mắt này để vào mắt. Vốn có Hàn Phong đối Nguyên Nhất Hình còn có chứa nhiều cảnh giác, hiện tại cũng chỉ còn lại cười nhạo. Trước còn tưởng rằng Nguyên Nhất Hình có điểm đầu óc, hiện tại xem ra, hoàn toàn đã đoán sai, này Nguyên Nhất Hình trong đầu tất cả đều là cứt chó. Này lời xa giao, không chừng là ai dạy hoặc là từ nơi này học được. Nếu là ở Thánh Tấn khách sạn Bình Dân lộng điểm có sâu tầng thứ âm mưu, nói ví dụ gây xích mích một chút Lôi Gia và cái khác quan hệ của gia tộc chờ một chút, Lôi Gia tức giận nữa cũng không có cách nào. Để Lôi Gia tôn nghiêm, biết rõ là gây xích mích, cũng chỉ có thể và mặt khác tam đại gia tộc chống lại rốt cuộc. Nếu là Lôi Gia ghi hận Nguyên Nhất Hình gây xích mích mà ra tay với Nguyên Nhất Hình, Hoàng Thành thủ vệ đội nhất định là đứng ở Nguyên Nhất Hình nhất phương. Nhưng ở chỗ này, coi như là này chính đội trưởng tới, cũng không thái khả năng cấp Nguyên Nhất Hình mặt mũi, tương đương đường Lôi Gia lĩnh đến Thánh Tấn Thành xa xôi vị trí. Ở tại chính là trung hạ đẳng khách sạn Bình Dân ở giữa, đây quả thực là kích phát Hoàng Thất và Lôi Gia mâu thuẫn. Lôi Gia địa vị, thế nhưng Đại Tấn Quốc một trong tứ đại gia tộc, chỉ có Thánh Tấn khách sạn bình dân mới phù hợp Lôi Gia ở lại điều kiện. Miệt thị như vậy Lôi Gia, điều không phải nhượng Lôi Gia và Hoàng Thất Triệt để xé rách mặt sao. Tội danh như vậy, mặc dù là Hoàng Thành thủ vệ đội 13 đội đội trưởng, cũng là không đủ sức. Nguyên Nhất Hình muốn gây sự, cũng phải tìm đốt được mặt bàn lý do. Chiêu đãi không chu toàn, khiến cho Lôi Gia lửa giận, Lôi Gia bất quá là hơi chút nói vài câu sẽ cáo trạng, lý do như vậy, coi như là Nguyên Nhất Hình anh cả đến đây, cũng vô pháp muội chứ lương tâm thuyết Nguyên Nhất Hình là chính xác. Ngày hôm nay việc này truyền đi, bọn họ Lôi Gia cố nhiên sẽ có một điểm thật mất mặt, chính là một Hoàng Thành thủ vệ đội thành viên là có thể dẫm nát Lôi Gia mặt thượng. Nhưng Nguyên Nhất Hình cũng không thấy thì có mặt, bao nhiêu người, làm gì đều phải anh cả xuất đầu, Hoàng Thành thủ vệ đội thành viên người nào hội như vậy vô dụng. Sự tình đến hai, truyền tới thủ hộ giả đại nhân trong hai, bị đá ra Hoàng Thành thủ vệ đội cũng không phải không có khả năng. Lôi Bất Động thân là hộ pháp, lúc đầu đích xác tức giận, có thể tưởng tượng trắng lúc, cũng liền bình tĩnh. Hắn cũng muốn nhìn, Nguyên Nhất Hình cái này anh cả hội làm sao bao che Nguyên Nhất Hình. Thiên giai cường giả tốc độ sao mà khoái, rất nhanh, một đạo trung niên nam tử thân ảnh đạp không mà đến. Trung niên nam tử chính thị Nguyên Nhất Hình anh cả, Hoàng Thành thủ vệ đội thứ 9 đội chính đội trưởng Nguyên Nhất Ba. Nguyên Nhất Ba đã từ tin tức ở giữa đã biết chuyện gì, trong lòng nhịn không được cắn răng, trong ngày thường cho hắn tìm phiền toái cũng liền mà thôi, hôm nay dĩ nhiên cho hắn trêu chọc Lôi Gia. Lôi Gia là tốt như vậy trêu chọc, hiện tại Lôi Gia thiên giai không có tới, ngươi nhượng Lôi Gia thật to đã đánh mất mặt, chờ thêm vài ngày Lôi Gia thiên giai trưởng lao tới, thế tất yếu lấy lại công đạo. Quả thật Lôi Gia mặt mũi của đã đánh mất, cuộc sống của hắn cũng sẽ không sống khá giả. 13 một đội trưởng trong lúc đó, đồng nhất một đội chính đội phó trong lúc đó, cũng là có cạnh tranh. Còn nữa, thân là Hoàng Thành thủ vệ đội 13 một chính đội trưởng, Nguyên Nhất Ba tự nhiên rõ ràng một ít tân bí. Thủ hộ giả đại nhân trước đây và Lôi Gia lão tổ, thế nhưng bạn tri kỷ bạn tốt. Thực sự tương sự tình thống đi tới, vừa bọn họ không ở để ý, thủ hộ giả đại nhân hội thiên hướng ai còn thực sự nói không chính xác. Đương Nguyên Nhất Ba từ bầu trời đánh xuống lúc, dĩ Nguyên Nhất Ba thiên giai trung kỳ cường giả thân phận, cũng không khỏi không thu hồi trong lòng cao ngạo, đối Lôi Bất Động đám người bồi tội. Vị này hộ pháp các hạ, Nhất Hình chiêu đãi có nhiều không chu toàn, xin hãy khán ở bản đội trưởng chính là phân thượng không nên để vào mắt, Nhất Hình niên linh còn nhỏ không hiểu chuyện. Hàn Phong đám người trong lòng nhíu môi, đều hơn 30 tuổi người, còn nhỏ. Vậy bọn họ toàn cái gì? Trẻ con. Lôi Bất Động kéo kéo truy, đối Nguyên Nhất Ba trợn mắt nói mò cảm thấy chẳng đáng, nhưng đối phương dù sao cũng là thiên giai cường giả, Lôi Bất Động phải bảo trì một ít cung kính. Dĩ thiên giai cường giả thân phận, có thể đối với hắn chính là địa giai nói ra nói như vậy, chuyện hôm nay tỉnh thì là chuyện ra ngoài, rơi mặt mũi của cũng không toán đại. Thiên giai địa vị cường giả tôn quý, người nào hội tương địa giai để vào mắt, càng không cần phải nói hơi có chút ăn nói khép nép nói xin lỗi. Mặc dù cái này ăn nói khép nép trình độ cực tiểu, giọng nói ở giữa còn đựng một tia uy hiếp. Không đợi Lôi Bất Động đám người nói chuyện, Nguyên Nhất Ba lập tức nói, không bằng như vậy, do bản đội trưởng chiêu đãi các vị đến Thánh Tấn khách sạn bình dân làm sao. Thiên giai cường giả chiêu đãi một đám huyền giai tiểu bối, Lôi Gia mặt mũi của sẽ thật to vãn hồi, thậm chí có thể nói là trình độ nào đó vượt qua cái khác tam đại gia tộc. Nhưng Lôi Bất Động trong lòng cảnh giác, miệng nói, đa tạ Nguyên đội trưởng hảo ý, vãn bối đã từng cũng đi qua Thánh Tấn Thành, cũng không cần làm phiền Nguyên đội trưởng. Nguyên Nhất Ba mỉm cười, cũng không lưu ý, biết Lôi Bất Động là lo lắng hắn ở Thánh Tấn khách sạn bình dân lộng một ít âm mưu thủ đoạn. Nguyên Nhất Hình cũng không vui, lão ca, hà tất và những người này lời vô ích. Ta chủ động chiêu đãi Lôi Gia nhân, Lôi Gia không chỉ có không cảm kích, trái lại giận chó đánh mèo vu ta, thật coi chúng ta Hoàng Thành thủ vệ đội là ăn cơm khô. Hàn Phong trong lòng vừa cười nhạo, này Nguyên Nhất Hình thật coi mọi người là người ngu, nhìn không ra hắn vụng về gây sự sao. Còn nghĩ tất cả liên lụy đến Hoàng Thành thủ vệ đội trên người, để Hoàng Thành thủ vệ đội danh tiếng, này Nguyên Nhất Ba chỉ sợ càng không thể bào che. Bằng không ngày mai là có thể truyền ra Hoàng Thành thủ vệ đội phổ thông thành viên ỷ vào thân là Hoàng Thành thủ vệ đội thành viên thân phận. Không tương tứ đại gia tộc để ở trong mắt tin tức. Hoàng Thành thủ vệ đội danh tiếng không chỉ có hội chịu ảnh hưởng, liên cái khác tam đại gia tộc cũng sẽ căm thù Hoàng Thành thủ vệ đội. Phạm vào nhiều người tức giận, tứ đại gia tộc liên hợp lại, Hoàng Thành thủ vệ đội thật đúng là thiếu nhìn. Bởi vì cá nhân nguyên nhân cấp Lôi Gia tìm phiền toái, và ỷ vào Hoàng Thành thủ vệ đội danh nghĩa tìm Lôi Gia phiền phức, đó là hoàn toàn bất đồng. Người trước mọi người chỉ biết thuyết Nguyên Nhất Hình ỷ có một tố đội trưởng chính là anh cả có chút càn rỡ. Người sau tắc ý nghĩa Hoàng Thành thủ vệ đội không có quy củ. Người nào không biết Lôi Gia đi tới Thánh Tấn Thành, ở tại Thánh Tấn khách sạn bình dân là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, Nguyên Nhất Ba sắc mặt lập tức biến đổi, khiển trách Nguyên Nhất Hình một phen, sau đó mới cường kéo ra lau một cái nụ cười nói, hộ pháp các hạ, thực sự là xin lỗi, Nhất Hình bị bản đội trưởng làm hư, lúc này đây hành vi tuyệt đối là nhất hình chính chủ trương, và hoàng thành thủ vệ đội không có quan hệ chút nào. Nguyên nhất hình vừa sợ vừa giận dòm nhà mình anh cả, không nghĩ ra vì sao nhà mình anh cả không ủng hộ hắn phản dạy dỗ hắn cho ăn, ở đây cũng không phải Thiên Lân Thành, mà là Thánh Tấn Thành, hà tất như thế cấp Lôi ra mặt mũi. Lôi bất động diện vô biểu tình đáp lê nói, Nguyên đội trưởng, chúng ta tới đến Thánh Tấn Thành đã lâu như vậy, là thời gian đi trước Thánh Tấn khách sạn bình dân, nếu Nguyên đội trưởng như không đại sự, chúng ta đi trước một bước. Nói, Lôi bất động sẽ mang theo mọi người rời đi. Mà lúc này, Nguyên Nhất Ba cũng đột nhiên tương ánh mắt lạnh như băng đặt ở Hàn Phong trên người. Chương 283 tái kiến Mạnh Nhã Tình Hạ, canh một cầu hoa. 283 tái kiến Mạnh Nhã Tình Hạ, canh một cầu hoa. Chờ một chút. Nguyên Nhất Ba lạnh như băng giọng nói rồi đột nhiên vang lên. Nguyên đội trưởng còn có chuyện gì? Lôi bất động quay đầu hướng Nguyên Nhất Ba ôm quyền. Nguyên Nhất Ba ngón tay Hàn Phong, người kia yếu lưu lại. Lôi bất động và Hàn Phong sắc mặt của đều là biến đổi. Lôi Tuấn Viêm, Lôi Vũ Nhu đám người mặt lộ vẻ lo lắng. Nếu như điều không phải Nguyên Nhất Ba là thiên giai cường giả, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên. Lôi Như Văn đám người cũng mặt lộ vẻ cười nhạt. Lôi bất động chịu đựng tức giận, Nguyên đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự không tương chúng ta Lôi ra để vào mắt? Không không không, bản đội trưởng rất là kính ngưỡng Lôi ra, càng sùng bái Lôi ra đại trưởng lao tiền bối, làm sao sẽ không tương Lôi ra để vào mắt? Nguyên Nhất Ba lắc đầu liên tục, nhưng lập tức Nguyên Nhất Ba thở dài, bản đội trưởng đây cũng là không có biện pháp à. Ngày hôm nay chuyện này cứu kỳ căn bản, cũng tiểu tử này và Nhất Hình trong lúc đó ân oán tạo thành. Nếu như không giải quyết cái này ân oán, Nhất Hình chắc chắn còn tìm Lôi ra phiền phức. Bản đội trưởng sự vụ bận rộn, những ngày gần đây Thánh Tấn Thành nhân số đông đảo, bản đội trưởng còn muốn quản lý những võ giả khác gia tộc, không có khả năng liếc mắt không chuyển nhìn chằm chằm Nhất Hình. Để không cho Lôi ra và chúng ta Hoàng Thành thủ vệ đội sản sinh hiểu lầm, còn là sớm làm tương vấn đề này giải quyết. Như vậy Nhất Hình cũng sẽ không nữa không biết tự lượng sức mình tìm Lôi ra phiền phức, bản đội trưởng cũng không cần cho nữa Nhất Hình chối đít, Lôi ra cũng sẽ bớt nhiều phiền toái, đây không phải là nhất cử tam đắc sao. Hộ pháp các hạ yên tâm, ngày mai bản đội trưởng sẽ tương tiểu tử này trả vu các ngươi. Nguyên Nhất Ba vẻ mặt thành khẩn. Từ nơi này phương diện mà nói, Nguyên Nhất Ba tiểu mạnh hơn Nguyên Nhất Hình sinh ra. Nguyên Nhất Hình tìm cái kia lý do, là một mọi người hội cười nhạt, liếc mắt là có thể nhìn ra chi Nguyên Nhất Hình chính chủ động trêu chọc phiền phức. Mà Nguyên Nhất Ba lại bất đồng, là đánh giải trừ Hoàng Thành thủ vệ đội và Lôi ra hiểu lầm cái này cờ xí. Nếu như không đồng ý, đến lúc đó Hoàng Thành thủ vệ đội và Lôi ra sinh ra mâu thuẫn, Nguyên Nhất Ba hoàn toàn khả dĩ tương tất cả nguyên nhân thôi ở Lôi bất động trên người. Còn nếu là đáp ứng rồi, Lôi bất động đám người không phải người ngu, thì là Nguyên Nhất Ba nói chỉ có một ngày đêm đã đem Hàn Phong thả lại đến, cũng nhất định là ở Hàn Phong trên người làm cái gì không rõ ràng tay của chân lúc. Nguyên đội trưởng vốn là thiên giai trung kỳ cao thủ, càng xuất thân từ Thánh Tấn Thành, thân là Hoàng Thành thủ vệ đội đội trưởng, biết một ít không dễ dàng làm cho điều tra ra ám hại thủ đoạn cực kỳ dễ dàng. Bất kể là cái gì ám hại thủ đoạn, chắc chắn đối Hàn Phong hiện tại cùng với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Hàn Phong diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì hừ lạnh, có thể tạo thành Nguyên Nhất Hình cái kia tính tình, cái này Nguyên Nhất Ba không chừng giữ gìn Nguyên Nhất Hình bao nhiêu lần. Không phải cũng sẽ không nhượng Nguyên Nhất Hình đầu góc như thế chăng rõ ràng, chẳng kiêng nể mà đắc tội Lôi ra. Xem ra không thể làm gì khác hơn là cao hơn điều một chút. Hàn Phong tay phải giấu ở tay áo bào trong vòng, bóp nát Mạnh Nhã Tình lúc đầu lưu lại lá bùa. Thánh Tấn Thành. Một hoàn bích tinh xảo lầu cát. Ngồi xếp bằng tu luyện một cái mặt tê liệt thiếu nữ hai mắt rồi đột nhiên mở. Cái này là. Nữ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh nhớ lại sắp tới 8-9 tháng trước sự kiện kia. Là Hàn Phong. Nữ tử như cũ diện vô biểu tình, nhưng đôi mắt cũng hơi có ôn độ. Rốt cuộc đã tới. Thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng Mạnh Nhã Tình nói vẫn chưa nói xong, cũng không biết cho rằng phía cái gì. Mạnh Nhã Tình bộ dạng phục tùng trầm tư, vài ngày sau là Thanh Vân Bảng cuộc tranh tài ngày, chẳng lẽ là yếu tham gia Thanh Vân Bảng đại tái? Ta nhớ kỹ, trước đây hắn hẳn là chỉ là nhân cấp mới đúng. Chẳng lẽ hiện tại đã là huyền giai trung kỳ? Nếu muốn tham gia Thanh Vân Bảng đại tái, theo lý thuyết là không có bất luận cái gì quy định, chỉ cần xuất thân đại tấn quốc, hơn nữa là 20 tuổi dưới trẻ tuổi cũng có thể tham gia. Dù cho ngươi chỉ là nhân cấp sơ kỳ thực lực, nhưng trên thực tế, dám can đảm tham gia, chí ít cũng là huyền giai sơ kỳ, 90% đã ngoài đều là huyền giai 4 sao trở lên huyền giai trung kỳ. Nếu thật đạt tới huyền giai trung kỳ, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trình độ như vậy, thật sự là kẻ khác khiếp sợ, không hổ là ta trước đây xem trọng chính là nhân vật, chỉ là chẳng biết dị hỏa đạt tới cái gì trình tự. Trước đây dị hỏa cũng không thế nào cường đại. Mạnh Nhã Tình đôi mắt ở giữa hiện lên một tia hứng thú, đột nhiên đứng dậy. Đồng nhiên tiêu thất vu lầu các trong vòng. Bất động hộ pháp, để Hoàng Thành thủ vệ đội và chúng ta lôi ra hữu nghị, đã đem Hàn Phong giao ra đi, nói vậy Hàn Phong biểu đệ cũng là nguyện ý đi. Lôi Như Văn Thiêu Mi nhìn Lôi Bất Động và Hàn Phong. Lôi Tuấn Viêm giận dữ, Lôi Như Văn, ngươi coi như là Lôi gia nhân sao. Lôi Vũ Nhu chẳng đáng cười nhạt, đây là Lôi gia có chút dòng chính, thực sự là kẻ khác chán ghét, để diệt trừ đối lập, căn bản không cố như vậy sẽ làm Lôi gia bao nhiêu người thất vọng đau khổ. May là phụ thân của Lôi Như Văn Lôi Trạch Vũ kế thừa gia chủ vị có khả năng đã cực thấp, không phải Lôi gia sớm muộn yếu suy tàn ở người như vậy trong tay. Lôi Bất Động lạnh lùng quét mắt Lôi Như Văn đám người, Lôi Như Văn sắc mặt hơi đổi một chút, phải cúi đầu, trên mặt một mảnh phẫn nộ. Lôi Bất Động phải không khả năng tương Hàn Phong giao ra đây. Không nói như vậy sẽ làm Lôi gia không ít người trái tim băng giá, gọi mẫu thân của Hàn Phong Lôi Nguyên gia cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên Nhất Ba sắc mặt của âm trầm xuống. Nếu vị này hộ pháp không muốn giao ra Hàn Phong, cũng đừng trách bản đội trưởng xuất thủ, bản đội trưởng cũng là để chúng ta Hoàng Thành thủ vệ đội và Lôi gia hảo. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Nhất Ba còn không quên dắt đại kỳ. Nguyên Nhất Hình lúc này rốt cuộc hiểu rõ Nguyên Nhất Ba dự định, trên mặt hưng phấn, nhìn Hàn Phong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý và nhìn có chút hả hê. Không xong. Lôi Bất Động lấy làm kinh hãi, biết Nguyên Nhất Ba là thật muốn động thủ, lúc này chặn lại ở Hàn Phong trước mặt. Nguyên Nhất Ba lạnh lùng cười, chính là địa giai. Ngăn trở sao? Nguyên Nhất Ba vung tay lên, không trung tạo thành hư huyễn thật lớn bàn tay, hướng Hàn Phong chụp tới. Ý niệm châu. Hàn Phong không đợi Lôi Bất Động động thủ, chợt tương ý niệm châu ném ra, ý niệm phân thân đại trưởng lao trở nên ngưng hiện, một trưởng chém ra. Ầm. Hai trưởng đụng nhau, một làm người sợ hãi năng lượng ba động muốn nổ tung lên. Lôi Bất Động che chở Lôi ra mọi người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Này ý niệm phân thân chuyện tình, hắn thế nhưng một chút xíu cũng không biết hiểu. Lôi Bất Động cũng như này, Lôi Như Văn, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Vũ Nhu đám người thì càng không thể dùng nói. Lôi Tuấn Viêm bọn người lộ ra vẻ mừng rỡ, đây chính là đại trưởng lao phân thân A, mặc dù là chỉ có 1/10 lực lượng, vậy cũng không thể coi thường. Mà Lôi Như Văn đám người cũng lộ ra không cam lòng và đố kỵ vẻ. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Gia tộc liên ý niệm châu như vậy vật chân quý đều giao cho Hàn Phong, còn là đại trưởng lao rót vào ý niệm phân thân. Lôi Như Văn trong lòng gào thét. Lôi Bất Động trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt không có thể để cho Hàn Phong gặp chuyện không may, dù cho đến tối hậu gặp chuyện không may chính là bản hộ pháp, cũng không có thể nhượng Hàn Phong thụ một chút xíu thương tổn. Gia tộc liên ý niệm châu đều cho Hàn Phong, đối Hàn Phong coi trọng có thể nghĩ, Lôi Bất Động cũng không ngu. Những người khác đồng dạng nghĩ tới điểm này, dị vãng đối với gia tộc coi trọng Hàn Phong, bọn họ không có trực quan cảm thụ, dù sao bọn họ thân là Lôi gia tinh anh, bản thân cũng rất được gia tộc coi trọng. Nhưng bây giờ ý niệm châu vừa ra tới, bọn họ lập tức hiểu và Hàn Phong chênh lệch. Gia tộc đối với bọn họ và đối Hàn Phong coi trọng, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Một ít và Lôi Như Văn giao hảo Lôi gia tinh anh, đã bắt đầu lo lắng làm bất hòa Lôi Như Văn và Hàn Phong giao hảo. Trong bầu trời, Nguyên Nhất Ba sắc mặt đại biến, này ý niệm châu chuyện tình, hắn cũng không biết. Trước đó, hắn còn đang nghi hoặc đệ đệ mình đường đường địa giai cường giả là cái gì ở tiểu tiểu huyền giai trong tay bị thua thiệt nhiều. Vốn tưởng rằng là Lôi gia ỷ lớn hiếp nhỏ. Hãy nhìn đến rồi ý niệm châu phân thân, Nguyên Nhất Ba nên cái gì đều hiểu. Đối Nguyên Nhất Hình giấu giếm loại sự tình này, Nguyên Nhất Ba không gì sánh được tức giận. Đây thật là bả hắn cái này anh cả cấp hãm hại phá hủy. Có ý niệm châu, đủ để nói rõ Lôi gia đối Hàn Phong coi trọng. Ghê tởm, nguyên tưởng rằng là một không đáng giá nhắc tới tiểu tử, kết quả đã vậy còn quá được coi trọng, nếu ta thực sự đối tiểu tử này làm cái gì, Lôi gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ta. Chết tiệt, Nhất Hình tên hôn đàn này, dĩ nhiên che giấu chuyện trọng yếu như vậy, chỉ sợ này Hàn Phong cũng phi như Nhất Hình nói chỉ là phổ thông họ khác thành viên, chờ một chút. Họ Hàn. Chẳng lẽ, Nguyên Nhất Ba mở to hai mắt nhìn, thân thể bỗng nhiên run lên. Nguyên đội trưởng, đây là có chuyện gì? Ngay Nguyên Nhất Ba trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng là lúc, bên hai rồi đột nhiên truyền đến lãnh đạm chất vấn thanh. Mạnh. Mạnh tiểu thư. Nguyên Nhất Ba ngạc nhiên nhìn huyền phù vu bầu trời Mạnh Nhã Tỉnh. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 284 bị hiểu lầm. Phần 2. 284 bị hiểu lầm. Phần 2. Mạnh. Mạnh tiểu thư. Nguyên Nhất Ba ngạc nhiên nhìn huyền phù vu bầu trời Mạnh Nhã Tỉnh. Nguyên Nhất Ba xoa xoa con mắt, vị này Mạnh tiểu thư không phải là ở bế quan tu luyện để đột phá đến địa giai 4 sao sao, thế nào xuất quan. Lôi ra mọi người còn đang nghi hoặc thân phận của Mạnh Nhã Tỉnh, Nguyên Nhất Ba nhất cú Mạnh tiểu thư, tiểu yết khai thân phận của Mạnh Nhã Tỉnh. Toàn bộ Thánh Tấn Thành, họ Mạnh, còn nhượng Hoàng Thành thủ vệ đội đội trưởng cung kính như thế nữ nhân chỉ có một, đó chính là thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, Mạnh Nhã Tỉnh. Mạnh tiểu thư, chuyện là như vậy. Nguyên Nhất Hình sắc mặt kinh hoàng, thế nào cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay tỉnh hội đưa tới Mạnh Nhã Tỉnh. Lập tức Nguyên Nhất Hình liền muốn tiên trảm hậu tấu, vặn vẹo sự thực. Nhưng mà, Mạnh Nhã Tỉnh cũng lanh đạm vung tay lên, câm miệng. Nguyên Nhất Hình bị kiếm hãm, sắc mặt nhăn nhó, nhãn thần ở giữa mang theo phẫn hận. Mạnh Nhã Tỉnh thần sắc lạnh lẽo, bạch sắc và ngọn lửa màu tím mang tất cả ra, ầm ầm đánh phía Nguyên Nhất Hình. Không xong. Nguyên Nhất Hình hoảng hốt, đối mặt Mạnh Nhã Tỉnh, hắn như thế nào đi nữa phẫn hận cũng không có thể xuất thủ, điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Lúc này, Nguyên Nhất Hình mở phòng ngự. Đáng tiếc, mặc dù đây chỉ là Mạnh Nhã Tỉnh tiện tay một kích, nhưng hai đại dị hỏa không có thể như vậy nói đùa, hai đại dị hỏa dung hợp, dĩ Mạnh Nhã Tỉnh tu vi, tầm thường địa giai ngũ sáu sao cường giả cũng khó mà chống lại. Ầm ầm. Nguyên Nhất Hình thổ huyết bay ngược ra. Nguyên Nhất ba cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, há miệng, cuối cũng không nói gì ra. Trước không nói dĩ thân phận của hắn vô pháp phản kháng Mạnh Nhã Tỉnh, đó là có thể cú chống lại, chỉ bằng trước Nguyên Nhất Hình giấu giếm đông đảo, nhượng hắn thiếu chút nữa trực tiếp chống lại Lôi Nguyên gia như vậy không nói lý nữ nhân sự kiện kia, cũng để cho hắn không quá tưởng sẽ giúp Nguyên Nhất Hình. Để cái này đệ đệ, hắn phạm nhiều ít âm tổn sự tình, liên đối thanh danh của hắn đều có chút bất hảo, đối đệ đệ đã là móc tim móc phổi. Nhưng Nguyên Nhất Hình nghi, Lôi ra mọi người nuốt nước bọt, thật mạnh, thật là bá đạo. Thế nhưng, thật là thoải mái a. Lôi Bất Động, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Vũ Nhu đám người nhìn phách lối Nguyên Nhất Hình rơi vào như vậy hạ tràng, cao hứng chửi đều phải sai lệch. Lôi Như Văn đám người cũng âm thầm tiếc nuối. Còn kém một điểm, nói không chừng tiểu có thể mượn Nguyên Nhất Ba tay của giải quyết rồi Hàn Phong. Nguyên Nhất Ba sát điểm mồ hôi lạnh trên trán, tiến lên phía trước nói, Mạnh tiểu thư, sự tình là. Lời còn chưa nói hết, Mạnh Nhã Tỉnh đã xua tay, ta cũng không cần nghe ngươi nói, Hàn Phong, ngươi tới nói đi. Mạnh Nhã Tỉnh thu hồi cánh sau lưng, hạ xuống mặt đất thượng. Đối Mạnh Nhã Tỉnh có thể bay chuyện này, mọi người cũng không kỳ quái. Thiên giai cường giả có thể tự do phi hành, thiên giai cường giả dưới nếu là có thích hợp phi hành vũ kỹ, cũng là có thể phi hành, chỉ là không có thiên giai cường giả bay cao như vậy, bay sung sướng như vậy, bay như vậy cấp tốc mà thôi. Dĩ thủ hộ giả đại thân phận của người địa vị, nắm giữ có cao thâm phi hành vũ kỹ cũng không kỳ quái. Hơn nữa lúc này mọi người quan tâm điểm cũng không tái Mạnh Nhã Tỉnh có thể bay chuyện này thượng, mà là đang Mạnh Nhã Tỉnh có thể một ngụm kêu lên Hàn Phong tên chuyện này mặt trên. T. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, đều tương ánh mắt khiếp sợ tập trung ở Hàn Phong trên người. Mạnh Nhã Tỉnh có thể chính xác kêu lên tên Hàn Phong, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Phong và Mạnh Nhã Tỉnh đã sớm nhận thức ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Nhất Ba và Nguyên Nhất Hình sắc mặt trắng bệnh, sớm biết rằng Hàn Phong nhận thức Mạnh Nhã Tỉnh. Nói cái gì bọn họ cũng sẽ không biết tự lượng sức mình tìm Hàn Phong phiền phức a. Nguyên Nhất Ba mắt mang khẩn cầu, chỉ hy vọng Hàn Phong năng buông tha bọn họ một con ngựa. Hàn Phong cũng không thèm để ý chút nào, trước Nguyên Nhất Ba thuyết phải hắn mang lúc đi, hắn thế nhưng thấy rõ ràng Nguyên Nhất Ba nhãn thần ở giữa chợt lóe lên hung ác độc địa, có thể nghĩ, một ngày hắn thực sự bị mang đi, hạ trang nhất định cũng không khá hơn chút nào. Đợi được Lôi gia trưởng lao đến rồi, hết thảy đều chậm. Đối với tưởng muốn hại mình người của Hàn Phong nhưng cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Lôi Tuấn Viêm lắp bắp, Hàn Phong tiểu tử này dĩ nhiên nhận thức Mạnh tiểu thư. Lôi Vũ Nhu cũng là sắc mặt dại ra. Phó Lao thanh âm của ha ha vang lên, tiểu tử này diễm phúc không cạn a, hơn nữa vừa thu lại hay như thế có thiên tư nha đầu, 16 tuổi địa giai, còn là lập tức gần đột phá đến địa giai trung kỳ địa giai tam tinh đỉnh, tu vi như thế, ở lão phu trước kia gia tộc, cũng là thượng đẳng thiên tài nhóm. Phó Luân Thủy, Lôi Vũ Nhu cũng không rõ lắm, Phó Lao Tử không có nói hắn. Nguyên nhân là người Lôi Vũ Nhu hiện tại tu vi quá thấp, đã biết không chỗ tốt, nhưng Lôi Vũ Nhu sai cũng đoán được, nhất định là ngũ lục địa ở giữa một châu cũng là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Tài năng ở như vậy gia tộc đứng hàng thượng đẳng, đó cũng không phải là dễ dàng đơn giản. Lôi Bất Động nuốt nước bọt, rất là may mắn thái độ của hắn kiên quyết, không có tương Hàn Phong giao ra. Lôi Như Văn đám người còn lại là triệt triệt để ghen tị. Nhất là Lôi Như Văn. Lôi Như Văn từ trước đến nay tự cho mình là rất cao, tự nhận là toàn bộ Đại Tấn Quốc có thể có tư cách truy cầu Mạnh Nhã Tỉnh chỉ có hắn một. Nhưng bây giờ hắn chỉ biết là tên Mạnh Nhã Tỉnh, kiến đều chưa từng thấy, mà Hàn Phong đúng là đã cùng Mạnh Nhã Tỉnh quen biết. Ở một đám hoặc ước ao hoặc kinh khủng hoặc ánh mắt ghen tị dưới, Hàn Phong bình tĩnh tương sự tình chân tướng nói ra, không có mang chủ quan màu sắc, thuần túy là đứng ở người bên ngoài độ lớn của góc bắt đầu thuyết. Mạnh Nhã Tỉnh mắt khẽ híp một cái, rồi đột nhiên chuyển hướng Nguyên Nhất Hình. Nguyên Nhất Hình sợ đến trực tiếp quỳ xuống, Mạnh tiểu thư, là ở hạ sai rồi, xin hãy Mạnh tiểu thư đại nhân có đại lượng, tha tại hạ đi. Nguyên Nhất Ba kéo kéo khóe miệng, chật vật kéo ra lau một cái dáng tươi cười, Mạnh tiểu thư, nhất hình đã biết sai, ngươi xem. Mạnh Nhã Tỉnh thanh âm băng lãnh, ngươi còn muốn tái bao che xuống phía dưới. Nguyên Nhất Ba sắc mặt cứng đờ. Nguyên Nhất Hình khẩn cầu ánh mắt đặt ở Nguyên Nhất Ba trên người. Nguyên Nhất Ba chật vật giật giật môi, cuối cắn răng nói, Mạnh tiểu thư, Nhất Hình còn nhỏ, ngày sau ta nhất định. Im miệng. Mạnh Nhã Tỉnh nét mặt băng lãnh, đôi mắt ở giữa hiện lên không nhịn được. Chỉ nghe Mạnh Nhã Tỉnh lãnh đạm nói, Nguyên Nhất Ba, ngươi làm những chuyện kia, đừng tưởng rằng sư phụ lão nhân gia ông ta không biết, bất quá là khán ở ngươi là hộ vệ đệ đệ, đồng thời bản thân thiên tư tốt phân thượng mới vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới sư phụ lão nhân gia ông ta thông cảm, lại cổ vũ các ngươi khí thế. Hôm nay liền do ta ở chỗ này hạ chiếu, tương Nguyên Nhất Hình đá ra hoàng thành thủ vệ đội, đồng thời ngày sau tuyệt không hội tái mướn người. Nguyên Nhất Hình sắc mặt của nhất thời trắng. Mạnh Nhã Tình nói cũng chưa có nói hết, về phần ngươi Nguyên Nhất Ba, ta sẽ tương sự tình đăng báo cấp sư phụ lão nhân gia ông ta, ngươi trở lại chờ mệnh lệnh đi, có thể hay không kế tục nhậm chức thứ 9 đội chính đội trưởng, tự có sư phụ lão nhân gia ông ta quyết định. Dĩ thân phận của Mạnh Nhã Tình địa vị, chính đội phó dưới, bất luận cái gì hoàng thành thủ vệ đội thành viên bọn ta có tư cách nhâm mệnh có lẽ bái miễn. Nhưng thiên giai thực lực chính đội phó, nàng nhất định phải muốn lên báo cấp thủ hộ giả, không có cái năng lực kia trực tiếp bài miễn có lẽ nhâm mệnh. Nguyên Nhất Ba sắc mặt của cũng khó chịu. Nguyên Nhất Hình vẻ mặt kinh hoàng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, sự tình hội rơi vào hiện tại tình trạng này, không có hoàng thành thủ vệ đội thành viên thân phận, nếu là huynh trưởng của hắn lại bị bãi miễn, chỉ bằng hắn di vãng khi dễ nhiều như vậy gia tộc thiên tài tinh anh, hắn ngày sau tuyệt không hội sống khá giả. Nguyên Nhất Hình lần này là thực sự hối hận, sớm biết như vậy. Lôi ra mọi người cũng ngơ ngác nhìn Mạnh Nhã Tỉnh, thái khí phách. Nói mấy câu để Nguyên Nhất Ba huynh đệ không có tính tình, càng bãi miễn Nguyên Nhất Hình chức vụ thân phận. Mạnh Nhã Tỉnh chậm rãi hướng Hàn Phong đi tới, bao quát Lôi Bất Động ở bên trong, mọi người câu nệ không ngớt. Lôi Bất Động càng hướng Mạnh Nhã Tỉnh được rồi đại lễ. Thứ nhất, thân phận của Mạnh Nhã Tỉnh và thực lực đều đủ để nhượng hắn đi cái này lễ. Thứ hai, Mạnh Nhã Tỉnh càng giúp bọn hắn giải vây. Đa tạ Mạnh tiểu thư ban trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lôi Bất Động vẻ mặt cảm kích. Mạnh Nhã Tỉnh trực tiếp xua tay, không cần để ý, ta chỉ là tới tìm Hàn Phong mà thôi. Nói bóng gió, các ngươi Lôi ra làm sao ta nhưng không xen vào. Lôi Bất Động đám người rút chịu khoe miệng. Lôi Bất Động cười mỉa vài tiếng, chủ động lui về phía sau, tương chống đi vị trí tặng cho Hàn Phong. Mạnh Nhã Tình ánh mắt tụ tập ở Hàn Phong trên người, vì sao trễ như thế mới đến tìm ta. Hàn Phong sờ mũi một cái, không biết nên thế nào qua lại đáp. Nếu như điều không phải Mạnh Nhã Tình vẻ mặt bình tĩnh, nhãn thần ở giữa cũng trong suốt rất, giọng nói càng không hề phập phồng. Hàn Phong thực sự yếu hiểu lầm Mạnh Nhã Tình coi trọng hắn, mấy chữ này quá dễ dàng làm cho đoán mò. Bên kia, Lôi Tuấn Viêm đám người thở hốc vì kinh ngạc, hiểu lầm, ai nha má ơi, giọng điệu này u hoán. Hàn Phong tiểu tử này nhìn ngây ngô không sót mấy, không có một chút hài hước tế bào, tán gái bản lĩnh thật là khá tốt, liên Mạnh Nhã Tình như vậy nữ tử đều thông đồng ở. Chương 285 Thánh Tấn Khách Sạn Bình Dân, Trà Vũ Hội, canh thứ 3. 285 Thánh Tấn Khách Sạn Bình Dân, Trà Vũ Hội, canh thứ 3. Lôi Vũ Nhu lông mày nhướng lên, Tuấn Viêm, làm sao ngươi biết Hàn Phong và Mạnh Nhã Tình là loại quan hệ đó? Ta nhưng không nhìn ra, Mạnh Nhã Tình kiến Hàn Phong biểu tình cũng quá bình thản. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi biết cái gì à? Nhân gia tốt xấu là thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, sao có thể dễ dàng như vậy tâm tình lộ ra ngoài, yếu rụt rè biết không, nói không chừng chờ chúng ta vừa ly khai, Mạnh Nhã Tình tiểu nhiệt tình như lửa. Hàn Phong vẻ mặt chứng đau, nói thì không thể nói nhỏ chút sao, hắn ở đây đều nghe được chứ. Đối mặt Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong có chút ngượng ngùng, Hàn Phong rõ ràng, hai người đây mới là lần thứ hai gặp mặt, Mạnh Nhã Tình sẽ không dễ dàng như vậy tiểu coi trọng hắn. Cái này, Mạnh tiểu thư đừng thấy lạ. Tuấn Viêm biểu ca tiểu cái ngốc kia đàn dạng. Lúc đầu dáng vẻ thư sinh hơi thở, nhượng Hàn Phong cho rằng Lôi Tuấn Viêm hay một ôn văn nhị nhã nhân, nhưng tiếp xúc lúc mới phát hiện, này Lôi Tuấn Viêm nội bộ tao rớt, cực kỳ hèn mọn. Mạnh Nhã Tình vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tốt hơn Hàn Phong nhiều. Vô sự. Hàn Phong. Năng đừng như vậy mặt cương thi nhìn hắn sao, áp lực thật lớn a. Hàn Phong phải cười khổ một tiếng, này thủ hộ giả đại nhân đến để là thế nào nuôi hài tử, dưỡng thành cái dạng này, thật tốt khuôn mặt a. Ngạnh sinh sinh khiếu cái này tê liệt mặt cấp phá hủy. Hàn Phong tin tưởng, nếu là Mạnh Nhã Tình nguyện ý cười nhiều một chút, tuyệt đối dường như băng tuyết thiên địa nắng ấm, làm cho tắm rửa dưới tâm noãn hoa nở. Không ai nhìn thấy Mạnh Nhã Tình thời gian, đã có đông đảo thiên tài trẻ tuổi muốn truy cầu Mạnh Nhã Tình, nếu là tái đôi những thiên tài trẻ tuổi môn cười một cái, phỏng chừng để truy cầu Mạnh Nhã Tình, những thiên tài trẻ tuổi môn đây đó vung tay cũng không phải là không thể. Ở Hàn Phong không thấy được độ lớn của góc, Mạnh Nhã Tình không giấu vết cong loan khóe miệng. Lúc này mới nói, không nghĩ tới Hàn Phong ngươi đúng là Lôi Nguyên gia nữ nhi, thảo nào xuất sắc như thế, lúc đó ta nên đoán được. Còn có, gọi Mạnh Nhã Tỉnh, không nên gọi ta Mạnh tiểu thư. Hàn Phong chần chờ một chút, xưng là. Nguyên Nhất Ba ở một bên ấp úng nói, Mạnh tiểu thư, ta. Chúng ta. Mạnh Nhã Tỉnh liếc Nguyên Nhất Ba liếc mắt, rốt cục thả hai người một con ngựa, rời đi nơi này đi, chính trở lại hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nguyên Nhất Ba huynh đệ như được đại xá, xoay người phi khoái ly khai. Mạnh Nhã Tỉnh đi lên trước, theo ta đi, ta tống các ngươi đến Thánh Tấn khách sạn Bình Dân. Này, cái này không được đâu, tự chúng ta năng đi trước. Lôi Bất Động vẻ mặt chần chờ. Nhượng nổi danh tại ngoại thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền tự mình mang theo đi vào Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, cố nhiên rất có mặt mũi, nhưng lại là quá mức, rất dễ nhượng Lôi gia đã bị đông đảo gia tộc đố kỵ. Phạm vào nhiều người tức giận, mặc dù là Lôi gia đại gia tộc như thế, cũng không thấy sống khá giả. Mạnh Nhã Tỉnh thản nhiên nói, không cần lo lắng, bản tiểu thư ba ngày hậu hội cử hành một lần trà vũ hội, hoàng thất và tứ người của đại gia tộc đều có thể trình diện, thậm chí những gia tộc khác một ít nổi danh nhân vật thiên tài cũng có thể đến đây, ta đi Thánh Tấn khách sạn Bình Dân nói những, bọn họ cũng không thời gian đi tìm các ngươi phiền phức. Còn nữa, các ngươi Lôi gia gần nhất chút năm tuy rằng xuống dốc, liên thiên giai đỉnh cường giả cũng không có, nhưng dầu gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, lẽ nào liên như vậy quyết đoán cũng không có. Nếu như là cái khác tam đại gia tộc, chắc là rất thích ý bản tiểu thư làm bạn. Lôi Bất Động ngẩn ra, sắc mặt túc mục xuống tới, đa tạ Mạnh tiểu thư nhắc nhở. Đích xác, thân là một trong tứ đại gia tộc Lôi gia, thì là những năm gần đây có chút xuống dốc, cũng không phải có thể tùy ý khi dễ. Hơn nữa từ nơi này một đời bắt đầu, đã có hưng thịnh dấu hiệu, sợ cái gì? Không đề cập tới Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn này sớm đã thành bị những gia tộc khác biết được nhân vật thiên tài, hay cái sau vượt cái trước Lôi Vũ Nhu và Hàn Phong, cũng đều không thể coi thường. Bốn người này, cũng đều có đột phá đến thánh vực mong muốn. Phía trước hai người không nói, cũng liền nhất lưỡng thành mong muốn, phía hai người, cư đại trưởng lão nói, mong muốn đều ở đây ngũ thành như nhau, còn hơn Lôi Nguyên gia cũng không kém. Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, nói là khách sạn Bình Dân, kỳ thực phạm vi đủ để so với được với một phần mười nội hoàn thành. Bên trong lầu các đình đài, trang trí có hứng thú, hồ lớn tiểu hồ cũng cách mỗi một khoảng cách thì có một. Nếu không phải hoàn cảnh đình đài chiếm cứ đại bộ phận diện tích, đừng nói là mấy nghìn người, hay mấy vạn nhân, trụ khởi tới cũng là dễ dàng rất. Nội hoàng thành, cũng không phải Thánh Tấn thành. Thánh Tấn thành, chỉ có thể rốt cuộc ngoại hoàng thành. Cư trụ thương nhân, bình dân và các đại gia tộc. Mà nội hoàng thành, giống như là Thiên Lân thành Lôi gia phủ đệ, Thiên Huyền thành Huyền gia phủ đệ. Chỉ có thành viên hoàng thất tài năng ở tại trong đó. Nội hoàng thành diện tích chừng cận bách km vuông. Chiếm cứ toàn bộ Thánh Tấn thành gần như 1/20 phạm vi. Hàn Phong nhìn Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, âm thầm xạ thiệt, 1/10 nội hoàng thành, vậy coi như là cận thập km vuông, nhất km vuông, tương đương với 100 vạn thước vuông. Thập km vuông, hay 10 triệu thước vuông. Thập km vuông, đặt ở kiếp trước, chừng một thị cấp thành thị bách phân chi nhất khổ. Kiếp trước có người nào tiểu điếm sẽ chiếm cư lớn như vậy? Nội hoàng thành, cũng có kiếp trước hầu như 1/10 thị cấp thành thị khổ. Toàn bộ Thánh Tấn thành, đặt ở kiếp trước đủ để tương đương với một phổ thông hành tỉnh 1/10 khổ. Đối địa giai, thậm chí thiên giai cường giả mà nói, nhất là thiên giai cường giả, khả năng cũng không lớn, nhưng đối với người bình thường thậm chí là cấp bậc thấp võ giả, tiêu khá lớn, Thánh Tấn thành nội bình dân, muốn ra khỏi thành còn muốn đi lên hảo một đoạn thời gian. Có thể là Nguyên Nhất Ba đã sớm thông chi Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, Thánh Tấn khách sạn Bình Dân biết thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền muốn tới. Thánh Tấn khách sạn Bình Dân nhân vật cao tầng toàn bộ đi tới khách sạn Bình Dân ở ngoài nên tiếp. Điều này làm cho mặt khác tam đại gia tộc cực kỳ khó chịu. Huyền Thân Thông bên người, một vị huyền gia kinh doanh không cam lòng nói, không phải là Lôi gia sao, Lôi gia hiện tại xuống dốc, so với chúng ta huyền giai đều có chút không bằng, dựa vào cái gì nhiều như vậy Thánh Tấn khách sạn Bình Dân cao tầng đi vào nên tiếp. Chúng ta cũng còn không có đãi ngộ này. Thánh Tấn khách sạn Bình Dân cao tầng, ít nhất cũng là địa giai cường giả. Trong đó còn có 3 vị thiên giai sơ kỳ cao thủ, tấm tựa hoàng thất, ở toàn bộ Thánh Tấn thành là thật to có mặt mũi. Nhưng này dạng thế lực, cao tầng đều xuất hiện liên tiếp, đích thật là quá phận coi trọng Lôi gia. Huyền Thân Thông nhíu, không thích hợp, Lôi gia đích xác không đáng Thánh Tấn khách sạn Bình Dân cao tầng như vậy đối đãi, chắc chắn những nguyên nhân khác, chúng ta tiểu an tính ở chỗ này trong đại sảnh, không muốn xẻ ra khứ. Là, đặt câu hỏi Huyền gia tinh anh hiển nhiên là rất tín phục Huyền Thân Thông, một chút cũng không do dự tiểu đồng ý. Mặt khác hai đại gia tộc Tàng gia và Dư gia cũng đồng dạng. Có thể trở thành mỗi một gia tộc người dẫn đầu, đều không phải là ngu ngốc. Quả nhiên, rất nhanh tin tức truyền đến, làm bạn Lôi gia mà đến, dĩ nhiên là thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, Mạnh Nhã Tỉnh. tam đại gia tộc tinh anh môn ổ lên, đám hưng phấn kích động không thôi. Cũng có buồn bực, nhân vật như vậy, làm sao sẽ và Lôi Gia cùng nhau đến đây, chẳng lẽ là và Lôi Gia người kia nhận thức. Rất nhanh, Lôi Gia mọi người tiến nhập Thánh Tấn khách sạn bình dân công chúng phòng khách, cầm đầu là một vị mặt không thay đổi tuyệt sắc thiếu nữ, bên cạnh theo thứ tự là Thánh Tấn khách sạn bình dân kỳ đại thiên giai cường giả. Đông đảo tinh anh lửa nóng ánh mắt ngưng tụ ở tuyệt sắc thiếu nữ trên người. Thực lực cường đại nam nhân, hội dẫn tới đông đảo nữ nhân tranh chấp. Đồng dạng, thực lực cường đại, thiên tư phi phàm nữ tử, cũng sẽ khiến cho đông đảo nam nhân tranh chấp. Nhất là người nữ nhân này còn có như vậy châu bò bối cảnh, nếu chiếm được như vậy một cô gái hảo cảm thậm chí càng sâu tầng thứ tình cảm, vậy coi như và thủ hộ giả đại nhân tạo nên quan hệ. Có một thánh vực cường giả làm hậu thuẫn chỉ là thứ nhì, là tối trọng yếu là, thân là đại thánh vực cao thủ cấp bậc. Thủ hộ giả đại nhân trong tay tất nhiên có thật nhiều chân quý công pháp vũ kỹ bí tịch, thậm chí thánh vực tâm đắc. Có những, bọn họ bản thân thậm chí gia tộc thời gian tới nói không chừng là có thể đản sinh ra một vị thánh vực cao thủ. Chờ thủ hộ giả đại nhân hai tay buông xuôi, gia tộc bọn họ thánh vực cảm thụ, rất khả năng hay mới thủ hộ giả đại nhân. Đến lúc đó, gia tộc bọn họ nói không chừng là có thể lực gáp cái khác tam đại gia tộc, thậm chí vượt lên trước hoàng thất, thủ nhi đại chi, trở thành đại tấn quốc mới hoàng thất gia tộc. Mạnh Nhã tình hướng bên người một vị thiên giai lão giả nói, các ngươi không cần ở chỗ này cùng ta nói mấy câu đã đi. Mấy thiên giai lão giả trần chờ gật đầu, biến mất. Mạnh Nhã tình nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, ba ngày sau, tiểu nữ tử tương hội tại Tử Vân các tổ chức trà vũ hội, một bên phẩm thường linh trà, một bên tiến hành vũ kỹ luận bản, coi như là vi thanh vân bảng đại tái sớm tố chút chuẩn bị, còn mong muốn chư vị hãnh diện đến đây. Chương 286 Lục Điện Hạ. Canh tư cầu hoa. 286 Lục Điện Hạ. Canh tư cầu hoa. Mạnh Nhã tình giọng của có thể nói là lãnh đạm đến cực điểm, rõ ràng là mời nhân, nhưng không có làm mời phương nhiệt tình. Nếu là người bình thường, đối mặt như vậy giọng nói chỉ sợ suý cũng không suý. Nhưng hết lần này tới lần khác Mạnh Nhã tình không chỉ có lớn lên đẹp, thực lực cũng cường đại, càng thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, tính tình lãnh đạm cũng là danh tiếng tại ngoại, ba gia tộc tinh anh không chút nào không cam lòng, trái lại mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Lúc này, bọn họ cũng không quản vì sao Lôi Gia và Mạnh Nhã tình hội cùng nhau đến đây, có lẽ là trùng hợp gặp nghi. Hiện tại mấu chốt nhất là vì trà vũ hội tố chuẩn bị. Nếu là trà vũ hội, nhất định sẽ có chút tỉ thí, nhưng thanh vân bảng đại tái vô cùng trọng yếu, sớm bại lộ con bài chưa lật cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, sở dĩ còn muốn nghiên cứu một chút thế nào ở trà vũ hội thượng lại bộc lộ tài năng đè xuống mặt khác tam đại gia tộc, lại không thể để cho người khác thấy rõ lá bài tẩy của mình. Đây cũng không phải là một hồi lâu mà là có thể hoàn thành. Mạnh Nhã tình hướng Lôi Gia mọi người gật đầu, nhưng Lôi Gia mọi người minh bạch, đây chỉ là cấp Hàn Phong chào hỏi mà thôi. Bất quá trích cấp Hàn Phong chào hỏi Thái Sông ra Hàn Phong, dễ nhượng Hàn Phong trở thành công địch, cho nên mới đối tất cả mọi người gật đầu, rốt cuộc chia đều lực chú ý. Lôi Như Văn đối dính Hàn Phong quang mới đến Mạnh Nhã tình chú ý của lực có chút bất mãn, nhưng Lôi Như Văn cũng không có nao tản, từ Mạnh Nhã tình các loại hành vi đến xem. Hiển nhiên cũng không hy vọng bởi vì nàng và Hàn Phong quan hệ mà cấp Hàn Phong mang đến phiền phức. Mặc dù hắn tái chán ghét Hàn Phong, cũng chỉ có thể là để cho người khác tương Hàn Phong và Mạnh Nhã tình quan hệ nói ra, mà không có thể là hắn. Mạnh Nhã tình sau khi rời khỏi, tam đại gia tộc vội vã và Lôi Gia chào hỏi tiểu rời đi, Lôi Gia mọi người đang Thánh Tấn khách sạn bình dân bồi bàn chiêu đại dưới, đều tự chiếm được tốt lầu các nơi ở. Hàn Phong tiến nhập thuộc về mình lầu các, thở dài một hơi, không nghĩ tới mới tới thì phiền toái Mạnh Nhã tình. Ba ngày sau trà vũ hội, ta rốt cuộc muốn không nên giấu rốt nghi. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nhớ lại mâu thân trước theo như lời nói, nếu ai dám khiêu khích, liền trực tiếp đánh lại. Nghĩ tới đây, Hàn Phong âm thầm có quyết đoán. Trà vũ hội, chẳng qua là luật bản, một cấp mọi người sớm thử dò xét cơ hội, như Lôi Như Văn trở như vậy các đại gia tộc nhân vật đứng đầu, 89 phần 10 sẽ không xuất thủ. Bất quá là nho nhỏ trà vũ hội, gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân tiểu ra tay. Đây không phải là thuyết gia tộc ngoại trừ đệ nhất thiên tài, cái khác thiên tài đều là tuổi mục sao. Chỉ cần không phải cùng loại Huyền Thân Thông và Lôi Như Văn như vậy thiên tài đứng đầu xuất thủ, mặc dù là không có thiên hỏa chiến thể, Hàn Phong cũng có thất bát phần nắm chặt đánh bại đại bộ phận gia tộc thiên tài. Như vậy, chỉ cần không bại lộ thiên hỏa chiến thể, thế nào chiến đấu hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nếu ta không thi triển thiên hỏa chiến thể, không bộc lộ ra dị hỏa, sức chiến đấu chắc là không sánh bằng này thiên tài đứng đầu. Vừa lúc nhượng này thiên tài đứng đầu đối với ta xem nhẹ một ít, đến rồi thanh vân bảng đại tái, đối với ta cũng là rất có lợi. Có quyết đoán lúc, Hàn Phong lại chìm vào đến rồi tu luyện. Thân thể đẳng cấp vượt qua xa tu vi đẳng cấp, đang đột phá đến huyền giai 8 sao trước, tốc độ tu luyện không thể nói khoái, nhưng là không thể nói mạn, so ra kém trước mặt thời gian tiến bộ khoái, khả dã so với phổ thông huyền giai thất tinh võ giả khoái thượng vô số lần. Tam ngày, đủ để cho ta tiến thêm một bước. Ngày thứ hai sáng sớm, Lôi Tuấn Viêm liền tìm bắt đầu. Lôi Tuấn Viêm nắm kéo Hàn Phong, Hàn Phong, sống ở chỗ này nhiều buồn chán, chúng ta cũng đi ra ngoài tìm hiểu những gia tộc khác đích tình huống. Tuy rằng chúng ta tứ đại gia tộc và hoàng thất rất mạnh, nhưng khóa trước Thanh Vân bảng đại tái, cũng sẽ có không ít hắc mã xuất hiện, đã từng càng có chút hắc mã trực tiếp xông vào tiền thợ. Tuy rằng như vậy có khả năng rất nhỏ, hơn trăm năm cũng khó tìm một cái, nhưng khó bảo toàn chúng ta lần này sẽ xuất hiện một, sở dĩ rất có cần phải tìm hiểu một phen. Hàn Phong lắc đầu, biểu ca, ngươi đi đi, ta thì không đi được, lập tức hay Thanh Vân bảng đại tái, ta còn là nắm chặt thời gian tu luyện hảo. Lôi Tuấn Viêm gãi gãi tóc, tiểu tử ngươi đều đã là huyền giai thất tinh, đâu là tốt như vậy đột phá, biệt khổ như vậy sửa, có đôi khi thời gian dài khổ tu, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại sẽ có điều ảnh hưởng, còn không bằng nhiều hơn đi vòng vòng. Nói đến đây, Lôi Tuấn Viêm bị kiềm hãm, thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử ngươi thân thể đẳng cấp đạt tới bát cấp, tương đương với huyền giai 11 tinh võ giả thân thể cường độ, thân thể và tu vi đẳng cấp kém lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngươi thật sự có thể có điều đề thăng, nếu nói như vậy, ngươi tiểu an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Ta đi tìm những người khác tìm hiểu tin tức, cha vũ hội thượng ta cho ngươi nhất nhất nói một chút, có thể bị mời, đều không phải là người thường, không có bị mời, chúng ta đều không cần để ý gì thủ hộ giả đại nhân năng lực, sẽ không có cá lọt lưới, nhượng một ít thực lực cường đại thiên tài bị di lậu. Cho dù ta đạt tới huyền giai 9 sao bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn là không đột phá nổi. Lôi Tuấn Viêm giọng của tràn đầy bất đắc dĩ. Hàn Phong lộ ra xin lỗi khuôn mặt, như vậy, tiểu phiền phức biểu ca. Lôi Tuấn Viêm rời đi lúc, Hàn Phong như cũ tu luyện. Thánh Tấn Thành nội hoàng thành, trong hoàng cung. Hiện giữ hoàng đế Lâm Thiên Húc nhìn tình báo trong tay, ngón tay ở trên hư không đốt, Hàn Phong. Là cái kia con trai của Lôi Nguyên ra đi. Tiểu tử này lúc nào và Mạnh Nha đều biết. Dĩ ta đối Mạnh Nha đầu lý giải, tuyệt không hội vô duyên vô cớ đối một người chiếu cố, này Hàn Phong nhất định có chỗ đặc thù. Người, Tương Lục Điện Hạ kêu đến. Rất nhanh, một thân mặc tứ móng long bào thanh niên đi đến, cung kính nói, tham kiến Phụ Hoàng, chẳng biết Phụ Hoàng khiếu nhi thần đến đây vì chuyện gì. Đại Tân Quốc, Hoàng đế mặc ngũ móng long bào, Hoàng đế nhi tử mặc tam móng long bào, chỉ có ở giữa cực kỳ xuất sắc tồn tại, mới có thể ăn mặc tứ móng long bào, gần với Hoàng đế bệ hạ. Nói ví dụ Thái tử. Nay Lục Điện Hạ hiển nhiên là hiện nay Thái tử, tương lai 89 phần 10 hội kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Những thứ khác tôn thất, còn lại là luận địa vị cao thấp nhưng mặc nhị móng thậm chí tam móng long bào. Tái thấp, sẽ không có móng vuốt, nhất móng quá khó coi. Lục Nhi, ngươi xem một chút cái này. Lâm Thiên Húc tương tình báo trong tay đưa cho Lục Điện Hạ, Lục Điện Hạ sau khi xem xong, bộ dạng phục tùng trầm tư một lát, mới nói, ý của phụ thân là nhượng Hải Nhi và người này giao hảo. Lâm Thiên Húc gật đầu, không sai. Có thể bị Mạnh Nha đầu xem trọng nhân, nhất định không đơn giản, bất năng là địch. Lục Nhi, trà vũ hội thượng, ngươi thử và kỳ tiếp xúc đồng thời giao hảo, tương lai sớm muộn cũng có thể biết Mạnh Nha đầu đối kỳ xem trọng nguyên nhân. Đến lúc đó, chúng ta tái phán đoán có hay không càng thêm thân cận có lẽ làm bất hòa. Nhi thần tuân mệnh. Lục Điện Hạ trên mặt không chút nào bởi vì Hàn Phong xuất thân còn đối với Hàn Phong có điều chẳng đáng, đến rồi bọn họ tình trạng này, cố nhiên địa vị cao quý, khả dã rõ ràng hơn. Không thể nhỏ nhìn bầu trời hạ nhân người phương nào. Thân là thành viên hoàng thất, Lục Điện Hạ tiếp xúc so với những người khác nhiều, cũng biết những quốc gia khác bạn cùng lứa tuổi thiên tài trình độ, bọn họ Đại Tấn Quốc những thiên tài này, ngoại trừ Mạnh Nhã Tỉnh, phóng tới quanh thân quốc gia, chỉ có thể rốt cuộc nhất lưu thượng tầng, và thiên tài đứng đầu là không sánh bằng. Lâm Thiên Húc vui mừng nhìn Lục Điện Hạ, Lục Nhi, huynh đệ các ngươi ở giữa ngươi là xuất sắc nhất, nhưng Đại Tấn Quốc quá nhỏ, vậy ở Đại Tấn Quốc cái chỗ này, mặc dù ngươi là hoàng đế thì như thế nào? Như cũ có rất nhiều chuyện yếu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lúc này đây Thanh Vân bảng đại tái, ngươi nhất định phải đạt được tiền thập, nỗ lực đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, một ngày đi qua, tương lai của ngươi sẽ có rộng lớn hơn không gian, chính là Đại Tấn Quốc hoàng đế, cũng không tính không được cái gì. Hôm nay tứ đại gia tộc đối hoàng thất chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta chỉ có chính mình lực lượng càng mạnh, tài năng bảo vệ chúng ta lão tổ tông cơ nghiệp. Lực lượng càng mạnh, tự nhiên là siêu việt thiên giai thánh vực. Lục Điện Hạ đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất toàn lực ứng phó. Thủ hộ giả đại nhân tình huống, Lục Điện Hạ rõ ràng không gì sánh được, tối đa vài thập niên đã đến thọ mệnh cực hạn, một ngày thủ hộ giả đại nhân mất đi, bọn họ hoàng thất Lâm gia sẽ nên đón bốn phương tám hướng các loại nguy cơ, những nguy cơ không chỉ có đến từ quốc nội, còn từ nước ngoài. Chương 287 mọi người thái độ. Canh một cầu hoa. 287 mọi người thái độ. Canh một cầu hoa. ở Lâm Thiên Húc và Lục Điện Hạ Lâm Huy Hiên nói chuyện với nhau về Hàn Phong thời gian, một chỗ khác tinh xảo bên trong lầu, một vị bạch phát lão giả đã ở trêu đùa đồ đệ của mình. Nha đầu, rốt cuộc xuân tâm manh động. Lao đầu vẻ mặt hèn mọn. Mạnh nha đầu mặt không thay đổi dòm nhà mình sư phụ hay là trước cấp đồ nhi tìm một sư nương hơn nữa đồ nhi đi. Lao đầu nhất thời bị hế trụ. Lao nhân này, rõ ràng là đại tấn quốc lừng lẫy nổi danh thủ hộ giả đại nhân. Nếu như lao đầu hình dạng bị ngoại nhân thấy, tượng gỗ mộng nói không chừng bật người sẽ tan vỡ. Lao đầu vẻ mặt không thú vị, hận không thể ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đem ta khi còn bé người gặp người thích đồ đệ trả lại a, ta đồ đệ bướng bỉnh dáng tươi cười thế nào tiểu tiêu thất nghi. Nhìn lao đầu hình dạng, Mạnh Nhã Tình vẫn như cũ là diện vô biểu tình, trong mắt cũng liếc mắt, nếu không phải là có một ý nghĩ của quỷ dị đồng thời vẻ mặt hèn mọn sư phụ phó, nàng về phần đến bây giờ cái này mặt tê liệt trình độ sao? Cũng bị. Ngẫm lại khi còn bé mình bị sư phụ đùa cười to bất năng đỉnh có lẽ khóc lớn có lẽ ủy khuất không ngớt đích tình hình, Mạnh Nhã Tình thì có một loại một quyền nện ở sư phụ lao cây hoa cúc trên mặt xung động. Lao đầu kiến Mạnh Nhã Tình thờ ơ, bĩu môi, trên mặt biểu tình cũng trịnh trọng rất nhiều. Ngươi nha đầu kia không có khả năng vô duyên vô cớ đối một khác phái tốt như vậy, khẳng định có mục đích gì. Nói đi. Mạnh Nhã Tình hơi phủi một chút truy, độ cung mặc dù là lao đầu cũng không thấy rõ. Bởi vì hắn có dị hỏa, hơn nữa dị hỏa cảm giác rất quỷ dị. Sư phụ ngươi cũng biết, dị hỏa sở dĩ cường đại, không chỉ có thể hiện ở uy lực thượng, còn thể hiện ở đặc tính thượng. Hàn Phong dị hỏa trong mắt của ta đẳng cấp cũng không cao, uy lực cũng không lớn, nhưng lại nhượng ta cảm giác được rất quái dị. Phảng phất này dị hỏa còn có cái khác bí mật giống nhau. Lao đầu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, toàn bộ đại tấn quốc hiện nay còn không có người thứ hai chính mình dị hỏa võ giả, khó trách ngươi coi trọng hắn như vậy. Ngoại trừ muốn biết chính mình dị hỏa tên tiểu tử kia có thể lớn đến mức nào, cũng có muốn nhìn một chút đối phương dị hỏa hiệu quả đi. Thân là dị hỏa võ giả, thấy đồng loại võ giả muốn tương đối một chút đều tự dị hỏa bình thường đến cực điểm. Mạnh Nhã Tình gật đầu, không có phản bác lao đầu, trong miệng mang theo vài tia kinh ngạc nói: Kỳ thực chân chính nhượng đồ nhi quyết định thiên hướng Hàn Phong, còn là Hàn Phong thực lực tiến triển tốc độ, ta nhớ kỹ trước đây và Hàn Phong lần đầu tiên gặp nhau thời gian, hắn mới chính là nhân cấp sơ kỳ, lần thứ hai gặp nhau, cũng mới nhân cấp hậu kỳ tột cùng hình dạng, nhưng hôm nay vừa thấy, cũng đã là huyền giai thất tinh. Nếu như Hàn Phong nghe được Mạnh Nhã Tình những lời này, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Hàn Phong đem và Mạnh Nhã Tình lần thứ hai gặp nhau cho rằng thành lần đầu tiên gặp nhau, là bởi vì lần đầu tiên gặp nhau thời gian. Song phương liên một nói chuyện với nhau cũng không có. Mạnh Nhã Tình cao cao tại thượng, đứng ở to lớn loài chim ma thú trên lưng, mà hắn cũng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, đâu nghĩ đến, Mạnh Nhã Tình dĩ nhiên nhớ kỹ bọn họ chân chính lần đầu tiên gặp nhau. Như vậy cũng tốt so với người to lớn đi ngang qua thời gian, liền đem trên mặt đất con kiến hình dạng đều nhớ rõ, thật là làm nhân kinh ngạc. Trước đây Hàn Phong và Mạnh Nhã Tình so sánh với, vậy thật chính là con kiến hôi và cự nhân khác biệt. Nga. Thực sự. Lao đầu sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Mạnh Nhã Tình gật đầu. Lao đầu đảo hít một hơi, từ ngươi lần đầu tiên gặp phải hắn bắt đầu đến bây giờ, cũng liền không sai biệt lắm một năm đi, chỉ thời gian một năm tiểu đạt được loại tình trạng này. Tiểu tử kia nói không chừng là so với ngươi còn biến thái tồn tại, tương lai chưa hẳn so với ngươi kém, thậm chí còn năng siêu việt ngươi. Lao đầu vẻ mặt hưng phấn, không nghĩ tới đại tấn quốc xuống dốc nhiều năm như vậy, còn có thể sinh ra như vậy một thiên tài, chỉ cần kế tục trưởng thành tiếp. Yếu không được bao nhiêu năm là có thể đột phá đến thánh vực, đến lúc đó, đại tấn quốc giao cho các ngươi thủ hộ, lao phu đi cũng an tâm. Mạnh Nhã Tình kiến lao đầu coi trọng như vậy Hàn Phong, không khỏi nói, phải hắn thu làm đệ tử sao. Như vậy Hàn Phong an toàn tính cũng đem gia tăng thật lớn. Nghe vậy, lao đầu vội vã xua tay, không nên, hay là thôi đi. Tiểu tử kia thực lực đề thăng quá nhanh, tổng nhượng lao đầu ta nghĩ có điểm thái hư huyễn, vạn nhất tiểu tử kia quá 1-2-3 năm tiềm lực dùng hết. Lão nhân ta cần phải mất thể diện. Còn nữa, thực lực đề thăng nhanh như vậy, đối tiểu tử này tâm tính không cần thiết mới có lợi, rất dễ dẫn đến tâm tính cuồng vọng, chờ thêm chút năm tiểu tử này tâm tính an định lại, ta tái thu kỳ vi đồ. Nói bóng gió, hắn còn cần khảo sát một phen. Mạnh Nhã Tình hừ một tiếng, vài ngày sau hay Thanh Vân bảng đại tái, nói không chừng hắn có thể đi vào tiền thập, tối hậu cũng rất có thể đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, cho đến lúc này, ngươi thì là muốn thu hắn làm đồ, cũng thu không được. Lão đầu ha hả cười. Thanh Vân bảng đại tái tiền thập đâu là tốt như vậy tiến, khóa trước ít nhất đều là huyền giai 9 sao sơ kỳ. Thì là vào tiền thập, Bắc Đô học phủ tuyển chọn lại là tốt như vậy thông qua. Nghe vậy, Mạnh Nhã Tình cũng là khẽ gật đầu, Bắc Đô học phủ tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, đừng xem đại tấn quốc thiên tài không ít, nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ nàng, thật đúng là không có một có 10 phần nắm chặt đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Nói chung, khảo sát hắn 1-2 năm, đến lúc đó thích hợp, ta hãy thu hắn làm đồ đệ. Lao đầu đã quyết định. Thánh Tấn khách sạn bình dân. Tam đại gia tộc tìm hiểu tin tức năng lực đều không phải là ngồi không. Nhất là tam đại gia tộc dẫn đầu, dĩ vãng cũng là đã tới Thánh Tấn khách sạn bình dân, tự có mình tin tức nguyên và mạng giao thiệp. Không bao lâu, Hàn Phong và Mạnh Nhã Tỉnh vốn là quen biết tin tức đã bị tam đại gia tộc chúng tinh anh biết được. Huyền gia ở bên trong lầu. Huyền Thân Thông lãnh đạm đem tin tức bông, đối kỳ hắn tinh anh nói, không cần để ý tới, ta biết trong các ngươi có vài người đối Mạnh Nhã Tỉnh có chút ý kiến, thế nhưng các ngươi cho rằng Mạnh Nhã Tỉnh để ý các ngươi sao? Đêm này mộng tưởng đều thu đi, ở Thanh Vân bảng đại tái thượng đạt được một tốt thứ tự mới là hàng đầu. Nhưng họ Hàn toán cái gì? Hắn tiểu xứng đôi. Một vị huyền gia tinh anh chua xót nói. Hơn nữa, họ Hàn thế nhưng lôi nguyên gia nữ nhi, thân thông ngươi. Huyền Thân Thông thản nhiên nói, vậy cũng yếu hắn đi qua Thanh Vân bảng cuộc tranh tài cửa ải cuối cùng, bằng không liên theo ta chiến đấu tư cách cũng không có. Hàn Phong và Mạnh Nhã Tình biết tin tức, nói vậy cái khác hai đại gia tộc đều biết, định có không ít người thị Hàn Phong như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chúng ta không cần trộn đều, tự có nhân đi đối phó Hàn Phong. Hàn Phong bị bắt thập, đó là thực lực của hắn không được, chúng ta cũng có thể xem cuộc vui, phản chi, mất mặt cũng là mặt khác hai đại gia tộc, theo chúng ta Huyền gia không quan hệ. Huyền gia tinh anh ngay vậy, hiểu rõ. Cảm tình là nhượng mặt khác hai đại gia tộc xung phong. Thấy những người này rốt cục thu tâm, Huyền Thân Thông trong lòng khe khẽ thở dài, lúc đầu ở Tuân gia, Huyền Thân Thông thế nhưng thấy được Hàn Phong hung hãn sức chiến đấu, xa so với tu vi cường đại đến nhiều. Hiện tại ngũ tháng trôi qua, chỉ biết càng cường đại hơn, toàn bộ huyền giai ngoại trừ số ít huyền giai 8 sao vài người và hắn, Huyền Thân Thông thật đúng là không cho là có người là Hàn Phong đối thủ. Ở trà vũ hội, bọn họ những huyền giai 8-9 tinh tồn tại tuyệt sẽ không xuất thủ, thì là xuất thủ cũng sẽ không vận dụng ngũ thành trở lên lực lượng, bọn họ chân chính lực lượng, cần ở Thanh Vân bảng cuộc tranh tài cửa ải cuối cùng. Như vậy, nếu là xuất thủ đối phó Hàn Phong, nói không chừng đến tối hậu mất mặt ngược lại thì bọn họ. Thánh Tấn khách sạn bình dân, mặt khác một chỗ bên trong lầu. Đây là Tàng gia ở lầu cát. Tàng gia đệ nhất thiên tài Tàng Thanh Hồ hơi hí mắt, giọng nói dày đặc, Hàn Phong. Hay cái kia con trai của Lôi Nguyên gia. Tàng gia dẫn đầu địa giai cường giả nói, không sai, thật không nghĩ tới. Lôi gia dĩ nhiên đem tên tiểu tử kia nhận trở về Lôi gia. Lôi gia từ trước đến nay chú ý môn đương hộ đối, hơn 10 năm trước căn bản không thừa nhận tên tiểu tử kia, hiện tại lại nhận trở về Lôi gia, nói vậy tiểu tử kia tất nhiên có chỗ hơn người. Bất quá sắp tới 15 niên kỷ linh, tiêu cảm tham gia Thanh Vân bảng đại tái, chí ít cũng là huyền giai 4 sao tu vi. Tàng Thanh Hồ bóp nát cái ly trong tay, Mạnh Nhã Tỉnh chỉ có thể là bạn ít, chúng ta Tàng gia chuẩn bị nhiều năm như vậy, thực lực thẳng truy hoàng thất. Chỉ cần chúng ta chiếm được Mạnh Nhã Tỉnh, đem hoàng thành thủ vệ đội 13 đội cầm trong tay, đợi được thủ hộ giả đại nhân bỏ mình, chúng ta Tàng gia lập tức là có thể nhập Thánh Tấn thành nội hoàng thành, đem Lâm gia đám người kia đuổi ra ngoài, cướp lấy, trở thành Đại Tấn quốc tân nhậm hoàng thất. Quyết không cho phép có người ngăn trở. Lĩnh đội, chúng ta những huyền giai 8-9 tinh không thể xuất thủ, ngươi chọn lựa mấy người huyền giai lục thất tinh tồn tại, đến rồi trà vũ hội, ta nhất định nhượng tên tiểu tử kia ở trước mặt mọi người ném mặt to. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 288 Tử Vân Các. Phần 2. 288 Tử Vân Các. Phần 2. Tiểu tử kia ở trước mặt mọi người bêu xấu, ta cũng muốn xem hắn còn có mặt mũi nào khứ lấy lòng Mạnh Nhã Tỉnh. Hai anh, hơn 10 năm trước, Lôi Nguyên gia tiện nhân kia ở Thanh Vân bảng đại tái thượng quạt mâu thân ta vài một cái tát, thù này, để ta đây một hiếu thuận nhi tử thay mâu thân báo đi. Thanh Hồ thiếu gia yên tâm, giao cho bản hộ pháp đi. Dẫn đầu địa giai cường giả ha hả cười. Vỗ ngực bụng nói. Dư gia ở bên trong lầu. Dư gia đệ nhất thiên tài Dư Hữu Tài nhiều hứng thú nhìn tình báo trong tay, Lôi Nguyên gia người ấy sao, tiểu để cho ta xem, tiểu tử này có hay không thừa kế Lôi Nguyên gia thiên tư đi. 3 ngày thời gian rất nhanh mất đi. Bên trong lầu. Huyền giai thất tinh trung kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến huyền giai hậu kỳ, chờ trà vũ hội kết thúc tu luyện nữa một ngày đêm, Thanh Vân bảng cuộc tranh tài thời gian tuyệt đối có thể đột phá đến huyền giai thất tinh hậu kỳ. Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể tu vi tình huống, nhàn nhạt thấp giọng tự nói. Đi ra lầu các, Hàn Phong rõ ràng cảm thụ được mọi người hưng phấn. Lôi Bất Động đi tới, vỗ Hàn Phong vai, này trà vũ hội rõ ràng cho thấy đối với các ngươi trẻ tuổi cử hành, chúng ta thế hệ trước sẽ không thấu cái kia náo nhiệt, ở trà vũ hội thời gian phải cẩn thận, mẹ ngươi trước đây đắc tội không ít người, những người đó nói không chừng hội khiêu khích cùng ngươi. Hàn Phong tự tin cười, vậy để cho bọn họ tới đi, từ đâu tới đây, ta để bọn họ từ nơi này cút về. Tu vi đạt được huyền giai thất tinh trung kỳ cực hạn, Hàn Phong tổng hợp lại sức chiến đấu lại tăng lên một ít, nhượng Hàn Phong rất có tự tin. Lôi Bất Động chỉ là cười cười, vẫn chưa nói. Lôi Như Văn lúc này cũng đang đi nhiều, nghe được Hàn Phong nói cười nhạo ra, Hàn Phong, đây cũng không phải là chỉ so với thân thể cường độ, chính là huyền giai thất tinh, ở một đám thiên tài ở giữa nhưng không tính là đứng đầu, còn nữa, nhiều như vậy thời gian ngươi đều dùng để thăng tu vi, vũ kỹ chỉnh tự thượng nghi. Ở trong thời gian ngắn ngủi tu vi để thăng nhiều như vậy, đánh chết Lôi Như Văn cũng không tin tưởng Hàn Phong vũ kỹ chỉnh tự có thể có rất cao. Tu vi còn có thể dựa vào các loại linh quả có lẽ tu luyện hoàn cảnh rất nhanh để thăng, vũ kỹ nắm giữ trình độ lại làm không được. Đến rồi huyền giai thất tinh, nếu muốn ở ngang nhau cấp ở giữa thắng lợi, huyền giai thượng phẩm vũ kỹ là ắt không thể thiếu. Nhưng bất luận cái gì một môn huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, đừng nói là đỉnh cấp, hay thông thường huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Vũ kỹ theo không kịp, ngang nhau cấp ngươi chỉ có thể rốt cuộc lọt đáy, thậm chí rất dễ bị người khác vượt tinh cấp chiến đấu. Khuyên ngươi, còn là khiêm tốn một điểm đi, thanh vân bảng đại tái tùy tiện thấu nhất vô giúp vui thì phải, miễn cho bị người khác đánh bại, đã đánh mất Lôi ra mặt mũi. Lôi Như Văn không ngừng chê bai Hàn Phong. Lôi Bất Động sắc mặt xấu hổ, bởi vì Lôi Như Văn nói, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Mặc dù biết Hàn Phong thụ gia tộc coi trọng, mặc dù biết Hàn Phong hiện tại đã là huyền giai thất tinh, tu vi tiến triển tình huống đương chúc hiếm thấy. Nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn. Tu hành vũ kỹ, nhưng không có gì đường tắt. Cũng không có thể quái Lôi Bất Động nghĩ như vậy, sấm xét căn cứ đối chiến, chủ yếu là kháo thân thể cường độ, bởi chân nguyên bị cấm chỉ, ngoại trừ Lôi Thú Động, địa phương khác căn bản không khả năng thi triển vũ kỹ chiến đấu. Sấm xét căn cứ đông đảo Lôi ra tinh anh, tự nhiên không biết Hàn Phong nắm giữ là cái gì vũ kỹ, lại tu luyện đến tình huống gì. Dù sao ở Lôi Thú Động gặp nhau xác suất quá nhỏ, Lôi Nam Tu nhưng thật ra biết một góc băng sơn, nhưng Lôi Nam Tu hiển nhiên cũng không có nói cho những người khác. Thậm chí để cố ý tách ra Hàn Phong, Lôi Nam Tu liên tham gia thanh vân bảng cuộc tranh tài tư cách đều bỏ qua. Cứ như vậy, đừng nói sấm xét căn cứ này tinh anh, hay Lôi ra cao tầng, đối Hàn Phong đích tình huống cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy, Lôi Bất Động cái này hộ pháp, cũng chỉ biết Hàn Phong là huyền giai thất tinh tu vi mà thôi. Lôi Như Văn làm thấp đi, đưa tới Lôi Tuấn Viêm và Lôi Vũ Nhu đám người bất thiện ánh mắt. Lôi Như Văn phát hiện mình thế đơn lực bạc, hừ lạnh một tiếng ly khai. Lôi Tuấn Viêm đi tới, mặt đen lại, đừng nghe hắn nói mỏ, thuần túy là đố kỵ, ta tin tưởng tiểu tử ngươi, dĩ tiểu tử ngươi dĩ vạng biến thái đến xem, không cần thiết tiểu so với cái khác huyền giai thất tinh kém. Lôi Bất Động trong lòng thầm nhũ, Lôi Tuấn Viêm đối Hàn Phong vị miễn cũng quá một cách tự tin đi. Lôi Vũ Nhu trên mặt cũng cười thần bí, cùng Hàn Phong đối diện một đường, đều là cười vẻ mặt thâm ý. Lôi Vũ Nhu biết Hàn Phong nắm giữ vũ khí kỳ quái đồng thời cường đại, thực lực tất nhiên xa phi huyền giai thất tinh có thể sánh bằng, Hàn Phong đồng dạng biết Lôi Vũ Nhu cũng nắm giữ có kỳ lạ vũ khí. Những vũ khí này đều cũng không phải là Lôi ra sở hữu. Hai người ai cũng không vạch trần lá bài tẩy của đối phương, chuẩn bị buồn bực phát đại tài, phẫn heo cật con cọp. Lôi Tuấn Viêm, Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu ba người chạy tới Tử Vân Các. Nơi đó là tổ chức trà vũ hội địa phương. Tử Vân Các rất lớn, cộng phân 4 tầng, tầng thứ nhất diện tích lớn nhất. Đi lên mỗi một tầng diện tích đều là đang thu nhỏ lại, nhưng là càng thêm trắng lệ. Lôi Tuấn Viêm hướng Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu giải thích Tử Vân Các đích tình hình. Tử Vân Các tầng thứ nhất là do Hoàng Thành thủ vệ đội thành viên bắt tay, để ngừa có người quấy rối, trung ương chống đi nhất tảng lớn tỷ võ địa phương. Tầng thứ hai là đã bị mời, nhưng không phải tứ đại gia tộc và hoàng thất thiên tài. Tầng thứ ba là chúng ta tứ đại gia tộc và hoàng thất người. Tầng thứ tư đó là Mạnh tiểu thư và Huyền giai 9 sao thiên tài sở tòa chỗ. Đợi chúng ta đi vào thời gian, nay hoàng thành thủ người của vệ đội sẽ cho chúng ta chia bài hào, tầng thứ 2 là màu đồng xanh, tầng thứ 3 là bạc sắc, tầng thứ 4 là hoàng kim sắc, tên cửa hiệu mặt trên có chữ số, phân biệt đối ứng tương ứng tầng số căn phòng của. Gian phòng cửa sổ là trong suốt, đồng thời cũng không cách trở thanh âm, mỗi một tầng đều có thể thấy đây đó. Người khả dĩ hiểu như vậy, chúng ta an vị ở một chỗ bậc thang, càng lên cao thực lực càng mạnh, thân phận vượt tôn quý. Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu gật đầu, biểu thị hiểu. Lôi Vũ Nhu thở dài, ta đây hay ở tầng thứ 3, Tuấn Viêm, chúng ta đã có thể phải chia tay. Lôi Tuấn Viêm sắc mặt tối sầm, không chỉ nói như vậy làm cho hiểu lầm, chúng ta lại không ở một hối, từ đâu tới chia tay. Hơn nữa, còn không có Hàn Phong sao, các ngươi hẳn là đều ở đây tầng thứ 3. Lôi Vũ Nhu ngẩn ngơ, chợt khỏe mắt co quắp, ta nói chỉ là đơn thuần xa nhau, là ngươi chính tư tưởng không thuần khiết, đâu có thể trách ta. Hàn Phong ở một bên bật cười. Ba người đi tới Tử Vân Các nhập khẩu, hãy xưng tên ra. Trong coi vị kia Hoàng Thành thủ vệ đội nhân viên nhất thời đem thần sắc quái dị đặt ở Hàn Phong trên người. Hoàng Thành thủ vệ đội trong lúc đó tin tức truyền lại rất là cấp tốc, thì là nguyên nhất ba che lấp, vẫn bị cái khác người biết. Đối Hàn Phong, đông đảo Hoàng Thành thủ vệ đội thành viên đều là tâm tình phức tạp. Nguyên nhất hình người này, phàm là hoàng thành thủ người của vệ đội, đối kỳ khó tránh khỏi đều có chút phẫn nộ và chẳng đáng. Bọn họ đều là đi qua các loại khảo nghiệm, muôn vàn khó khăn mới di thi vào đi vào, chiếm được cái này vinh quang. Mà Nguyên Nhất Hình lại chỉ dựa vào Nguyên Nhất ba cái này anh cả từ một phổ thông võ giả trở thành hoàng thành thủ vệ đội thành viên. Chỉ như vậy cũng liền mà thôi, ỷ có Nguyên Nhất ba cái này hậu trường, Nguyên Nhất Hình kiêu ngạo đến cực điểm, phàm là xuất thân không cao hoàng thành thủ vệ đội thành viên, không ít thụ hắn khi dễ. Từ nơi này phương diện mà nói, bọn họ hẳn là cảm tạ Hàn Phong. Nhưng từ về phương diện khác mà nói, một nho nhỏ huyền giai tiểu giám đối với hoàng thành thủ vệ đội nói năng lô mãng, bọn họ hoàng thành thủ vệ đội hy vọng thật là bị ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn lo lắng đến Mạnh Nhã Tình tầng này quan hệ, hoàng thành thủ người của vệ đội cũng không dám chậm trễ Hàn Phong, đem ba lệnh bài giao cho ba người, trong đó Lôi Vũ Nhu là màu ngân bạch, Hàn Phong và Lôi Tuấn Viêm đều là hoàng kim sắc. Lôi Tuấn Viêm bất khả tin tưởng, không phải đâu, lầm đi, hoàng kim lệnh bài điều không phải huyền giai 9 sao tinh anh mới có thể có đến sao? Hoàng thành thủ vệ đội thành viên mặt không chút thay đổi nói, là Mạnh tiểu thư cố ý ăn nói. Phàm là hoàng thành thủ vệ đội thành viên, đều là địa giai cao thủ, hơn nữa mặt đều bị biểu tình, Lôi Tuấn Viêm nhất thời không dám lên tiếng nữa, sợ bị giáo huấn. Ba người tiến nhập Tử Vân Các, Lôi Tuấn Viêm hướng Hàn Phong thẻ lưỡi, còn nói Mạnh Nhã Tình với ngươi không quan hệ, lừa gạt quỷ đi thôi. Không quan hệ hội như thế chẳng kiêng nể cho ngươi hoàng kim lệnh bài. Hàn Phong cũng không biết Mạnh Nhã Tình vì sao coi trọng hắn như vậy, cũng bởi vì ân cứu mạng. Nhưng trên thực tế trước đây thì là hắn không ra tay, Mạnh Nhã Tình cũng nhất định có hậu chiêu. Có thể nói hắn ân cứu mạng hoàn toàn là có cũng được không có cũng được. Không nghĩ ra, Hàn Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa. Tầng thứ tư chỉ có một gian phòng cực lớn, Hàn Phong và Lôi Tuấn Viêm cùng đi hướng tầng thứ tư. Ở tầng thứ ba, ba người xa nhau, Lôi Vũ Nhu đi hướng bạc trên lệnh bài dãy số gian phòng. Chương 289 luận bản vũ hội bắt đầu. Canh thứ ba. 289 luận bản vũ hội bắt đầu. Canh thứ ba. Tầng thứ tư, đương Hàn Phong và Lôi Tuấn Viêm đi lúc tiến vào. Bên trong đã có 8 người ngồi ở chỗ kia. 8 người này thấy Hàn Phong, cũng là sửng sở. Mấy ngày nay điều tra, bọn họ hiển nhiên cũng là biết được, Hàn Phong nhưng cũng không phải là huyền giai 9 sao tầng thứ nhân vật. Lôi Như Văn Kỳ quái nói, Lôi Tuấn Viêm, ở đây nhưng chỉ có nhận được hoàng kim lệnh bài người của tài năng đi vào, một ít người không liên hệ ngươi còn là tương kỳ vứt xuống tầng thứ 3 hảo, miễn cho Mạnh tiểu thư đến tức giận. Những người khác mắt lạnh nhìn nhau. Đã có nhân xuất đầu, bọn họ hà tất hơn nữa. Huống chi đây là Lôi gia nội bộ ngoại trừ mâu thuẫn, bọn họ vừa lúc trở thành một tuần kịch đến xem. Lôi Tuấn Viêm sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong ngày thường có điều tranh đấu hắn không thèm để ý, nhưng tại đây ngoại nhân trước mặt cũng như vậy, làm cho chê cười, Lôi Tuấn Viêm tiểu không vui. Lôi Tuấn Viêm hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng nói, kiểm giữ hoàng kim lệnh bài là có thể đi tới nơi này tầng thứ tư, thật đúng là không có ý tứ, Hàn Phong trùng hợp thì có hoàng kim lệnh bài. Nói, Hàn Phong đi lên trước, đem vật cầm trong tay hoàng kim lệnh bài tung. Này! Này! Lôi Như Văn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Sắc mặt của những người khác cũng đều đống nhiên thay đổi. Điều không phải huyền giai 9 sao lại có thể có được hoàng kim lệnh bài, lại liên tưởng đến Hàn Phong và Mạnh Nhã Tình một ít nghe đồn, không ít người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt bất thiện. 8 người trong, Hoàng Thất Lục Điện Hạ Lâm Huy Hiên trong lòng càng thêm kiên định Hàn Phong có chút đặc thù bản lĩnh, bằng không sẽ không đạt được Mạnh Nhã Tình coi trọng như vậy. Thân là Hoàng Thất Lục Điện Hạ, càng hoàng thất trẻ tuổi người dẫn đầu, Lâm Huy Hiên và Mạnh Nhã Tình cũng là tiếp xúc qua vài lần, biết Mạnh Nhã Tình cũng không phải một tốt như vậy tới gần nhân, cũng không phải một hội đơn giản nữ nhân động tình. Nhớ tới mấy ngày gần đây nghe đồn, Lâm Huy Hiên không khỏi cười nhạo. Phu hoàng nhượng ta và Hàn Phong giao hảo, lúc này đây chính thị một cơ hội tốt. Lâm Huy Hiên trong lòng âm thầm có quyết định. Tàng gia Tàng Thanh Hồ híp mắt một cái, lạnh lùng nói, sẽ không phải là lừa gạt. Đi! Ở đây không có thể như vậy chính là huyền giai thất tinh là có thể vào, ta đợi cũng không nguyện ý cùng bực này người yếu làm bạn. Không bằng Hàn huynh đệ trước tiên ở ngoài cửa ngây ngốc một trận đi, chờ Mạnh tiểu thư đến, tự nhiên biết chân giả, chư vị nghĩ như thế nào. Tàng Thanh Hồ hướng những người khác hỏi cái nhìn. Tàng gia lúc này đây tới ba người, ngoại trừ Tàng Thanh Hồ, hai người khác tự nhiên là gật đầu đồng ý. Dư gia có hai người. Hai người này chỉ là nhún vai, cũng không có biểu thị đồng ý, khả dã không có biểu thị cự tuyệt. Huyền gia huyền thân thông đồng dạng nhắm hai mắt lại. Lôi Như Văn đại hỉ, hẹn trước nói, Tàng huynh phương pháp này hợp ý lòng ta. Thì là tối hậu Hàn Phong vào được, ăn như thế một hạ mã huy, thể diện đều mất hết. Lôi Như Văn. Lôi Tuấn Viêm một tiếng quát chói tai, Lôi Như Văn như vậy hành vi, không chỉ có sẽ làm ngoại nhân chế dễ ước, canh sẽ làm Lôi gia danh vọng đại điện. Như vậy thời khắc còn có tâm nội đấu, gia tộc này còn có thể có cái gì phát triển. Lôi Như Văn trong lòng cười nhạo. chút nào không đem Lôi Tuấn Viêm nói để vào mắt. Trở lại Lôi gia, Lôi Như Văn mới biết được, cha mình kế thừa gia chủ vị có khả năng đã cực kỳ bé nhỏ, nếu Lôi gia cao tầng bỏ qua cha con bọn họ, cũng không cần quái cha con bọn họ cấp Lôi gia thêm phiền phức. Lôi Tuấn Viêm hiển nhiên là đoán được Lôi Như Văn tìm cách, sắc mặt tái xanh. Đều là huyền giai 9 sao, 8 người đối 1, kết quả rõ ràng. Ha ha, chư vị, bổn điện dưới có chút nói muốn nói một câu, chẳng biết chư vị có thể có không danh vừa nghe một cái. Lâm Huy Hiên đứng lên cười nói. Trong lòng mọi người liếc mắt, đây không phải là thí thoại sao, bọn họ hiện tại ngồi ở chỗ này, tự nhiên là không có một chút xíu sự tình, rồi danh đều nhanh ngốc nghèo. Còn nữa, bằng vào Hoàng Thất Lục Điện hạ thân phận, cũng so với bọn hắn yếu cao hơn một bậc. Ở thủ hộ giả đại nhân ngã xuống, Hoàng Thất suy sụp trước, trong lòng bọn họ nếu không phẫn, cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Có thể nói, ở Mạnh Nhã Tỉnh trước khi tới, ở đây tối có thân phận địa vị, còn lại là Lục Điện hạ. Tàng Thanh Hồ trong lòng không thích hợp chợt lóe lên, không đợi ngẫm nghĩ, Tàng Thanh Hồ đã thốt ra, ha ha, Lục Điện hạ có lời gì tức thuyết là được. Lâm Huy Hiên nhẹ nhàng cười, Tàng huynh, ngươi nói Hàn Phong tiểu huynh đệ Hoàng Kim lệnh bài giả bộ, chẳng lẽ là coi khinh chúng ta Thánh Tấn Thành Hoàng Thành thủ vệ đội sao? Tàng Thanh Hồ biến sắc. Đích xác, muốn đi vào này Tử Vân Các, cũng đều phải kinh qua Hoàng Thành thủ vệ đội người điều tra tài năng phát hạ lệnh bài, không có khả năng làm bộ. Tàng Thanh Hồ phát hiện mình khinh thường, chỉ muốn yếu Hàn Phong mất mặt, đã quên này nhất cha. Không đợi Tàng Thanh Hồ nói, Lâm Huy Hiên vừa nhẹ giọng cười, còn có, Hàn Phong tiểu huynh đệ có thể đi tới tầng thứ 4, rõ ràng cho thấy Mạnh tiểu thư nguyên nhân, chúng ta đem Hàn Phong tiểu huynh đệ đuổi ra ngoài, Mạnh tiểu thư sắc mặt của hội đẹp mắt không? Lời này vừa nói ra, Tàng Thanh Hồ và Lôi Như Văn sắc mặt của vừa biến đổi. Nguyên bản sống chết mặc bây dư hữu tài cũng lên tiếng, Lục Điện hạ nói không sai, không thể không cấp Mạnh tiểu thư mặt mũi. Tàng Thanh Hồ sắc mặt biến thành màu đen, biết yếu rơi Hàn Phong mặt mũi sự tình ngấm nước, căm giận ngồi xuống. Tàng Thanh Hồ trong lòng hừ lạnh, chờ luận bàn vũ hội bắt đầu, có tiểu tử ngươi đẹp. Lôi Như Văn mắt yếu bốc hỏa, ghê tởm, đầu tiên là một Mạnh Nhã Tỉnh, hiện tại vừa Lâm Huy Hiên, này Hàn Phong rốt cuộc có cái gì tốt? Tới chỗ nào đều có nhân hòa hắn giao hảo. Lôi Tuấn Viêm và Hàn Phong đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trăm triệu nghĩ không ra, Hoàng Thất Lục Điện hạ sẽ vì bọn họ xuất đầu. Lâm Huy Hiên hướng hai người cười, hai vị không ngại, ngồi ở bên cạnh ta làm sao? Đợi phía dưới luận bàn vũ hội bắt đầu, chúng ta cũng có thể thương thảo thương thảo. Hai người hướng Lâm Huy Hiên ôm quyền. Hàn Phong cười nói, vậy đa tạ Lục Điện hạ. Nhân kính ta một thước, ta mời nhân một trượng. Mặc kệ này Lục Điện hạ bang trợ hắn là bởi vì cái gì, đều rốt cuộc đối với hắn có ân, Hàn Phong tự nhiên không có khả năng cự tuyệt Lâm Huy Hiên. Chủ yếu nhất là, Hàn Phong cũng không có từ trên người Lâm Huy Hiên cảm thụ được cam thủ, mà là chân thành kết giao ý. Có Lục Điện hạ xuất đầu, những người khác tự nhiên ngừng công kích. Cả phòng rơi vào trầm mặc. Hàn Phong ba người thanh âm nói chuyện cũng là cực tiểu, ba người đều là huyền giai võ giả, khống chế được tốt, sẽ không để cho những người khác rõ ràng nghe được. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tới Tử Vân Các. Không sai biệt lắm nhân đến đông đủ lúc, Mạnh Nhã Tình đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ 4. Mạnh tiểu thư, mọi người nhất tề đứng dậy, hướng Mạnh Nhã Tình xin lỗi. Mạnh Nhã Tình xua tay ý bảo mọi người làm ra, nói, đa tạ chư vị phần thưởng tiểu nữ tử mặt mũi, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Đâu đâu, ngược lại thì chúng ta yếu cảm tạ Mạnh tiểu thư cho chúng ta một so tài cơ hội. Tàng Thanh Hồ cười hát hát nói. Mạnh Nhã Tình hướng Tàng Thanh Hồ gật đầu ý bảo, chợt đi tới gần trong suốt tường trước mặt, thanh âm lang lắng ra, hoan nên chư vị tham gia tiểu nữ tử tổ chức trà vũ hội, hiện tại thỉnh chư vị phẩm thường tiểu nữ tử vi chư vị chuẩn bị tử vân linh trà, phẩm hoàn trà hậu, luận bàn vũ hội gần bắt đầu. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 võ giả nhất tề đứng dậy hướng Mạnh Nhã Tình chắp tay, sau đó ngồi đợi tử vân linh trà. Tầng thứ 4, một loạt nữ đẩy tớ nối đuôi nhau mà vào, Hàn Phong trước mặt trưng bày một chén linh trà, một mùi thơm ngát bay ra, rất nhanh, cả phòng tràn ngập ở thơm nồng trong. Thơm quá trà, không biết uống thế nào. Hàn Phong cái miệng nhỏ mím môi uống xong nhất cái miệng nhỏ, trong nháy mắt, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, trà ngon. Chỉ một ngụm, Hàn Phong toàn thân đều thư thản đứng lên, chân nguyên trong cơ thể càng dục dịch. Những người khác cũng không kịp nhiều nhượng, các loại khen không dứt miệng. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 võ giả càng kích động vạn phần, uống xong một chén này trà, bọn họ dĩ nhiên nghĩ bình cảnh dục dịch. Hàn Phong toàn bộ uống xong, đè xuống chân nguyên ba động, rất giỏi linh trà, nguyên bản chí ít còn muốn khổ tu một ngày đêm tài năng đột phá đến thất tinh hậu kỳ, hiện tại chờ trà vũ hội kết thúc trở lại bế quan, lập tức là có thể đột phá. Thậm chí đang luận bàn trong lúc khống chế bất hảo, nói không chừng cũng nước chảy thành sông đột phá. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, này Tử Vân linh trà mặc dù không tệ, nhưng là trích đối huyền giai đỉnh dưới hữu hiệu, đến rồi đỉnh đã ngoài, hầu như không có hiệu quả, cũng chính là vị đạo đỡ mà thôi. Tàng Thanh Hồ đám người vẻ mặt tiếc nuối, nhìn như vậy đến, bọn họ uống nữa chén thứ hai cũng không có gì dùng, bọn họ đã là huyền giai 9 sao đỉnh, chỉ vài chén trà, hiển nhiên không có thể đột phá. Uống xong linh trà, một lát không được, Tàng Thanh Hồ đứng lên nói, Mạnh tiểu thư, hiện tại trà đã phẩm hoàn, kế tiếp hay luận bản vũ hội lúc đi. Chương 290 Hỏa độc chân nguyên. Canh tư cầu hoa. 290 Hỏa độc chân nguyên. Canh tư cầu hoa. Những người khác cũng đều nghĩ là thời gian bắt đầu rồi. Thân là võ giả, đối đáp nội tâm chi dục đã có thật to chống đối lực. Nay tử vân linh trà nếu đối với bọn họ không nhiều lắm chỗ tốt, còn không bằng mau nhanh tiến hành luận bàn vũ hội. Hàn Phong ngáp một cái, chư vị thực lực cường đại, nhưng 2-3 tầng còn có số lớn huyền giai trung kỳ võ giả, bọn họ muốn tiêu hóa tử vân linh trà linh lực, còn phải cần một khoảng thời gian đi, Tàng huynh hà tất như vậy nóng ruột. Lục Điện Hạ gật đầu biểu thị tán thành. Không sai, chờ bọn hắn tiêu hóa xong mở lại thủy cũng không sai. Tàng Thanh Hồ nghĩ không ra tối hậu cự tuyệt đúng là hắn không để vào mắt Hàn Phong, lúc này sắc mặt trầm xuống. Hàn Phong, ngươi nếu là sợ bị người khiêu khích tiểu rời đi nơi này, kéo dài thời gian vô dụng. Hàn Phong cười nhạo, nếu là sợ, ta cũng sẽ không tới nơi này, Tàng huynh giống như này không kịp chờ đợi muốn tìm ta phiền phức. Ngươi, Tàng Thanh Hồ bị kiềm hãm, hắn có thể cho nhân khiêu khích Hàn Phong, đó là bởi vì lúc này đây luận bàn vũ hội vốn là dĩ luận bàn vi tôn chỉ. Đại gia cũng đều minh bạch Tàng Thanh Hồ khẳng định nương này quang minh tránh đại luận bản cơ hội làm ra nhằm vào Hàn Phong chuyện. Tàng Thanh Hồ mẫu thân đương nhiên bị lôi nguyên gia cuồng phiến lỗ thai chuyện tình, người nào không biết. Nhưng đánh đến trên mặt nổi, mọi người mặt đã có thể rất khó coi. Tàng Thanh Hồ mặt không nhịn được, đối Mạnh Nhã Tình ôm quyền, Mạnh tiểu thư, ngươi cho là thế nào? Mạnh Nhã Tình không chút nghĩ ngợi nói, Hàn Phong nói có lý, Tàng huynh, ngươi tiểu an tâm một chút chớ nóng chờ một chút ta. Một người tên là Hàn Phong. Một người tên là Tàng huynh, thân sơ chừng vừa nhìn liền biết. Tàng Thanh Hồ sắc mặt tái xanh ngồi xuống. Lôi Tuấn Viêm trong lòng đắc ý, gọi ngươi đắc ý, không biết Mạnh Nhã Tình là ta biểu đệ điều động nội bộ lao bà sao. Các cạc, chờ Mạnh Nhã Tình gả quá, chỉ là phần này khuôn mặt, cũng rất đẹp mắt ta. Hàn Phong và Mạnh Nhã Tình cũng không biết Lôi Tuấn Viêm trong lòng lại đem hai người bọn họ đặt ở một khối, hai người chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên mát lạnh. Lục Điện Hạ càng mục trừng khẩu đốc. Biết Mạnh Nhã Tình coi trọng Hàn Phong. Hòa thân mắt thấy đến Mạnh Nhã Tình thiên hướng Hàn Phong, đó là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Thấy Mạnh Nhã Tình như vậy, Lục Điện Hạ xoa xoa con mắt, đều phải hoài nghi Mạnh Nhã Tình là thật coi trọng Hàn Phong. Đang đợi 2-3 tầng võ giả tiêu hóa linh trà thời gian, Lôi Tuấn Viêm đã bắt đầu nhỏ giọng giới thiệu mọi người tại đây. Hàn Phong, ta và Lôi Như Văn đừng nói, Lục Điện Hạ ngươi cũng nhận thức. Lục Điện Hạ bên cạnh, cũng không phải là hiện giữ hoàng đế tử tôn, mà là một vị tôn thất đệ tử, là Lâm Huy Phá. Huyền gia tiểu một huyền thân thông, ngươi cũng biết. Tàng gia bên kia, Tàng Thanh Hồ ngươi mới vừa quen, hai người khác phân biệt là Tàng Thanh Dữ và Tàng Thanh Độ. Đừng xem Tàng gia nhân số thượng chiêm ưu thế, nhưng này hai người cũng chỉ là huyền giai 9 sao sơ kỳ, tịnh không coi vào đâu. Tu vi như thế, thì là tiến nhập tiền thập, cũng là lót đáy, thậm chí vô cùng có khả năng vào không được. Dư gia có một ngươi lại phải chú ý. Dư gia bây giờ đệ nhất thiên tài gọi Dư Hữu Tài. Phúc! Hàn Phong vai nhún. Nín gương mặt, muốn cười không cười. Làm sao vậy? Lôi Tuấn Viêm hồ nghi dòm Hàn Phong, không rõ Hàn Phong tại sao có vẻ mặt như thế. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, lắc đầu, không nói ra nguyên nhân. Dư Hữu Tài tên này, Thái. Thái có cá tính. Lôi Tuấn Viêm nghĩ Hàn Phong đầu óc có ma bệnh, thế nào vừa nghe đến Dư Hữu Tài tiểu cười thành như vậy. Tuy nói Dư Hữu Tài cái tên này thật là có chút quái dị, nhưng là không tốt như vậy cười đi. Không để ý tới Hàn Phong, Lôi Tuấn Viêm tiếp tục nói. Dư Hữu Tài vốn cũng không dư gia đệ nhất thiên tài, vốn là dư gia đệ nhất thiên tài, là Dư Hữu Tài bên người Dư Ngân Phi, bất quá ở một năm trước, Dư Hữu Tài bởi vì kỳ ngộ, dẫn đến thân thể thuộc tính đại biến, từ hỏa thuộc tính chân khí chuyển hóa thành độc thuộc tính. Kỳ thực nếu nói, miễn cưỡng coi như là lưỡng chủng thuộc tính võ giả, thân mang hỏa thuộc tính và độc thuộc tính. Chân chính lưỡng chủng thuộc tính võ giả, tựa như Mạnh Nhã Tình như vậy, là có thể phân biệt sử xuất bất đồng thuộc tính vũ khí. Nói ví dụ Mạnh Nhã Tình muốn thi triển hỏa thuộc tính vũ khí, là có thể đơn độc sử xuất hỏa thuộc tính vũ khí, muốn thi triển ra thủy thuộc tính vũ khí, khả dĩ đơn độc sử xuất thủy thuộc tính vũ khí. Dư Hữu Tài lại bất đồng, hỏa thuộc tính và độc thuộc tính là cùng nhau sử xuất, lại bảo tố hỏa độc chân nguyên. Từ điểm đó mà nói, Dư Hữu Tài lại chưa tính là lượng thuộc tính võ giả. Nhưng mặc kệ thế nào, hỏa thuộc tính chân nguyên biến dị thành hỏa độc chân nguyên, trực tiếp dẫn đến Dư Hữu Tài lực công kích gia tăng thật lớn. Hàn Phong, nếu là ở Thanh Vân bảng đại tái thượng gặp phải Dư Hữu Tài, ngươi nhất định phải cẩn thận. Một câu cuối cùng, Lôi Tuấn Viêm nói rất trịnh trọng, Dư Hữu Tài rất mạnh, thực sự rất mạnh, cứ ta đoán, Dư Hữu Tài có thực lực tranh đoạt tiền tam, mặc dù là ta, cũng không có nắm chắc thắng lợi. Thấy Lôi Tuấn Viêm trịnh trọng như vậy giới thiệu Dư Hữu Tài, Hàn Phong cũng theo sắc mặt ngưng trọng. Đối Dư Hữu Tài cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Một lát sau, có lẽ là đánh giá ra đại bộ phận mọi người đã tiêu hóa xong tất, Mạnh Nhã Tỉnh thanh âm của tự tầng thứ tư ở giữa truyền ra ngoài. Chư vị, nếu đã uống trà xong, vậy liền bắt đầu luận bàn vũ hội đi, người thứ nhất ai tới trước? Ba tầng không ai nhảy ra, hai mặt nhìn nhau. Đối với lần này, Mạnh Nhã Tỉnh cũng sớm có dự liệu, người thứ nhất nhảy ra người của, thừa nhận áp lực tự nhiên rất lớn. Mạnh Nhã Tỉnh sử một cái ánh mắt, tầng thứ hai ở giữa, đột nhiên nhảy ra một vị tuổi còn trẻ võ giả, tại hạ thánh tấn thành tán tu, vui lòng chỉ giáo. Hàn Phong bừng tỉnh, vị này tuổi còn trẻ võ giả, tất nhiên là Mạnh Nhã Tỉnh ăn bài. Có vị thứ nhất võ giả nhảy ra, phía tiểu tương đối đơn giản, lục tục, hơn 10 cuộc tỷ thí cứ như vậy kết thúc. Xuất thủ phần lớn đều là huyền giai 4 sao tả hưu, thậm chí còn có một số ít chỉ là huyền giai 2 tam tinh. Tỷ thí như vậy, ở 3 tầng đại bộ phận võ giả ở giữa rất kịch liệt, là một hồi tốt chiến đấu. Nhưng đối với tầng thứ 4 mấy người mà nói, cũng có chút không thú vị. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, tầng thứ 2 một vị võ giả nhảy ra khiêu khích, tại hạ Chu gia Chu Bất Hành, thỉnh Dư gia Dư Hữu Tài chỉ giáo. T. Nguyên bản náo nhiệt Tử Vân Các đột nhiên yên lặng lại, huyền giai thở hốc vì kinh ngạc thanh âm của liên tiếp truyền ra. Khiêu chiến Dư Hữu Tài. Người này muốn chết đi. Rốt cuộc là tiểu gia tộc xuất thân, ở mình tiểu gia tộc xưng bá phải y lơ lối, cũng không nhìn một chút chính đức hạnh gì, dĩ nhiên khiêu chiến Dư Hữu Tài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khinh thường thanh âm truyền ra. Chu Bất Hành sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Thân là Chu gia đệ nhất thiên tài, hắn đã là huyền giai 5 sao tu vi, vốn có hắn ngược lại cũng không có đầu óc như vậy khiêu chiến Dư Hữu Tài, nhưng bị người một kích, phản ứng kịp lúc đã xuất hiện ở tầng thứ nhất luận võ tràng địa thượng mặt, tiến thôi không được dưới, Chu Bất Hành chỉ cần cứng rắn phi đầu khiêu khích ra. Tầng thứ tư, Dư Hữu Tài thạc đại thân thể bỗng nhiên đứng lên, giữ tận cười, Chu gia tiểu tử, ngươi đã như vậy có đảm, bản thiểu liền theo ngươi đùa giỡn thượng mấy chiêu. Mong muốn ngươi không để cho ta thất vọng. Làm huyền giai 9 sao, tầng thứ 4 nhân vật trên cơ bản đều muốn mục tiêu ngắm ở tại Thanh Vân bảng đại tái tiền thập, sẽ không tùy tiện lộ ra con bài chưa lật, nhưng nếu là bị người khiêu khích cũng không có thể thờ ơ. Dư Hữu Tài tự nhiên sẽ không bởi vì muốn bảo tồn con bài chưa lật mà cự tuyệt Chu Bất Hành khiêu chiến. Huống chi, chính là huyền giai 5 sao còn không có tư cách đó vội và ra lá bài tẩy của hắn, trái lại nhưng thật ra khả dĩ đi qua một trận chiến này lập uy. Tầng thứ nhất luận võ tràng địa thượng. Dư Hữu Tài cao to thân thể trực tiếp từ tầng thứ 4 đi xuống. Và Dư Hữu Tài thân cao so sánh với Chu Bất Hành quả thực như là một người lùn. Chu Bất Hành lúc này càng thêm hối hận. Dư Hữu Tài nhếch miệng cười, "Chu gia tiểu tử, ta cho ngươi mấy chiêu, ngươi xuất thủ trước đi." Chu Bất Hành vui vẻ, thì là thực lực đối phương cường đại, nhưng nếu là hắn xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ, tất cả còn chưa biết được. Chu Bất Hành cũng biết, Dư Hữu Tài như vậy có mục tiêu lớn hơn cường giả. Không lại ở chỗ này lộ ra nhiều ít thực lực. Tụ tinh trảm. Chu Bất Hành giơ lên thật cao cánh tay phải, nhàn nhạt lấm tấm tụ tập ở Chu Bất Hành cánh tay phải quanh thân, dường như tinh thần giống nhau, chợt Chu Bất Hành bỗng nhiên đánh xuống. Một đạo do tinh thần vậy tinh điểm tụ tập mà thành nguyệt hình cung trạng công kích phá không đi. Chu Bất Hành tiểu đứng ở nơi đó, cũng không lánh. Ngay nguyệt hình cung trạng công kích gần bổ vào Chu Bất Hành trên người của là lúc, chỉ thấy Chu Bất Hành rồi đột nhiên xuất thủ, bàn tay mở ra, hỏa thuộc tính chân khí chợt ngưng tụ. Màu đỏ quang mang ở giữa, nồng nặc thảm đạm lục sắc nổ bắn ra ra. Hàn Phong ngọn lửa màu xanh lá cây, làm cho một loại sinh cơ bừng bừng, nhưng Chu Bất Hành bàn tay thảm đạm lục sắc, cũng làm cho một loại mục vậy khí tức. Chính thị hỏa độc thật thật nguyên. Chương 291 Thiểm Lôi phân thân thượng, canh một cầu hoa. 291 Thiểm Lôi phân thân thượng, canh một cầu hoa. Đây là hỏa độc chân nguyên. Mặc dù là cự ly cao như vậy, ta cũng cảm giác được một bất tường khí tức ở tràn ngập. Tầng thứ 4 quan sát Dư Hữu Tài Hàn Phong tự lẩm bẩm. Đồng thời, Hàn Phong cũng nhận thấy được trong cơ thể Thanh Loan Ngọc Hỏa ở dục dịch, Hàn Phong không khỏi trong lòng khẽ động, hỏa độc chân nguyên không chỉ có hỏa thuộc tính chân nguyên đặc tính, còn có độc tính, dung hợp được viễn siêu đơn độc một loại thuộc tính, sáng tạo ra có ăn mòn năng lực hỏa độc chân nguyên. Hết lần này tới lần khác ta Thanh Loan Ngọc Hỏa đồng dạng là lục sắc, đồng dạng có thể thôn vệ chân nguyên, chẳng biết ta Thanh Loan Ngọc Hỏa hòa Dư Hữu Tài biến dị hỏa độc chân nguyên người nào lợi hại. Tầng thứ nhất, Dư Hữu Tài quả đấm tiếp nhận Chu Bất Hành công kích, sen lẫn thảm đạm màu xanh biết hỏa thuộc tính chân nguyên bám vào ở Chu Bất Hành công kích mặt, rất nhanh, nguyệt hình cung trạng công kích bị ăn mòn, hóa thành cho tàn. Chu Bất Hành sắc mặt trắng nhợt. Lúc này mới biết rõ, huyền giai 5 sao hòa huyền giai 9 sao chênh lệch thật lớn. Nhân gia liên vũ kỹ cũng không cần là thi triển, trích chỉ dựa vào thuần túy chân nguyên, là có thể phá giải công kích của hắn. Dư Hữu Tài giữ tận cười, kế tục a. Chu Bất Hành sắc mặt xấu xí, thử tính bước chân di động, đột nhiên, Chu Bất Hành cước bộ nhanh hơn, trong nháy mắt vọt tới Dư Hữu Tài bên cạnh, nhất chân đá ra. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Chu Bất Hành đá ra đi chân bị Dư Hữu Tài vững vàng nắm trong tay. Trên lệch quá xa. Nhận thua đi. Chu Bất Hành trong lòng cũng nữa không có chiến ý. Chu Bất Hành có chút ảo não, chính không nên đơn giản đã bị kích thích khiêu khích Dư Hữu Tài. Đối cái kia kích thích hắn võ giả, Chu Bất Hành trong lòng càng phẫn hận. Dư Hữu Tài vung thủ, Chu Bất Hành liền bị văng ra ngoài, không đợi Chu Bất Hành chịu thua, hỏa độc chân nguyên đã xông tới mặt. Chu Bất Hành thổ huyết bay ngược ra, hung hăng té trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương ầm ầm vang lên. Hỏa độc chân nguyên không ngừng xâm nhập vào Chu Bất Hành trong cơ thể. Tầng thứ tư nội, Hàn Phong khẽ nhíu mày, này hỏa độc chân nguyên thật là ác độc. Cái này từ cái này Chu Bất Hành trong cơ thể kinh mạch đều phải đụng phải thôn phệ mà yếu đuối bất kham, thậm chí có chút kinh mạch đứt từng khúc. Lôi Tuấn Viêm gật đầu, không sai, tiểu tử này ngày sau năng bảo trì ở thực lực không lùi bộ cũng không tệ, nhưng muốn tiến thêm một bước. Lôi Tuấn Viêm tiếc nuối lắc đầu. Hàn Phong trầm mặc, mặc dù có chút đồng tình, nhưng Hàn Phong cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. Bạo Dạn khiêu khích Dư Hữu Tài, Bạo Dạn tham gia Thanh Vân bảng đại tái, sẽ có giác ngộ như vậy. Mỗi một giới Thanh Vân bảng đại tái đều có thể có vô số thiên tài buồn bã ngã xuống. Cố nhiên, Dư Hữu Tài thủ đoạn có chút ngoan, hắn hoàn toàn khả dĩ hạ thủ lưu tình, ai có thể gọi ngươi không có thực lực còn hết lần này tới lần khác đi khiêu khích nghi. Về phần nói là bị kích thích, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi tâm tính bất ổn mà thôi. Lục Điện Hạ Lâm Huy Hiên đạm đạm nhất yếu, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp trị liệu, một ít thiên cấp đan dược vẫn có thể đủ trị liệu những kinh mạch này tổn thương. Lo lắng đến Dư Hữu Tài bây giờ còn không được địa giai tu vi, địa cấp đan dược vậy cũng có thể làm đến. Lôi Tuấn Viêm cười khổ, thiên cấp đan dược à, chúng ta Đại Tấn Quốc còn không biết có hay không nghi. Về phần địa cấp đan dược, cũng phải nhìn Chu gia có nguyện ý hay không trả một cái giá thật là lớn, không nguyện ý, này Chu Bất Hành ngày sau là phế đi. Nói xong những thứ này, mọi người lại đem ánh mắt đặt ở tầng thứ nhất, Chu Bất Hành đối với bọn họ mà nói hay một người bình thường, tương lai thì như thế nào theo chân bọn họ cũng không quan hệ. Dư Hữu Tài chỉ ra nhất chiêu, hầu như phế đi Chu Bất Hành ngày sau. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía Dư Hữu Tài ánh mắt càng mang theo đông đảo kiêng kỵ hòa sợ hãi. Chu gia mọi người sắc mặt trắng bệch. Lúc này, tất cả mọi người không dám tái tùy tiện khiêu khích những thứ này tứ đại gia tộc đứng đầu tinh anh nhân vật, có thể ở tứ đại gia tộc ở giữa đứng hàng tiền vài tên, quả nhiên điều không phải bọn họ tùy ý có thể so rất cao. Kế tiếp tỉ thí, hầu như vừa trung loại nhỏ gia tộc tỉ thí. Đương nhiên, này nếu nói trung loại nhỏ là đối chiếu chứ toàn bộ Đại Tân Quốc mà nói. Có thể bị mời thiên tài, phía sau thực lực yếu hơn nữa, cũng không phạm địa giai hậu kỳ thậm chí tột cùng tồn tại. Cũng chỉ có như vậy thế lực, mới có thể bồi dưỡng được đủ tư cách thu được tử vân các mời thiên tài. Lại qua kỳ cuộc tỷ thí, rốt cục có tứ đại gia tộc tinh anh lên sân khấu, quá trình chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Tỷ thí võ giả trình tự cũng càng ngày càng cao. Ngay từ đầu trên căn bản là huyền giai 4 sao tả hữu võ giả. Mà bây giờ hạ tràng tỷ thí võ giả phần lớn ở huyền giai ngũ 6 sao cấp bậc. Chiếu trình độ này xuống phía dưới, chỉ sợ không bao lâu, sẽ có huyền giai thất tinh tầng thứ võ giả ra sân. Giờ khắc này ở tầng thứ nhất tỷ thí, là Tàng Gia Hỏa lôi ra hai vị tinh anh. Tàng Thanh Phàm không mấy chiêu đánh bại lôi ra tinh anh, càn rỡ cười to, đây là lôi ra tinh anh sao? Quá yếu. Lôi ra còn có người nào lên sân khấu? Lôi ra mọi người cắn răng, nhưng này Tàng Thanh Phàm quả thực lợi hại, bản thân tu vi đã là huyền giai 6 sao đỉnh, thật là thật chiến lược, đủ để sánh ngang tầm thường huyền giai thất 8 sao võ giả. Mà bọn họ lôi ra một đám huyền giai 6 sao tồn tại, lợi hại nhất cũng bất quá là chống lại tầm thường huyền giai thất tinh trung hậu kỳ, so với Tang Thanh Sơn kém một đoạn. Hiện tại đã liên tiếp thất bại 3. Trừ phi nhượng lôi ra huyền giai thất tinh tinh anh lên sân khấu. Nhưng huyền giai thất tinh đối chiến huyền giai 6 sao, thắng người khác cũng sẽ thuyết lôi ra là dựa vào chứ tu vi đẳng cấp trên lệnh thắng lợi, lưu cho mọi người ấn tượng sẽ chỉ là ngang nhau cấp lôi ra tinh anh không bằng Tàng gia. Thua, mất mặt lớn hơn. Chu Bất Hành khiêu khích Dư Hữu Tài, Chu Bất Hành nói thật đi coi như là thắng không anh hùng, tinh cấp trên lệnh quá lớn. Nhưng vốn chính là Chu Bất Hành chủ động khiêu khích, hơn nữa Dư Hữu Tài trước hết để cho Chu Bất Hành công kích hai chiêu, thắng cũng đã làm lãi dòng rơi, đối thủ còn rơi vào cơ hồ bị phế hạ tràng, mọi người dưới sự sợ hãi, cũng không dám nói gì. Nhưng mà lôi ra bất động. Lôi ra là ở ba huyền giai 6 sao đồng cấp chớ bị đánh bại dưới tình huống mới phái ra huyền giai thất tình, cho người cảm giác là một loại hành động bất đắc dĩ, canh sấn đắc lôi ra huyền giai 6 sao võ giả quá yếu. lôi ra muốn vãn hồi hình tượng, trừ phi huyền giai thất tinh võ giả cũng học dư hữu tài trước hết để cho mấy chiêu, mau nữa tốc đánh bại Tàng Thanh Phàm, tạo cường đại uy tín, lúc này mới hội vãn hồi mặt mũi. Đáng tiếc là, lôi ra mấy người huyền giai thất tinh tinh anh làm không được những thứ này. Không dám nhận thụ Tàng Thanh Phàm khiêu khích. Lôi ra mấy người huyền giai 8 sao võ giả thấy ở đây, bất đắc dĩ thở dài. Đến lúc này, chỉ có thể bọn họ xuất thủ, nếu là giống như dư hữu tài rất nhanh đánh bại đối phương, thậm chí bị thương nặng đối phương, lôi ra hình tượng là có thể vãn hồi. Ngay trong đó một vị lôi ra huyền giai 8 sao võ giả chuẩn bị chạm lúc thức dậy, Lôi Vũ Nhu đông nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói, tại hạ Lôi Vũ Nhu, nguyện ý tiếp thu các hạ khiêu chiến. Tàng Thanh Phàm nhãn thần nhất ngưng, trong đầu hồi tưởng lại Lôi Vũ Nhu tư liệu. Lúc này, Tàng Thanh Phàm cười nhạo ra, chính là huyền giai 6 sao, cũng 6 sao đỉnh. Hãy để cho các ngươi lôi ra huyền giai thất 8 sao võ giả ra đi. Bất quá ngươi nếu là cứng rắn muốn hòa bản thiểu luận bàn, bản thiểu cũng sẽ không cự tuyệt, nhiều lắm tái thắng một hồi đó là. Xem thường ý rất đậm. Lôi ra vị kia huyền giai 8 sao võ giả trầm giọng nói, Vũ Nhu, này Tàng Thanh Phàm thực lực bất phàm, đủ để hòa tầm thường huyền giai thất 8 sao võ giả chống lại, hòa chúng ta lôi ra huyền giai thất tinh tinh anh không kém chút nào, ngươi còn là lui ra đi. Lại bại một vị, lôi ra mặt mũi thật là mất hết. Lôi Vũ Nhu đạm đạm nhất tiếu, chư vị, tại hạ thối thể đẳng cấp, đã đạt đến thất cấp. Mọi người kinh hãi. Thối thể thất cấp, đây chính là đại biểu cho thân thể cường độ bước vào đến rồi huyền giai đỉnh, hòa trước hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng A. Lôi ra huyền giai 8 sao tinh anh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hảo, Vũ Nhu, nhờ ngươi. Thối thể thất cấp, hay chỉ dựa vào thân thể cường độ, cũng có thể thừa thụ được Tàng Thanh Phàm vũ kỹ vũ kỹ. Lôi ra một đám tinh anh hâm mộ nhìn Lôi Vũ Nhu. Đầu tiên là Hàn Phong, tái là Lôi Vũ Nhu, bây giờ các tiểu tử thế nào biến thái như vậy, mỗi một người đều ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được thối thể thất cấp, điều này làm cho bọn họ những thứ này khổ tu đã nhiều năm còn chưa bước vào thối thể thất cấp người của làm sao chịu nổi. Nhưng đồng thời, Lôi ra mọi người cũng thở dài một hơi. Trước tuy rằng thất bại ba người, nhưng ba người kia thối thể đẳng cấp phần lớn đều là cấp 5, nếu là bọn họ thối thể đẳng cấp đạt tới lục cấp, thắng lợi đã có thể điều không phải Tàng Thanh Phàm, mà là bọn họ Lôi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là phủ đối Lôi Vũ Nhu có hảo cảm, đông đảo Lôi gia tinh anh đều muốn ánh mắt mong chờ đặt ở Lôi Vũ Nhu trên người. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Ngày hôm nay giấc ngủ chưa ngủ quên dẫn đến canh tân tương đối trễ, ở chỗ này cấp chư vị thật to nói xin lỗi. Thiên có chút lãnh, thật tình đứng lên chắc trở a. Chương 292 Thiểm Lôi phân thân trung, phần 2. 292 Thiểm Lôi phân thân trung, phần 2. Tầng thứ 4. Tàng Thanh Hồ tâm tình sảng khoái nói, ai nha, không có ý tứ, chúng ta Tàng gia thắng liên tiếp tam trạng, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Như Văn, không có ý tứ hắc. Lôi Như Văn sắc mặt đen kịt, hư lạnh một tiếng ti không để ý chút nào. Lôi Tuấn Viêm sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có đem Tàng Thanh Hồ nói không coi vào đâu. Tàng Thanh Hồ thấy vậy, trên mặt rũ phát đắc ý. Huyền thân thông đối Lôi gia không quan tâm, có đúng không Tàng gia cũng là như vậy. Lôi gia lại có nhân hạ tràng. Huyền thân thông lãnh đạm nói. Dư Hữu Tài ngưng thần nhìn lại, một lúc lâu nở nụ cười, căn cứ tình báo, người này phải gọi Lôi Vũ Nhu, là Lôi gia gần nhất quật khởi thiên tài, bất quá rốt cuộc thời gian quá ngắn, chính là huyền giai 6 sao, chỉ sợ. Huyền thân thông nhíu mày, không nghĩ tới Lôi gia phái ra vẫn như cũ là huyền giai 6 sao. Này Lôi gia, thật đúng là dự định thua nữa một hồi. Huyền thân thông không hiểu Lôi gia cách làm. Lúc này còn không phái ra huyền giai thất 8 sao võ giả, không phải là tìm chết sao. Tàng Thanh Hồ nghe được Lôi Vũ Nhu chỉ là huyền giai 6 sao. Cười nhạo một tiếng, Lôi gia sẽ không phải là không ai đi, còn là thuyết những huyền giai đó thất 8 sao người của đều sợ hãi không dám lên sân khấu. Hàn Phong rồi đột nhiên xuất khẩu, nếu là Lôi Vũ Nhu lên sân khấu, lúc này đây thua nhưng chính là các ngươi Tàng gia. Tàng Thanh Hồ không nghĩ tới Hàn Phong lại đột nhiên ngắt lời, có chút ngây người, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, cười nhạt không ngớt, tiểu tử ngươi nhưng thật ra có tự tin rất à, bản thiếu tự nhìn, các ngươi lôi kiếm làm sao thắng lợi. Không thấy được mình muốn thấy tình cảnh, Tàng Thanh Hồ rất bất mãn. Cũng không lên tiếng nữa, tinh thần lực toàn bộ tập trung ở tầng thứ nhất luận bàn tràng địa thượng mặt. Mạnh Nhã Tình từ tuyên bố luận bàn vũ hội bắt đầu lúc đến bây giờ vẫn trầm mặc, thẳng đến lúc này mới ra, Hàn Phong, chẳng lẽ này Lôi Vũ Nhu có cái gì đặc thù sao? Phải biết rằng, này Tàng Thanh Phàm thế nhưng có thể so với Hoàng Thất Hòa tứ đại gia tộc tinh anh ở giữa huyền giai thất tinh võ giả. Xuất thân tứ đại gia tộc Hòa Hoàng Thất, người tinh anh không thể vượt tinh cấp chiến đấu. Có thể ở những tinh anh này ở giữa còn vượt tinh cấp, là một rất không dậy nổi thành tích. Lôi Tuấn Viêm cũng nhãn thần lấp lánh dòm Hàn Phong. Lôi Tuấn Viêm hòa Lôi Vũ Nhu là ở Sấm Sét căn cứ quen biết, Sấm Sét căn cứ lại chỉ là tu luyện thân thể cường độ địa phương, đối Lôi Vũ Nhu có năng lực gì, Lôi Tuấn Viêm thật đúng là không biết. Na Trích, Hàn Phong cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Lôi Tuấn Viêm biểu hiện trên mặt thiếu chút nữa không kèm được, Mạnh Nhã Tỉnh cũng có chút dế trụ, may là Mạnh Nhã Tỉnh từ vừa mới bắt đầu hay diện vô biểu tình, lúc này ngược lại cũng không có gì dị dạng. Lôi Như Văn lạnh lùng nói, phế vật. Cũng không biết là đang nói Hàn Phong hay là đang thuyết Lôi Vũ Nhu. Lôi Tuấn Viêm hòa Hàn Phong chỉ coi không có nghe kiến Lôi Như Văn nói. Tàng Thanh Hồ cũng cười ha ha, các ngươi Lôi ra ngay cả mình tinh anh năng lực cũng không biết, còn dám nói ẩu nói tả, bản thiếu rốt cuộc kiến thức. Quả nhiên là hòa đê tiện người cùng nhau sinh hạ loại. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt rất lạnh. Tàng Thanh Hồ cũng không thèm để ý chút nào, trái lại khiêu khích nhìn Hàn Phong. Hàn Phong lạnh lùng cười, nghiêng đầu qua, trong lòng quyết định, hôm nay luận bàn vũ hội, nhất định phải hảo hảo cấp Tàng ra một bài học. Về phần Tàng Thanh Hồ, chỉ có thể ở Thanh Vân bảng đại tái thượng giải quyết. Dám can đảm vũ nhục phụ mẫu hắn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hàn Phong đấy mắt hiện lên bén nhọn sát khí. Lôi Tuấn Viêm nghe được Tàng Thanh Hồ như vậy vũ nhục, sắc mặt giận tím mặt. Được rồi, phía dưới luận bàn đã bắt đầu, tất cả câm miệng đi. Mạnh Nhã Tình thanh âm lạnh như băng truyền vào Lôi Tuấn Viêm hòa Tàng Thanh Hồ trong tai, đồng thời bên trong cả gian phòng cũng tràn ngập khởi một nặng nề uy áp. Đây là thuộc về địa giai cường giả uy áp. Ở cổ uy áp này áp bách dưới, Tàng Thanh Hồ sắc mặt trắng nhợt, lúc này ngượng ngùng cười, vội vàng nói, "Mạnh tiểu thư, tại hạ biết sai rồi." Mạnh Nhã Tình này mới thu hồi uy áp. Tàng Thanh Hồ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhãn thần chú ý tầng thứ nhất, hai tay cũng nắm chặt. Mạnh Nhã Tình càng là thiên vị Lôi ra, thiên vị Hàn Phong, Tàng Thanh Hồ trong lòng đấu kỵ lại càng nồng nặc. Dư Hữu Tài trong lòng cười nhạo, Dư Hữu Tài đối Hàn Phong là thật cảm thấy hứng thú, cũng từng muốn chứ tại đây luận bàn vũ hội thượng hòa Hàn Phong giao giao thủ, nhưng từ phát hiện Mạnh Nhã Tình đối Hàn Phong thiên vị vượt qua hắn nhận chi lúc, Dư Hữu Tài tiểu bỏ đi vốn là tìm cách. Cùng với lúc này trêu chọc Hàn Phong tiến tới cấp Mạnh Nhã Tình để lại một phôi ấn tượng, còn không bằng ở Thanh Vân bảng cuộc tranh tài thời gian đường hoàng xuất thủ. Tầng thứ nhất, Tàng Thanh Phàm đã động thủ. Cho ta bại đi. Địa nham phá. Thân là huyền giai trung kỳ cao thủ, tầm thường võ giả cũng liền miễn cưỡng đem huyền giai trung phẩm vũ khí tu luyện tới đại thành chi cảnh, nếu là đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ khí, rất khả năng bất quá là khó khăn lắm tương kỳ tu luyện tới chút thành tựu cảnh. Nhưng mà thân là tứ đại gia tộc tinh anh, Tàng Thanh Phàm đã đem đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ khí tu luyện đến viên mãn cảnh. Chỉ dựa vào một chiêu này, ở ngang nhau cấp võ giả ở giữa, Tàng Thanh Phàm đã là vô cùng không dậy nổi tồn tại, hơn nữa công pháp tu luyện đẳng cấp không thấp, Tàng Thanh Phàm trong cơ thể chân nguyên cũng so với ngang nhau cấp võ giả cường đại hơn. Chỉ tiếc, Tàng Thanh Phàm đụng phải Lôi Vũ Nhu. Đất thuộc tính công kích trước mặt nhào tới, Lôi Vũ Nhu mạnh hai chân tạo ra, vững vàng thải trên mặt đất, đồng thời một quyền đánh ra. Tàng Thanh Phàm mặt lộ vẻ cười nhạo, hắc, chỉ bằng chứ thân thể cũng dám ngạnh kháng bản thiếu công kích. Ngu xuẩn. Đột nhiên, Tàng Thanh Phàm sắc mặt ngưng trệ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đất thuộc tính công kích tứ phân ngũ liệt, Lôi Vũ Nhu sắc mặt đạm nhiên, hoàn hảo không tổn hao gì. Này, này. Tàng Thanh Phàm mục trừng khẩu đốc. Ngay sau đó, Tàng Thanh Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thối thể lục cấp. Không, chí ít cũng là thối thể lục cấp cao đoạn, thậm chí là thối thể thất cấp. Tứ đại gia tộc đối đây đó bí mật không thể nói hiểu, nhưng tối thiểu cũng là có hiểu biết. Tàng Thanh Phàm rất nhanh liền đoán được Lôi Vũ Nhu có thể ngạnh kháng hạ hắn công kích nguyên nhân, đồng thời đoán được Lôi Vũ Nhu đại khái thối thể đẳng cấp. Thân là võ giả, thân thể cường độ cao, cố nhiên hội thật to tăng cường lực công kích, nhưng cũng sẽ không thái biến thái. Dù sao võ giả công kích thủ đoạn, chủ yếu vẫn là kháo chân nguyên. Thì là tu vi thấp, chân nguyên bạo phát dưới, bộc phát ra uy lực cũng là cực kỳ kinh khủng, cũng không phải là đơn thuần kháo thân thể cường độ là có thể chống đối xuống tới. Bằng không phía trước thất bại ba Lôi gia tinh anh, nói như thế nào cũng sẽ thối thể cấp 5, tương đương với huyền giai 8 sao thân thể cường độ, làm sao dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Muốn đơn thuần kháo thân thể cường độ chiến thắng sử dụng chân nguyên võ giả. Trừ phi song phương thân thể đẳng cấp kém thực sự quá lớn. Mà bây giờ, Lôi Vũ Nhu hòa Tàng Thanh Phàm hay như thế một tình huống. Tầng thứ 4. Lôi Tuấn Viêm vui mừng không thôi, thối thể thất cấp. Tiểu tử này lúc nào đột phá, ta thế nào không biết. Nói, Lôi Tuấn Viêm ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong buồn bực lắc đầu, ta cũng không biết. Hàn Phong là thật không rõ ràng lắm, lúc này, Hàn Phong trong lòng cũng là có chút chấn động. Lôi Tuấn Viêm nghe được Hàn Phong cũng không biết, lắc đầu thở dài, tiểu tử này cũng quá đê điều đi, nếu không ngày hôm nay phát sinh loại sự tình này, tiểu tử này chuẩn bị giấu giếm tới khi nào. Nhìn Hàn Phong, nhìn lại tầng thứ nhất Lôi Vũ Nhu, Lôi Tuấn Viêm cố ý giả bộ vẻ mặt đố kỵ, biến thái à. Lôi Vũ Nhu sắc mặt tái xanh, Lôi Vũ Nhu thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, sắp tới 2 tháng tiền. này Lôi Vũ Nhu cũng chỉ là thối thể tứ cấp cao đoạn mà thôi. Ngắn ngủi lưỡng tháng trôi qua, dĩ nhiên đã tiêu thăng đến thối thể thất cấp. Chết tiệt, vì sao điều không phải ta? Lôi Như Văn trong lòng rít gào, một hai người chạy đến trên đầu của hắn, thậm chí hai người còn đều không phải là cái gì cao quý, chính là xuất thân. Một từ nhỏ ở Hàn gia lớn lên, một là Lôi gia xa xôi chi thứ, điều này làm cho Lôi Như Văn lòng tự trọng bị cực lớn rung động. Lôi Như Văn ghen tị mắt đều nhanh muốn đỏ lên. Cái khác tam đại gia tộc và người của Hoàng Thất cũng không nhịn được kinh ngạc. Lôi gia sấm xét trại huấn luyện, bọn họ là nghe qua, cũng biết muốn đạt được thối thể thất cấp đã ngoài là khó khăn dường nào. Dị vãng Lôi gia mỗi một giới thanh vân bảng đại tái, có thể có một người đạt được thối thể thất cấp cũng không tệ, có đôi khi càng không có. Năm nay có hai người đã nhượng tam đại gia tộc và Hoàng Thất kinh ngạc một phen, hiện tại lại đi ra một, hơn nữa thính Lôi Tuấn Viêm ý tứ, Hàn Phong rất khả năng cũng là thối thể thất cấp đã ngoài. Điều này làm cho tam đại gia tộc người hòa Hoàng Thất nhịn không được miên man bất định, liên tưởng đến hơn 10 năm trước Lôi Nguyên gia. Chẳng lẽ Lôi gia xuống dốc nhiều năm như vậy, muốn quật khởi? Tàng Thanh Hồ trong mắt phụt ra ra hàn quang, hắn quyết không cho phép Lôi gia khôi phục lại thiên niên trước kia đang thịnh, đưa bọn họ tàng ra dẫm nát dưới chân. Chương 293 Thiểm Lôi phân thân hạ, canh thứ 3. 293 Thiểm Lôi phân thân hạ, canh thứ 3. Lục Điện Hạ Lâm Huy Hiên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Mạnh Nhã Tỉnh coi trọng Hàn Phong là nguyên nhân này? Cái ý nghĩ này vừa toát ra, Lục Điện Hạ chính đã đem kỳ đẩy ngã. Lâm Huy Hiên khẽ lắc đầu, không quá khả năng, nếu là nguyên nhân này, Mạnh Nhã Tỉnh đối Lôi Vũ Nhu chắc cũng là tương đối xem trọng. Từ lấy được tin tức hán, Lôi Vũ Nhu cũng là cận 1-2 năm, có thể nói là cận 1 năm mới quật khởi. 18 tuổi niên linh mới đến huyền giai 6 sao là so ra kém bổn Điện Hạ hòa cái khác các đại gia tộc đứng đầu tinh anh, nhưng lo lắng đến gần nhất 1 năm đột nhiên tăng mạnh đạt được trình độ như vậy nói, cũng là cực kỳ hi hữu thiên tài. Nghĩ tới đây, Lâm Huy Hiên vang lên Hàn Phong đích tình báo, cười khổ một tiếng, đương nhiên, thành tích này hòa Hàn Phong khi xuất, nên cái gì đều không phải là. Tầng thứ nhất, Tàng Thanh Phàm sau này mặt lui lại mấy bước, này Lôi Vũ Nhu thân thể cường hãn như vậy, vạn bất khả nhượng kỳ tới gần thần đến, bằng không chỉ một quyền, là có thể nhượng ta bị thương nặng, thậm chí muốn tính mạng của ta. Đột nhiên, Tàng Thanh Phàm cả người đất thuộc tính chân khí bắt đầu khởi động, một làm người sợ hãi khí tức bay lên. Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Lôi Vũ Nhu trầm giọng quát dẹp đường. Từ Tàng Thanh Phàm quanh thân đất thuộc tính ba động hòa khí hơi thở đến xem, Lôi Vũ Nhu trong khoảnh khắc đoán được Tàng Thanh Phàm thi triển vũ kỹ đẳng cấp. Lúc này, Lôi Vũ Nhu liền muốn xuất thủ ngăn cản. Chậm. Phi lưu liệt thạch trưởng. Tàng Thanh Phàm nhe răng cười một tiếng, một trưởng vô đi. Trong sát na, Lôi Vũ Nhu cảm giác mình quanh thân xảy ra thật lớn vặn vẹo biến hóa. Rõ ràng là ở tầng thứ nhất luận bàn luận võ tràng địa thượng, nhưng đột nhiên phảng phất thân ở vu những địa phương khác. Thân thể không thể động đậy, nếu như bản thạch giống nhau đứng sừng ở nơi nào. Mà lúc này, bầu trời ở giữa sông tới mặt một đạo to lớn đất nâu bàn tay, trên bàn tay có rõ ràng chân nguyên văn lạc. Một nguy cơ to lớn cảm chợt mọc lên. Bất hảo, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ nghiền nát. Không hề tồn tại, Lôi Vũ Nhu trong lòng sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Lôi Vũ Nhu muốn phản kích, nhưng vô luận như thế nào thân thể đều nhúc nhích không được. Lôi Vũ Nhu trong lòng gào thét, thiểm lôi chi thể. Mênh mông sấm sét lực dũng mãnh vào Lôi Vũ Nhu cả người tế bào trong vòng, tế bào hoạt tính cường độ thoáng qua đang lúc tăng lên tới bất khả tư nghị nông nỗi. Giang giác. Ẩm. Giang cấm thân thể sự vật nào đó nghiền nát rớt, Lôi Vũ Nhu một quyền hung hăng chém ra. Thiểm lôi quyền. Ẩm ẩm. Tầng tầng ba động lan đến ra. Lôi thuộc tính chân khí hòa đất thuộc tính chân khí bốn phía, không ngừng cọ rửa bốn phía. Cũng may tầng thứ nhất này tỷ võ địa phương bày kết giới, đừng nói huyền giai hay địa giai võ giả ở chỗ này, cũng không phá hư được Tử Vân các mảy may. To lớn lực đánh vào, có thể dùng Lôi Vũ Nhu liên tiếp lui về phía sau. Cố nhiên Tàng Thanh Phàm chỉ là đem huyền giai thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến tiểu thành cảnh, nhưng đó cũng là huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, uy lực xa phi huyền giai trung phẩm vũ kỹ có thể sánh bằng. Tàng Thanh Phàm chật vật bị lực đánh vào đánh bay, quỳ dạp trên mặt đất, thật vất vả chống đỡ đứng dậy thể, cũng là thở hổn hển. Dĩ huyền giai trung kỳ tu vi thôi động huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Nhất là Tàng Thanh Phàm trước vốn là đã trải qua tam trận chiến đấu, có điều tiêu hao, thời khắc này Tàng Thanh Phàm trong cơ thể đã không có nhiều ít chân nguyên khả di thôi động huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Tàng Thanh Phàm ngẩng đầu, muốn biết Lôi Vũ Nhu hạ tràng, nhưng rất nhanh, Tàng Thanh Phàm sắc mặt tái xanh. Bởi vì Lôi Vũ Nhu, căn bản chuyện gì cũng không có. Lôi Vũ Nhu sắc mặt đạm nhiên, tuy rằng bị đánh phải lui về phía sau, khả dị hắn thi triển thiểm lôi chi thể hậu không kém chút nào thối thể bắt cấp, ít nhất là không kém gì thối thể thất cấp cao đoạn thân thể cường độ mà nói, điểm ấy công kích thực sự không tính là cái gì. Lôi Vũ Nhu thản nhiên nói, liên tiếp thừa nhận rồi ngươi hai lần công kích, lúc này đây cũng nên ngươi. Thiểm Lôi chỉ. Bất hảo. Tàng Thanh Phàm muốn né tránh, nhưng sau một khắc đã bị đánh trúng. Bùm bùm. Tàng Thanh Phàm thân thể run rẩy vài cái, ngã trên mặt đất. Hảo. Lôi ra tinh anh môn nhất thời vỗ tay kêu to, hưng phấn không thôi, phản chi, Tàng gia nhất phương cũng một mảnh yên lặng. Cái khác những thiên tài cũng đều vỗ tay. Cái đó và trước Dư Hữu Tài hòa Chu Bất Hành lúc chiến đấu làm sao tương tự a? Lôi Vũ Nhu cũng là trước thừa nhận rồi hai chiêu, sau đó dễ dàng đem Tàng Thanh Phàm đánh bại. Mọi người lại không nốc, rõ ràng Tàng Thanh Phàm hòa Lôi Vũ Nhu chênh lệch quá nhiều. Đây là thuộc về đồng nhất một tinh cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối Lôi ra ấn tượng đều chuyển biến. Tầng thứ tư, Tàng Thanh Hồ tức giận không thôi, hàm răng rào đắc kéo kẹt hưởng. Lôi Tuấn Viêm đã bật cười, Hàn Phong đối kết quả như vậy sớm có dự liệu. Hàn Phong thậm chí còn rõ ràng, đây cũng không phải là Lôi Vũ Nhu cực hạn, Lôi Vũ Nhu nhất định còn có cái gì cường đại con bài chưa lật không có thi triển. Tàng Thanh Hồ rất khán bất quá Lôi Tuấn Viêm cùng với Hàn Phong dáng tươi cười, cắn răng nói, bất quá là thắng một hồi, thực sự là càng rỡ, nói không chừng cuộc kế tiếp tiêu thua. Lôi Vũ Nhu ở tầng thứ nhất khiêu khích nói, Tàng gia có thể có nhân nguyện ý cùng tại hạ đánh một trận. Lúc này đến phiên Tàng gia phạm sầu. Hòa Lôi ra như nhau, không được bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nguyện ý phái ra Huyền giai thất tám sao võ giả lên sân khấu. Cuối, Tàng gia đẩy ra một vị đồng dạng là Huyền giai 6 sao đỉnh võ giả tinh anh. Tàng gia tinh anh không cam lòng nói, Lôi ra tiểu tử, bất quá là chiếm Tàng Thanh Phàm tiêu hao lớn tiện nghi mà thôi, hiện tại bản thiếu để ngươi biết, hòa chúng ta Tàng gia so sánh với, các ngươi Lôi ra không đáng giá nhắc tới. Lôi Vũ Nhu khỏe miệng nhất câu, vậy ngươi tự mình đến thử xem không được sao? Tàng gia tinh anh giống giận, đi tìm chết. Địa liệt cước. Thiểm Lôi quyền. Phúc. Tàng gia tinh anh kêu thảm một tiếng, đảo bắn mà bay, trọng trọng té trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Tàng gia một đám tinh anh thầm mắng, ngu ngốc, biết rõ thân thể đối phương tố chất cường đại, còn hết lần này tới lần khác gần người công kích, không phải là tìm chết sao? Lôi Vũ Nhu bình tĩnh thu hồi nắm tay, nhẹ giọng cười. Cái này Tàng gia tinh anh thi triển vũ kỹ mới Huyền giai trung phẩm viên mãn, còn không bằng trước Tàng Thanh Phàm. Vừa một cước đã tới, rõ ràng cho thấy gần người công kích, bị hắn nháy mắt giết, thật sự là tái bình thường bất quá. Lôi Vũ Nhu ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở Tàng gia những thiên tài khu vực, nhất ý tư không cần nói cũng biết. Lôi ra mọi người đại hỉ, biệt khuất khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Tàng gia người thứ ba rốt cục xuống, chỉ bất quá lúc này đây cũng Huyền giai thất tinh võ giả. Tàng gia cũng là bất đắc dĩ. Này Lôi Vũ Nhu thực lực, đã không phải là Tàng gia Huyền giai 6 sao tinh anh có thể chống lại. Lôi ra tiểu tử, nhớ kỹ ngươi là thua ở ta Tàng Thanh Như trong tay. Tàng Thanh Như một thân khí tức mang tất cả ra, Huyền giai thất tinh tột cùng khí tức cường đại, nhuộm một ít hơi yếu những thiên tài đều cảm thấy hô hấp không khoái. Tàng Thanh Như xuất thủ, không hổ là Huyền giai thất tinh tột cùng thực lực, chỉ là như vậy một chảo, để Lôi Vũ Nhu có chút thấu bất quá lên cảm giác. Nham băng chảo. Nham băng chảo. Phổ phổ thông thông Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, nhưng do Tàng Thanh Như thi triển ra, cũng có uy năng lớn lao. Thiểm Lôi quyền. Lôi Vũ Nhu vẫn như cũ là một quyền đánh ra, nhưng lúc này đây, Tàng Thanh Như cũng dễ dàng đem Lôi Vũ Nhu công kích chảo phá. Tàng Thanh Như mặt mang đắc sắc, bổn đại gia ở Tàng gia một đám Huyền giai thất tinh ở giữa cũng là cực kỳ dựa vào trước tồn tại, đâu là ngươi chính là Huyền giai 6 sao là có thể chống lại. Của ngươi cường đại, chỉ là ở chỗ thân thể cường đại, chỉ cần không tới gần ngươi, ngươi cũng không bổn đại gia đối thủ. Lôi Vũ Nhu không ngừng né tránh Tàng Thanh Như công kích, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, trên thân thể cũng dẫn theo chút thương thế. Lôi ra mọi người lo lắng, này Tàng gia thế nào đi ra một đều là gần như vu ngang nhau cấp tột cùng tồn tại. Ở đây xác thực chỉ là thông thường Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, nhưng Tàng Thanh Như cũng tu luyện đến viên mãn cảnh. Phải biết rằng, Tàng Thanh Như chỉ là Huyền giai thất tinh mà thôi, mà không phải Huyền giai 9 sao. Cũng may là Nham Băng Trảo cũng không phải là đứng đầu Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, bằng không Huyền giai thất tinh võ giả hơn nữa viên mãn cảnh đứng đầu Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, Lôi Vũ Nhu hiện tại đã sớm thua. Tầng thứ tư. Lôi Tuấn Viêm ngồi không yên, Hàn Phong trấn an nói, yên tâm, Lôi Vũ Nhu còn có con bài chưa lật không có sử xuất. Lôi Tuấn Viêm vừa muốn vấn Hàn Phong ngươi là làm sao mà biết được, tầng thứ nhất luận võ tràng địa thượng, chiến đấu tình huống đã phát sinh biến hóa, Lôi Tuấn Viêm ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân trối. Tầng thứ nhất luận võ nơi sân. Lôi Vũ Nhu trong lúc bất chợt hai tay kết ấn, quát chói thai ra, thiểm lôi phân thân. Ầm ầm. Tiếng sấm bên thai không dứt, Lôi Vũ Nhu cả người biến thành nồng nặc sấm sét. Sau một khắc, sấm sét tứ tán mà khai, tạo thành bát đoàn nhỏ sấm sét lực. Bát đoàn sấm sét lực vây quanh Tàng Thanh Như, rất nhanh biến thành ni tám đạo bóng người, tám đạo bóng người giống nhau như lúc, thình lình toàn bộ đều là Lôi Vũ Nhu. Chương 294 Hàn Phong lên sân khấu. 294 Hàn Phong lên sân khấu. Canh tư cầu hoa. Phân thân. Mọi người hai mắt trợn tròn xoe. Càng là đặc thủ vũ kỹ càng là khó có thể tu luyện. Mọi người không nghĩ tới, Lôi Vũ Nhu lại có như vậy vũ kỹ. Tàng Thanh Như che giấu rơi bất an trong lòng, cố ý rêu cực nói, tứ đại gia tộc, đều có một ít công pháp đặc thủ, đừng tưởng rằng chúng ta Tàng gia sẽ không có. Nếu nói phân thân, bất quá là biến hóa ra tới vật hư ảo mà thôi, chúng ta Tàng gia sớm đã có phương pháp phá giải. Dùng loại vũ kỹ này đi đối phó chúng ta Tàng gia người, ngươi tính sai. Tàng Thanh Như song trưởng mạnh nhân hướng mặt đất. Ùng ùng. Mặt đất một trận rung động, đất nâu năng lượng ba động không ngừng hướng bốn phía tán đi. Tàng Thanh Như cười ha ha một tiếng, biến ảo phân thân cuối cùng là biến ảo, ngoại trừ chân thân, những thứ khác phân thân không đáng để lo. Tám Lôi Vũ Nhu đông nhiên nhảy lên, những thứ này đất nâu năng lượng ba động không mạnh, nhưng nếu là bị liên lụy, cũng là sẽ phải chịu vết thương nhẹ. Tàng Thanh Như đột nhiên nhảy tận trời, hai tay ở trên hư không rạch một cái, tay phải đã bị nồng nặc đất thuộc tính năng lượng bao vây, toàn bộ hữu quyền, phảng phất quyền sáo bọc lại như nhau. Thổ hoàng sắc quyền sáo thượng, trong lúc bất chi bất giác, dọc theo rậm rạp trường dài nửa ngón tay đất nâu gai nhọn. Tàng Thanh Như rất nhanh vọt tới một người trước mặt, trong nháy mắt một quyền vung xuống. Thiểm Lôi Quyền. Bị công kích Lôi Vũ Nhu sắc mặt không có biến hóa, hòa Tàng Thanh Như từng quyền đụng nhau. Rầm rầm. Vừa từng cổ một khí lãng dường như rung động chấn động ra. Tàng Thanh Như đại hỉ, lần đầu tiên lại đụng phải chân thân, tiểu tử, ngươi vận khí thái không xong. Hai người song song rơi xuống đất, còn thừa lại bả bảy Lôi Vũ Nhu cũng cuồng tập đi. Thiểm Lôi Quyền. Thiểm Lôi Chỉ. Thiểm Lôi Chân. Tàng Thanh Như như cố gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa rồi cùng hắn đụng nhau một quyền Lôi Vũ Nhu, đối kỳ hắn Lôi Vũ Nhu làm như không thấy. Bất quá là huyễn hóa ra tới, thanh thế lớn hơn nữa cũng vô dụng. Tàng Thanh Như vẻ mặt xem thường. Nhưng rất nhanh, Tàng Thanh Như cảm thụ được bốn phía kịch liệt ba động sấm sét lực, Tàng Thanh Như cảm thấy mình ra đều ma túy đứng lên. Điều không phải giả. Tàng Thanh Như sắc mặt đại biến. Tứ trụ thổ lao. Tứ điều thổ nguyên tố ngưng kết mà thành cột đất đem Tàng Thanh Như vây quanh ở bên trong. Ầm ầm. Giang giác. Bảy Lôi Vũ Nhu công kích hoặc nắm tay hoặc ngón tay hoặc đi đứng oanh kích trùng tứ trụ thổ lao, một trận răng rắc tiếng vang, đất tủ trong khoảnh khắc nghiền nát. Phốc phốc. Tàng Thanh Như thổ huyết liên tục, bảy người công kích đi ngang qua đất tủ lúc mặc dù có sở kiến, nhưng này dù sao cũng là thất lực lượng của cá nhân a, Tàng Thanh Như làm sao ngăn cản được. Một lần khinh thị, nhượng Tàng Thanh Như bị thảm thiết đại giới, trọng thương ngã xuống đất. Tầng thứ tư, Tàng Thanh Hồ một quyền tạp ở một bên trên bàn. Đem bàn đập tứ phân ngũ liệt. Mọi người không thèm để ý chút nào, huyền thân thông vốn là sự không liên quan mình treo thật cao khởi. Dư hữu tài hòa Tàng Thanh Hồ cũng không có cái gì quan hệ. Lôi Tuấn Viêm hòa Hàn Phong còn lại là nhìn có chút hả hê. Mạnh Nhã Tình chỉ là thản nhiên nói, Tàng huynh, đợi theo giá bồi thường. Hàn Phong khỏe miệng khẽ động, thiếu chút nữa bật cười. Một quyền xuống phía dưới, không khỏi làm nhân chê cười, còn muốn bồi thường linh thạch, thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tầng thứ nhất luận võ tràng địa thượng, Lôi Vũ Nhu triệt hồi phân thân, thở hừng hực. Phân ra bảy cùng mình giống nhau như lúc phân thân, ngay cả thực lực cũng giống nhau như lúc, tiêu hao tinh thần lực, không thể bảo là không lớn, Lôi Vũ Nhu ý nghĩ đều mê muội lên. Phó lao thanh âm của vang vọng ở Lôi Vũ Nhu trong đầu, thiểm lôi phân thân ngươi mới khó khăn lắm tu luyện tới tầng thứ ba, đi nghỉ ngơi đi, ngươi đã không có sức tái chiến. Cư của ta tinh thần lực quan sát, Hàn Phong tiểu tử kia đã xuẩn xuẩn rục động, cũng cho tiểu tử kia chừa chút đối thủ. Lôi Vũ Nhu trong lòng cười khổ nói, coi như là ta không muốn lưu, cũng không thực lực đó đối chiến, Hàn Phong so với ta biến thái hơn, phỏng trừng này huyền giai 8 sao võ giả cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong, có Hàn Phong ở, này muốn rơi chúng ta lôi ra mặt mũi tên rốt cuộc vô pháp đạt thành mục đích. Tàng gia mọi người còn đang mong đợi Lôi Vũ Nhu kế tục giao chiến, bọn họ đã nhìn ra, Lôi Vũ Nhu đã là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp hay một thông thường huyền giai 6 sao, nói không chừng cũng có thể tương kỳ chiến thắng. Nhưng Lôi Vũ Nhu cũng bỏ qua kế tiếp luận bàn, Tàng gia tức giận chửi ầm lên, lúc này bất chấp võ đức, trực tiếp một vị huyền giai thất tinh đỉnh võ giả nhảy xuống tới, một đám những thiên tài phát sinh hư thanh, đối Tàng gia hèn mọn không ngớt. Cái này huyền giai thất tinh Tàng gia những thiên tài, sắc mặt phồng đến đỏ bừng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi Vũ Nhu, ngươi có dám đánh một trận? Ha ha, khi dễ chúng ta lôi ra không người sao, tại hạ nguyện ý cùng các hạ đánh một trận, các hạ nhưng nguyện tiếp thu. Tầng thứ tư, Hàn Phong thanh âm của truyền gia. Vốn có dự định thay thế Lôi Vũ Nhu lôi ra huyền giai thất 8 sao tinh anh ngay vậy, lập tức lộ vẻ do dự. Trong đó một vị cắn răng nói, Hàn Phong tuy rằng cường đột phá huyền giai thất tinh không lâu sau, nhưng Hàn Phong thế nhưng so với Lôi Vũ Nhu còn muốn tên tu tưởng biến thái, Lôi Vũ Nhu đều có thực lực như vậy, huống chi là Hàn Phong. Ta nghĩ Hàn Phong cũng có kỳ chỗ hơn người, bằng không Mạnh Nhã Tình như vậy nữ tử làm sao sẽ coi trọng Hàn Phong. Đúng một cái, chúng ta bả cơ hội này tặng cho Hàn Phong. Thua, cùng lắm thì chúng ta những thứ này huyền giai 8 sao trở lên, nếu là thắng, chúng ta lôi ra danh vọng còn muốn lớn hơn phồng. Một đám lôi ra tinh anh có quyết đoán, một ít đứng dậy lôi ra tinh anh lại ngồi xuống. Tàng Thanh Tử nghe được tầng thứ tư Hàn Phong khiêu chiến, khẽ nhíu mày. Hắn vốn có đối thủ là Lôi Vũ Nhu, nhưng bây giờ, Tàng Thanh Tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía tầng thứ tư Tàng Thanh Hồ. Tàng Thanh Hồ bởi vì Tàng gia Tam Liên bại đã sớm tức giận không dứt, hơn nữa vốn là tổn giáo huấn Hàn Phong lòng của tư, lúc này sẽ cùng ý. Thấy vậy, Tàng Thanh Tử cất cao giọng nói, có gì không dám. Lôi Vũ Nhu hướng tầng thứ ba đi đến, Hàn Phong cũng từ tầng thứ tư xuống tới, hai người ở nửa đường trên đường gặp nhau, liếc nhìn nhau. Hàn Phong biết Lôi Vũ Nhu ý tứ, đó chính là nỗ lực lên. Ở Hàn Phong đi xuống trong khoảng thời gian này, một ít cũng không biết Hàn Phong vì sao người võ giả cũng bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Hàn Phong là ai? Cũng không họ Lôi A. Chẳng lẽ là Lôi ra từ bên ngoài khai ra thiên tài? Vậy cũng nên ban cho họ A. Thiết, các ngươi biết Lôi Nguyên gia sao? Vị này chính là con trai của Lôi Nguyên gia. Cái gì? Lôi Nguyên gia, chúng ta Đại Tấn Quốc hiện nay có hy vọng nhất đột phá đến thánh vực vị đại nhân kia. Mọi người khiếp sợ phi thường, vị đại nhân này lúc nào có nhi tử. Có thể biết được Hàn Phong tồn tại, ở toàn bộ Đại Tấn Quốc đều là nhất lưu thế lực. Giờ khắc này ở Tử Vân Các, không chỉ có nhất lưu thế lực, còn có nhị lưu thế lực chờ. Những thế lực này vốn cũng không lý giải năm đó thì, hôm nay tiểu nhất bối thì càng già không rõ lắm. Hắc hắc, các ngươi không biết đi, ta nói cho các ngươi biết. Người này đem sự tình nhất nhất nói tới, mọi người kinh thán không thôi. Thì ra là thế, này Hàn Phong từ nhỏ đúng là ở tiểu tiểu Hàn gia lớn lên, gần nhất mới thêm vào Lôi gia. Thời gian ngắn như vậy, thiên tài đi nữa có thể mạnh bao nhiêu? Thì là tu vi mạnh, vũ kỹ nhi. Đó cũng không phải là hảo tu luyện. Hắc, có mạnh hay không chúng ta đợi chẳng phải sẽ biết, bất quá nếu bị Mạnh tiểu thư coi trọng, cũng sẽ không kém đi. Các loại hoài nghi, nghị luận thanh âm của vang lên. Các loại ánh mắt quái dị ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Đối với lần này, Hàn Phong sớm có dự liệu, Hàn Phong cũng biết, bởi vì mẫu thân nguyên nhân, tất nhiên có chút thiên tài nhìn tự mình không vừa mắt, đương nhiên mẫu thân đánh quá nhiều người. Nhưng Hàn Phong đồng dạng biết, chỉ có hắn biểu hiện ra thực lực cường đại, những người này mới có thể triệt để câm miệng. Hàn Phong đi tới Tàng Thanh Tử trước mặt. Tàng Thanh Tử tuy rằng không tin Hàn Phong trong thời gian ngắn như vậy năng nắm giữ có cường đại vũ khí, nhưng cũng không dám coi thường, bằng không Tàng Thanh Như hay vết xe đổ. Hàn Phong thích gì đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không phải ở trên chiến trường, trong mắt không chút nào Tàng Thanh Tử tồn tại. Tầng thứ tư, Tàng Thanh Hồ bĩu môi, ngông cuồng như thế, ta cũng muốn nhìn, chờ tiểu tử này thua lúc sẽ là biểu tình gì. Huyền Thân Thông biểu tình lần đầu tiên chăm chú xuống tới, đến đây đi, tiểu để cho ta xem, ngũ tháng trôi qua, ngươi đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Huyền Thân Thông tới tham gia Thanh Vân Bảng đại tái, chỉ có hai người mục đích, người thứ nhất tự nhiên là tranh thủ Thanh Vân Bảng đệ nhất danh. Đệ nhị còn lại là hòa Hàn Phong giao thủ, đối mặt mọi người công khai đem Hàn Phong đánh bại. Lúc này thấy Hàn Phong xuất thủ, Huyền Thân Thông nhãn thần lấp lánh, hắn chưa bao giờ bạo dạn coi khinh ngươi Hàn Phong, nếu là có thể ở phía sau nhìn ra một ít Hàn Phong nhược điểm, vậy không thể tốt hơn. Chương 295 Hành Hung Huyền Giai Thất Tinh. Canh một cầu hoa. 295 Hành Hung Huyền Giai Thất Tinh. Canh một cầu hoa. Dư Hữu Tài rung đùi đắc ý, tiểu tử này có thể có được Mạnh Nhã Tình chiếu cố, tất nhiên không đơn giản. Cũng không biết hôm nay luận bàn luận võ có thể hay không tương kỳ con bài chưa lật vội và đi ra. Phải biết rằng, liên bản thiếu hỏa độc chân nguyên đều không có được Mạnh Nhã Tình mắt khác đối đãi. Bất quá thì là hôm nay không có ra, đợi được Thanh Vân Bảng đại tái, bản thiếu cũng sẽ tương kỳ con bài chưa lật ra, sau đó hướng Mạnh Nhã Tình cô nàng kia tuyên bố, ta mới là Đại Tấn Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ có ta xứng với nàng. Lôi Tuấn Viêm bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Có thể nghĩ Lôi Tuấn Viêm có bao nhiêu sao khẩn trương, Lôi Tuấn Viêm lúc này chỉ có cầu khẩn. Lôi Như Văn cũng nắm tay, sắc mặt băng lãnh, chẳng biết thu liễm, ngông cuồng như thế, gia tộc làm sao sẽ coi trọng như vậy ti tiện tiểu tử. Mạnh Nhã Tình nhiều hứng thú, không biết ngoại trừ dị hỏa, người này còn có cái gì năng lực. Thực sự là chờ mong. Tiểu tử, ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao? Tàng Thanh Tử giọng nói rất lạnh. Mặc dù là đối mặt huyền giai 8 sao võ giả, Tàng Thanh Tử cũng không có như vậy bị coi rẻ quá. Hàn Phong lười biếng nói, tùy ngươi thuyết. Tàng Thanh Tử giận dữ, muốn chết. Bạo thạch phi quyền. Dường như lưu tinh giống nhau, thật lớn chừng hơn 10 thước cao, tam bốn thước khoan nham thạch do đất thuộc tính chân khí cấp tốc ngưng tụ, phô thiên cái địa xuống. Đúng lúc này, lười biếng Hàn Phong ánh mắt biến đổi, sắc bén phi thường. Từng cổ một sát khí phụt ra ra, toàn bộ Tử Vân Các vào thời khắc này, phảng phất bị gió lạnh cường tập, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút lạnh lẽo. Mọi người hoảng sợ nhìn Hàn Phong, người này lại có cường đại như vậy sát khí, đúng là ảnh hưởng đến Tử Vân Các nội ôn độ. Nguyên bản còn có chút xem Hàn Phong người của nhất thời thu hồi lòng khinh thị, chỉ bằng này sát khí, này Hàn Phong cũng tuyệt không đơn giản người. Phá ngục chi nhận. Hàn Phong quát lạnh một tiếng, cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa hải tàn sát bừa bãi ra. Trong biển lửa ương, một thanh to lớn hỏa diễm đao nhận huyền phù ra. Đi. Hàn Phong chỉ một ngón tay, hỏa diễm chi nhận quả thực giống như là muốn phá vỡ hư không giống nhau, trong chớp mắt xuất hiện ở vô số cự nham trước mặt, hỏa diễm đao nhận rất nhanh xoay tròn. Rầm rầm ầm. Vô số cự nham bị ngọn lửa lưới dao chém thành hai nửa, rơi lả tả đi. Những thứ này cự nham vốn là do đất thuộc tính chân khí ngưng tụ ra, lúc này bị chém thành khối vụn, lại lần nữa tán hóa thành đất thuộc tính chân khí. Tang Thanh Tử thất kinh, trăm triệu không nghĩ tới, công kích của mình ở Hàn Phong trước mặt đúng là không chịu được như thế. Hắn đối huyền giai thượng phẩm vũ kỹ nắm giữ, đích xác không có Tàng Thanh Như tinh thông. Nhưng Tàng Thanh Như tu luyện huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, chỉ là phổ phổ thông thông vũ kỹ, hắn tu luyện bạo thạch phi quyền, cũng đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Có thể dĩ huyền giai thất tinh đỉnh tu vi đem như vậy vũ kỹ tu luyện tới đại thành chi cảnh, từ trước đến nay là Tàng Thanh Tử tự hào nhất chuyện tình. Chờ hắn đột phá đến rồi huyền giai 9 sao, vô cùng có khả năng đem như vậy vũ kỹ tu luyện tới viên mãn, hay huyền giai cực phẩm vũ kỹ, hắn nói không chừng cũng có thể tu luyện, cũng không so với bây giờ Tàng Thanh Hồ kém. Hắn so với Tàng Thanh Hồ kém, cũng chỉ là tu vi tăng trưởng không bằng Tàng Thanh Hồ mà thôi. Nhưng võ giả tu luyện càng đi về phía sau, tu luyện càng phát chắc trở, Tàng Thanh Tử tin tưởng, sớm muộn có một ngày, chính có thể cực kỳ bất quá Tàng Thanh Hồ, nhưng tối thiểu có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì? Chính là không được 15 tuổi tên, dĩ nhiên đem đều là đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến viên mãn. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đã vượt qua xa hắn. Nhưng Tàng Thanh Tử còn thình lình phát hiện, đối phương cũng không biết tu luyện công pháp gì, chân nguyên ngưng thật độ vượt qua xa hắn. Tổng hợp lại dưới, đưa đến hắn một kích mạnh nhất không chịu được như thế một kích. Phúc! Tàng Thanh Tử bị ngọn lửa lưới dao dư ba lan đến ở, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, tất cái nhất loan, quỵ ở trên mặt đất. Hàn Phong ngạc nhiên nói, Tàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi quỵ ta xong rồi cái gì? Tấm tắc, mặc kệ ngươi thế nào quỵ, ta cũng sẽ không nhận thức ngươi vì văn bối. Tàng Thanh Tử tức giận một búng máu phun ra. Hàn Phong vừa sợ gọi liên tục, ai nha, Tàng huynh ngươi hộp máu, có đúng hay không máu nhiều lắm, thân thể không chịu nổi, không quan hệ, ta giúp ngươi. Hàn Phong xích viêm chạy trồn bộ pháp thi triển ra, mấy người chớp động đang lúc, đã đi tới Tàng Thanh Tử trước mặt. Không xong. Tàng Thanh Tử sắc mặt đại biến, lập tức thi triển ra phòng ngự vũ kỹ. Một đạo cao tới gần như 20 thước thật lớn tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phá cho ta. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị sáng bóng, một quyền ầm hạ. Tàng Thanh Tử vừa muốn trầm biếm, đây chính là đứng đầu huyền giai trung phẩm phòng ngự vũ kỹ, đâu là tốt như vậy đột phá. Nhưng sau một khắc, thật lớn tường đá ra nẻ đi ra ngoài cái khe, nhượng Tàng Thanh Tử triệt để ngốc trệ. Ung ung. Trong chốc lát, thật lớn tường đá ầm ầm sập. Xuất hiện ở Tàng Thanh Tử trước mặt Hàn Phong, vẻ mặt tiêu ý, sau đó Tàng Thanh Tử chỉ thấy một viên nắm tay không ngừng thành lớn hóa, nhưng thật ra là nắm tay cách hắn càng ngày càng gần. Bởi vì rơi vào đến rồi dại ra ở giữa, Tàng Thanh Tử dĩ nhiên không có tránh né. Một quyền này, hung hăng nện ở Tàng Thanh Tử trên mặt của. Tàng Thanh Tử cả người bị đập ở giữa không trung xoay tròn vài vòng mới té bay ra ngoài, vải ra nhất lượng khỏa hơi màu vàng nha, đồng thời máu tươi văng tung tóe ra. Hàn Phong đầu tiên là hét lớn, Tàng huynh, lúc này đây phun ra nhiều như vậy máu, ngươi cần phải cảm tạ ta nga. Đón, Hàn Phong vẻ mặt ghét, Tàng huynh, ngươi thái không biết vệ sinh, trời ạ, ngươi có bao nhiêu thời gian không đánh răng, như thế hoảng. Làm nhục như vậy, Tàng Thanh Tử dùng răng đứng dậy, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời, nhịn không được vừa phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người lúc này đây đối Tàng Thanh Tử đã bắt đầu rồi thương hại, thái đáng thương. Tầng thứ tư, Tàng Thanh Hồ cũng là tức giận cả người run, này Hàn Phong một ngụm một Tàng huynh. Mặc dù biết là đang nói Tàng Thanh Tử, nhưng người khác gọi hắn thời gian, cũng là Tàng huynh, này tổng nhượng hắn nghĩ, Hàn Phong là ở đem Tàng Thanh Tử cho rằng hắn đến vũ nhục. Này Hàn Phong là ở nói với hắn minh, hắn sớm muộn hội rơi vào Tàng Thanh Tử hạ chẳng sao. Tàng Thanh Hồ trên mặt lộ ra cười nhạt, trong lòng nói, chờ đến Thanh Vân bảng đại tái, bản thiếu sẽ cho ngươi biết, ngươi biểu hiện ra chút thực lực ấy, ở bản thiếu xem ra bất kham một kích. Ngươi đối Tàng Thanh Tử, đối với chúng ta Tàng gia vũ nhục, Thanh Vân bảng đại tái thượng, ta sẽ nhất nhất đòi lại. Lôi Tuấn Viêm không kiềm hãm được kêu một tiếng hảo, rước lấy tảng ra ba vị huyền giai 9 sao cường giả ánh mắt toán độc, bất quá Lôi Tuấn Viêm không thèm để ý chút nào, hắn thế nhưng huyền giai 9 sao hậu kỳ cao thủ, còn hơn Tảng Thanh Hồ cũng bất quá là yếu đi tiểu tiểu một cảnh giới mà thôi, trên lệch không lớn. Nơi đây lại là tầng thứ tư, có Mạnh Nhã Tỉnh cái này siêu cấp tuổi còn trẻ địa giai cao thủ tọa chấn, tảng ra ba người là không dám ở nơi này chiến đấu. Về phần thực sự chọc giận ba người dẫn đến ba người muốn hòa hắn luận bàn. Cái này cũng không coi vào đâu, tại đây luận bàn vũ hội thượng, song phương cũng không thể bại lộ chân chính con bài chưa lật, bằng không cái này ý nghĩa trước thập cách bọn họ đi, đã biết bọn họ con bài chưa lật, đối thủ tự nhiên sẽ sớm có điều chuẩn bị. Có ở đây không bại lộ lá bài tẩy dưới tình huống, song phương lại cùng vi huyền giai 9 sao, không có cái gì thắng bại. Những thứ này huyền giai thất 8 sao võ giả trên cơ bản không có khả năng tiến nhập trước thập, như vậy sớm bại lộ cực mạnh con bài chưa lật cũng liền không coi vào đâu. Tàng Thanh Hồ nghĩ không sai, Hàn Phong đích thật là đem Tàng Thanh Tử cho rằng Tàng Thanh Hồ đối Hàn Phong cha mẹ vũ nhục, nhượng Hàn Phong trong lòng nộ tới cực điểm. Nhưng mà Hàn Phong cũng biết đúng mực, nay trà vũ hội chỉ là luận bàn, trừ phi là không muốn Thanh Vân bảng trước 10, bằng không ở chỗ này thì không thể hòa Tàng Thanh Hồ toàn lực đối chiến. Đã như vậy, Hàn Phong chỉ có thể tìm Tàng gia người của cho hạ giận. Dù cho Tàng Thanh Tử lại ói ra một ngụm máu tươi, Hàn Phong như cũ không có buông tha Tàng Thanh Hồ, lúc này nhảy lên một cái, nặng nề ngồi ở Tàng Thanh Tử trên người, Tàng Thanh Tử trong cơ thể ngũ tạng khí quan bị nghiêm trọng áp bách, Tàng Thanh Tử nhịn không được vừa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây bị thương tiểu tương đối nặng. Nội thương, mặc dù là có đan dược, cũng không phải tốt như vậy trị liệu. Cự ly Thanh Vân bảng đại tái không vài ngày, ý vị này, Tàng Thanh Tử không có cách nào ở đại tái bắt đầu trước khôi phục hoàn toàn, rất có thể ảnh hưởng đến Tàng Thanh Tử ở đại tái thượng thành tích. Nghĩ tới đây, Tàng Thanh Tử trong lòng tràn đầy oán hận. Đã đối Hàn Phong, cũng đối Tàng gia. Hàn Phong ngồi ở Tàng gia trên người, một quyền vừa nện xuống. Mỗi một quyền nện xuống, Tàng Thanh Tử đó là phun ra một ngụm máu tươi, có lẽ phun ra nhất lượng khỏa răng vàng. Đến tối hậu, Tàng Thanh Tử đã vẻ mặt là tiên huyết, cả khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được coi như là bị tạp thành viên bính. Cuối, mang theo tràn đầy bi phẫn, Tàng Thanh Tử triệt để hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy đắc một thân áo lạnh. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 296 Tam thắng liên tiếp thượng, phần 2. 296 Tam thắng liên tiếp thượng, phần 2. Luận võ, nơi đó có không thua. Thua thì thua, này không có gì. Ở đây nhiều ngày như vậy mới, na không có một người thua quá, như thế nào đi nữa thiên tài, cũng đều là không vượt lên trước 20 chi linh niên kỷ khinh nhân mà thôi. Ở trẻ tuổi ở giữa khả dĩ xưng hùng, nhưng đối mặt thế hệ trước, đã có thể cái gì đều không phải là. Nhưng thua thảm như vậy, mặt đều bị đánh tròn, những thiên tài này thật tình không chịu nổi. Đây chính là ngay cả mặt đều thua hết. Tàng gia nhân sắc mặt tái xanh, vài một huyền giai 8 sao võ giả cũng không nhịn được. Tầng thứ tư, Lôi Tuấn Viêm che miệng, sợ mình bật cười. Lục điện hạ Lâm Huy Hiên cũng sắc mặt quái dị, này Hàn Phong dụng quyền đầu đánh nhân thật đúng là một điểm không lưu tình, mặt cấp đánh thành như vậy, nếu như ở Thanh Vân bảng đại tái trước đều còn chưa lành, thì là thương thế khôi phục thất thất bát bát, này Tàng Thanh Tử cũng không có mặt đi tham gia đi. Thật là độc ác. Đột nhiên, Lục điện hạ nhớ tới trước Hàn Phong một quyền đem Tàng Thanh Tử thạch bích đánh bại trường kiếm, sửng sờ một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, khi đó Hàn Phong sử dụng thuần túy là lực lượng cơ thể đi. Nghĩ tới đây, Lâm Huy Hiên hiếu kỳ nói, Lôi huynh, Hàn Phong trước đánh bại thạch bích dùng là thuần túy lực lượng cơ thể đi, chẳng lẽ Hàn Phong thân thể cường độ cũng đạt tới thối thể thất cấp? Bất kể là Lôi Vũ Nhu hòa Hàn Phong, tiến nhập sấm sét trại huấn luyện ra vẻ chưa tới nửa năm đi. Lôi Tuấn Viêm mang theo tự hào nói, điều không phải thối thể thất cấp, là thối thể bát cấp. Lâm Huy Hiên ngốc trệ. Hàn Phong, tại hạ đánh với ngươi một trận. Tàng gia thiên tài chỗ, một vị huyền giai 8 sao chủ động phát sinh khiêu chiến. Tuy nói như vậy nhượng cái khác thiên tài bĩu môi, nhưng cũng không ai nói cái gì. Hàn Phong thực lực rõ như ban ngày, lại để cho huyền giai thất tinh tinh anh lên sân khấu, chỉ là tăng thêm bại tích, cấp Tàng gia mất mặt mà thôi. Đông đảo thiên tài đều nghĩ lúc này đây không uổng công. Không chỉ có bọn họ kinh qua luận bàn thu được không ít kinh nghiệm, đồng thời nhìn thấy nhiều ngày như vậy mới, dị vãng cao ngạo tâm diễm cũng bởi vậy thu liễm, tâm tính trong lúc bất chi bất giác ổn định không ít. Nhất là trước đây Chu Bất Hành thảm trạng, càng làm cho đông đảo thiên tài rõ ràng nhận chi đến bọn họ định vị của mình. Hiện tại lại thấy tứ đại gia tộc tinh anh giao chiến, hoa lệ vũ kỹ hòa chiến đấu, để cho bọn họ thấy tâm trào dâng trào. Tại hạ tiếp nhận rồi. Hàn Phong quay tầng thứ 3 Tàng gia khu vực nhàn nhạt lên tiếng, liền lui về phía sau vài bước. Tàng gia huyền giai 8 sao võ giả từ tầng thứ 3 đi xuống, đi tới Hàn Phong trước mặt, đồng thời cũng có mấy người Tàng gia tinh anh xuống tới đem Tàng Thanh Tử nhận đi. Mấy cái này tinh anh thấy Tàng Thanh Từ thảm trạng, thân thể đều là run lên run lên. Tại hạ Tàng Thanh Phúc. Vị này Tàng gia tinh anh tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng Hàn Phong thực lực đã chiếm được Tàng Thanh Phúc trịnh trọng đối đãi, lúc này nói ra tên của mình. Võ giả chiến đấu, nói ra đều tự tên, là đúng đối phương tôn trọng. Như thế nhượng Hàn Phong đối Tàng Thanh Phúc hơi có ấn tượng tốt, chỉ tiếc, chỉ cần là Tàng gia nhân, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng người ta cũng nói tên của mình, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, dù cho đối phương đã biết tên của hắn. Hàn Phong. Hàn Phong hướng Tàng Thanh Phúc chắp tay. Bạo liệt sa trần. Tàng Thanh Phúc hai tay mạnh tạo thành chữ thập, thân thể đất thuộc tính chân nguyên bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc, toàn bộ luận võ nơi sân tràn đầy cát bụi. Hoàng sắc cát bụi mang tất cả ra, làm cho mắt phải nheo lại. Muốn dựa vào như vậy vũ kỹ đến ảnh hưởng ta đường nhìn hòa cảm quan sao? Hàn Phong tự lẩm bẩm. Tàng Thanh Phúc một chiêu này, nhượng không ít người thầm mắng, kể từ đó, bọn họ cũng là cái gì đều không thấy được. Đám thiên tài đưa cổ dài, dường như là điểu. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong cảm thụ được hai bên trái phải truyền đến một trận tiếng xé gió. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt hủ ở hải quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng thanh, đối phương phát sinh kêu đau một tiếng. Tàng Thanh Phúc trong lòng kinh ngạc phi thường, dễ dàng như vậy đem ta đẩy lùi, này thân thể cường độ, đã không phải là thối thể thất cấp có thể sánh bằng, chẳng lẽ là... Thối thể bắt cấp bốn chữ xuất hiện ở Tàng Thanh Phúc trong đầu, có thể dùng Tàng Thanh Phúc một trận kinh hãi. Như thế, này bạo liệt sa trần cũng không sao dùng. Sử dụng chân nguyên công kích, chân nguyên ba động thái rõ ràng, có cắt bụi ngăn trở cũng không dùng. Tàng Thanh Phúc không có vào cắt bụi trung tâm, Hàn Phong thị giác hòa cảm quan đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể biết Tàng Thanh Phúc đại khái vị trí cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Nếu không rõ ràng lắm, vậy đại phạm vi công kích đi. Thiên hỏa ấn. Hoàng sắc cắt bụi ở giữa, một đạo to lớn xích sắc in dấu lửa từ trên trời giáng xuống. Đại phạm vi công kích vũ khí. Bất hảo. Băng thạch liên hoàn cước. Tàng Thanh Phúc hai tay chống đất mặt, hai chân liên tục đá ra, dầm dạp chẳng chịt tàn ảnh, dường như lưu tinh giống nhau. Thổ hoàng sắc cước ảnh điên cuồng tập ra. Âm âm không ngừng bên hai. Thật vất vả, Tàng Thanh Phúc mới khó khăn lắm chặn lại thiên hỏa ấn công kích, thân thể hơi có chút hoảng động. Để không ngừng thi triển băng thạch liên hoàn cước, không cho uy lực có chút yếu bớt, Tàng Thanh Phúc tiêu hao chân nguyên, có thể so với thi triển nhiều lần băng thạch liên hoàn cước. Nhìn nữa Hàn Phong bộ dáng thoải mái, Tàng Thanh Phúc nhịn không được biến sắc. Quả thật hắn huyền giai thượng phẩm vũ kỹ còn không có tu luyện tới viên mãn, cũng có thể đạt tới đại thành chi cảnh. Đây chính là đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ đại thành chi cảnh a. Hơn nữa huyền giai 8 sao trung kỳ tu vi, Tàng Thanh Phúc trăm triệu không ngờ tới chính hội có vẻ không chịu được như thế. Đối lập Hàn Phong dễ dàng, trên lệch quá xa. Trước công kích, đối phương rõ ràng cho thấy dễ dàng thi triển ra, hơn nữa cũng không có đến tiếp sau ra chỉ chuyển vận chân nguyên, bằng không có thể không ngăn cản được công kích của đối phương còn là một không biết bao nhiêu. Đây là vì sao? Thì là đối phương đem huyền giai thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh, hãy nhìn kỳ chân nguyên ba động, hẳn là chỉ là thất tinh trung kỳ, hòa ta trên lệch tròn một tinh cấp. Tổng hợp lại dưới, chắc là ta càng tốt hơn mới đúng. Tàng Thanh Phúc đâu biết được, Hàn Phong tu vi tuy rằng chỉ là huyền giai thất tinh trung kỳ, nhưng một thân chân nguyên ngưng thật độ, có thể so với huyền giai 8 sao trung hậu kỳ, thậm chí cận đỉnh. Đây là cửu diễm dị hỏa bí quyết đột phá đến tầng thứ 3 mang tới chỗ tốt. Ngày sau cửu diễm dị hỏa bí quyết trình tự càng cao, chân nguyên rũ phát ngưng thật. Hàn Phong ở cắt bụi ở giữa khẽ cười một tiếng, thế nào không tấn công. Tàng Thanh Phúc hít thở sâu một hơi, nếu cắt bụi vô pháp ngăn trở đối phương, Tàng Thanh Phúc cũng liền triệt tiêu bạo liệt sa trần, duy trì như vậy cắt bụi, cũng là rất tiêu hao chân nguyên. Cắt bụi giải tán, nhượng mọi người không kịp chờ đợi muốn biết cắt bụi nội đích tình huống. Đương cắt bụi dần dần tiêu tán lúc, mọi người đã thấy rõ tầng thứ nhất luận võ nơi sân đích tình huống. Chỉ thấy Hàn Phong buông lỏng đứng ở nơi đó, trên người ống tay áo liên một điểm nếp nhăn cũng không có. Còn đối với mặt Tàng Thanh Phúc, cũng thân hình chật vật. Ai thắng ai thua, liếc mắt liền biết. Rõ ràng cho thấy Tàng Thanh Phúc rơi vào rồi hạ phong. Tàng Thanh Phúc sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, ôn quyền nói, tại hạ chịu thua. Mọi người ồ lên, cắt đùi lý rốt cuộc chuyện gì xảy ra là, này Tàng Thanh Phúc dĩ nhiên dễ dàng như vậy tiểu nhận thua. Hàn Phong sửng sốt, không nghĩ tới này Tàng Thanh Phúc chịu thua dứt khoát như vậy. Nếu đối phương chịu thua, Hàn Phong tự nhiên không có khả năng sẽ cùng đối phương luận bàn. Hàn Phong trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, vốn là muốn hảo hảo thu thập Tàng Thanh Phúc cho nữa Tàng gia một lần đả kích, hiện tại ngâm nước, này Tàng Thanh Phúc nhưng thật ra chịu thua đúng lúc. Mà thôi, khán tại đây tên coi như biết lễ phân thượng, tạm tha quá hắn một lần đi, cho dù Tàng gia sẽ không dễ dàng buông tha ta, khẳng định còn có thể có người hạ tràng. Nghĩ như vậy, Hàn Phong ánh mắt liền từ trên người Tàng Thanh Phúc rời. Tầng thứ tư, Lôi Tuấn Viêm cười ha ha. Làm tốt lắm. Đối Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, Lôi Tuấn Viêm trong lòng chỉ có một tìm cách. Biến thái A. Trong thời gian ngắn như vậy tu vi đề thăng khổng lồ như vậy cũng liền mà thôi, ngay cả vũ kỹ trình tự cũng không có rơi xuống, còn nắm giữ đến rồi viên mãn cảnh, khán tình huống này, đã có năng lực sớm tu luyện huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Là một đối thủ tốt, đáng tiếc tu vi quá kém, nếu như không có cái khác con bài chưa lật, tiểu tử này không thể nào là đối thủ của ta. Dư Hữu Tài trong lòng hạ phán đoán suy luận. Huyền Thân Thông nhíu mày, này Hàn Phong con bài chưa lật còn không có lộ ra, mấy tháng trước vũ kỹ cũng không có dùng ra. Chật, Huyền Thân Thông lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng tốt, không có một chút khiêu chiến lực, ta cũng không có hứng thú hỏa thứ nhất chiến. Lôi Như Văn trong lòng rũ phát đố kỵ. Mạnh Nhã Tỉnh càng phát ra đối Hàn Phong cảm thấy hứng thú. Tàng Thanh Hồ tự nhiên là giận quá, liên tục cấp tầng thứ 3 tàng ra tinh anh ngáy mắt. Tàng ra khu vực, lúc này cũng rốt cục có động tác. Chương 297 Tam Thắng liên tiếp chung, canh thứ 3.